ngươi nên tin tưởng, một cách này, ngươi không cản được, nhưng ta không muốn cùng ngươi làm khó dễ, ngươi chính là lui ra ngoài đi. Nếu như ngươi thực sự không muốn, chúng ta ly khai nơi đó là được. Một thanh âm của gió ung dung vang lên, hiện ra hết cô độc tăng thương. Chuyện của tôi. Nét mà cô gái kia hóa thành cỏ xanh, đã ở cô tuyệt kiếm ý xuất hiện thời điểm, cũng đã đình chỉ, nàng đương nhiên tin tưởng Mục Phong mà nói, nếu như cái này chém xuống một kiếm, bản thân căn bản là không cản được, mà hậu quả như vậy, chính là hồn phi phách tán. Cỏ xanh tiêu thất, thân ảnh của cô gái xuất hiện lần nữa, chỉ là, lúc này trong mắt nàng đều là ngưng trọng, trầm mặc sau một lát, mới trầm giọng nói, ngươi vì sao không trực tiếp giết ta? Cô tuyệt kiếm ý tiêu thất, Mục Phong trên người cô độc khí tức cũng theo đó không gặp, cười cười nói, giữa chúng ta cũng không có thù hận, ta cũng không phải người thích giết chóc, hơn nữa, sát ngươi đối với ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta đây tại sao còn muốn đi làm? Nữ tử sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, đạo, ngươi và những người khác không giống với. Đang nói rơi, thân ảnh của cô gái lần nữa biến mất, còn lần này là chân chính tiêu thất, ly khai Mục Phong thức hải. Trong sân cốc, thân ảnh của cô gái vừa xuất hiện, Hàng Nghiêm Ngặt năm người liền phát hiện, cũng muốn động thủ. Dừng tay. Lúc này, Mục Phong cũng tỉnh táo lại. Công tử, có sao không? Mục Phong khẽ cười một tiếng, đạo, yên tâm đi. Ta không sao. Vừa nói, liền lạc hướng cô gái kia, nhưng còn không có đợi hắn nói chuyện, cô gái kia liền mở miệng nói, ngươi không cần phải nói, các ngươi có thể ở tại chỗ này tu luyện, nhưng không thể phá hư nơi này tất cả. Nói xong, nữ tử ngay lập tức đi, biến mất ở cái này khắp nơi giã lục sắt trong. Mục Phong cười cười, tùy theo đối với Hàn Nghiêm Ngặt ngũ người nói, được, các ngươi cũng đi tu luyện đi. Phải. Năm người cũng không nói thêm nữa, liền xoay người đi. Mục Phong cũng tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi xuống, sau đó, Phượng Thược thân ảnh cũng xuất hiện ở bên người. Mục Phong cười nói, đại tỷ, cái chỗ này chính thích hợp ngươi, ngươi có thể không thể bỏ qua. Phượng Thược nhìn chung quanh một chút, cười nói, cái chỗ này, đối với tại chúng ta như vậy hồn phách mà nói, đích xác là một tuyệt cao nơi tu luyện, không cần ngươi nói, ta cũng không thể bỏ qua. Bất quá, chúng ta ở nơi này tu luyện, ngươi sẽ không sợ có người quấy rối. Yên tâm đi. Có ta ở đây, các ngươi an tâm tu luyện phải đó. Nghe vậy, Phượng Thược nhuyễn miệng cười, nói ra, hay là đang bên cạnh ngươi có cảm giác an toàn. Nói xong, trực tiếp Mục Phong ngồi xuống bên người, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Chứng kiến Phượng Thược như vậy, Mục Phong chỉ là cười, năm đó cái kia bị bản thân đánh lén đắc thủ hoan hồn, trải qua nhiều năm như vậy, đã trở thành mình phụ tá đắc lực, cũng là giống tỷ tỷ một dạng thường xuyên giảng giải bản thân, sự quan hệ giữa hai người, sớm đã không cần bất kỳ ngôn ngữ, sở dĩ, Phượng Thược có thể tùy ý trêu đùa Mục Phong, mà Mục Phong cũng chỉ có thể bình yên tiếp thu. Chỉ vì giữa hai người đã không còn là chủ tớ, mà là người thân. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 607, cảm ngộ tinh thần lực lượng. Chờ đến Phượng Thược hoàn toàn tiến nhập không minh trạng thái sau đó, Mục Phong đột nhiên đứng dậy, cũng lên tới sơn cốc bầu trời, trong tay cũng theo đó bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, cũng ở trước mặt ngưng tụ thành một cái nhũ bạch sắc phù văn hình thành sau đó, liền rơi về phía sơn cốc. Mục Phong trong tay không ngừng có ánh sáng xuất hiện, cũng tiếp nhị liên tam ngưng tụ thành từng cái phù văn, cũng từng cái một rơi vào trong sân cốc, chỉ là vị trí bất đồng mà thôi. Khi sau một lát, Mục Phong sắc mặt của cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hai tay thu về, ngay sau đó, một đoàn ánh sáng nóng rực tùy theo sáng lên, Mục Phong cũng chậm rãi đem song trưởng xa nhau, đồng dạng là một cái phù văn hình thành, chỉ là cái này phù văn lại lớn đến lạ kỳ, ở rơi Mục Phong lòng bàn tay sau đó, còn đang nhanh chóng tăng, thẳng đến, một cái một trượng lớn nhỏ phù văn xuất hiện ở Mục Phong trước mặt. Mục Phong lập tức khẽ quát một tiếng huyễn linh trận, thành. Thanh âm rơi, Mục Phong trước mặt cái này vĩ đại phù văn, liền dọc theo sổ đạo quang mang, mà mấy đạo quang mang điểm dừng chân, chính là vừa rồi cái nào phù văn biến mất địa phương, khi những ánh sáng này xuống đất sau đó, quang mang liền chợt biến mất, mà Mục Phong trước mặt cái này phù văn, cũng hư không tiêu thất. Nhưng thay vào đó là một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc xuất hiện rất là đột ngột, chỉ là trong chớp mắt, cả cái sơn cốc đã bị cái này sương mù dày đặc hoàn toàn bao phủ. Mục Phong nhẹ nhàng một hơi thở. Huyễn Linh trận đối với hắn mà nói là không có bất kỳ độ khó, nhưng đó là dưới tình huống bình thường Huyễn Linh trận, nhưng như vậy Huyễn Linh trận căn bản không đủ để đem chọn cái sơn cốc đều bao trùm, nhưng hắn cũng không khả năng giống trước đây cùng khinh ngữ như vậy, từng cái một bố trí, sở dĩ hắn chỉ có thể đem Huyễn Linh trận trận cơ phóng đại. Hắn cũng không làm như vậy có được hay không, sở dĩ hắn mới có thể ở Phượng Thược bọn họ toàn bộ tiến nhập trạng thái vong ngã sau đó mới thí nghiệm ý tưởng, bằng không vạn nhất thất bại lại thiếu không bị Phượng Thược trêu đùa. Cũng may, kết quả không để cho hắn thất vọng, chỉ là nguyên khí lại tiêu hao không nhẹ, cái này so với bố trí phổ thông huyễn linh trận tiêu hao nguyên khí, tăng không chỉ 10 lần. có thể Mộc Phong cũng không. Ở nơi này đại hình huyễn linh trận thành hình thời điểm, phía dưới Phượng Thượng, khoe miệng lại lộ ra mỉm cười, lập tức lại khôi phục bình thường. Mộc Phong lập tức cũng lọt vào sương mù dày đặc, đều xem trọng tân trở lại hắn vị trí cũ, liếc mắt nhìn Phượng Thượng sau đó, mà bắt đầu minh tưởng. Bất quá, Mộc Phong lúc này đây cũng không có đơn thuần hấp thu chu vi lực lượng tinh thần, mà là đem thần thức toàn bộ tràn, nhưng thần thức của hắn lại không có bất kỳ mục đích, tựa như một đám quân lính tản mạn một dạng, ở chung quanh lực lượng tinh thần trung thích dí du đãng. Mộc Phong từ tiến nhập cái này ra khỏi sơn cốc bắt đầu, cũng đã cảm thụ được không trung lực lượng tinh thần trung, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, mà có thể cho Mộc Phong loại cảm giác này lực lượng tinh thần, ngoại trừ một thuộc tính lực lượng tinh thần ở ngoài, lại còn lại. Mộc Phong mặc dù có thể ở lực lượng tinh thần trung, cảm thụ được nó thuộc tính, đó cũng là bởi vì Mộc Phong đã từng cảm thụ được quá, thủy cùng thổ lực lượng tinh thần, nước mềm nhẹ, thổ hậu trọng, hiện tại, loại này sinh cơ, ngoại trừ Mộc Chi bên ngoài, còn có thể là ai? Mộc Phong không? Phượng Thược các nàng là hay không cũng có thể từ cái này lực lượng tinh thần chung, cảm thụ được thuộc tính chi tranh, nhưng có thể cảm nhận được, đây là thiên chân vạn sát sự tình, mặc dù Mộc Phong không đây là, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, đây nhất định cùng cảm ngộ quá thủy cùng thổ lực lượng tinh thần có quan hệ. Hơn nữa, Mộc Phong còn từ loại tinh thần lực này số lượng trong, cảm thụ được thịnh vượng phồn vinh, cảm thụ được sinh mạng vui sướng tâm tình, đây mới là Mộc Phong chân chính đỉnh ở chỗ này nguyên nhân chỗ. Lần trước, hắn ở ngũ hành linh trong đất, đã từng thử cảm nộ quá một linh khí lực lượng tinh thần, hắn cũng cảm thụ được, nhưng hắn cảm nhận được không có một chút sức sống, chỉ có đờ đẫn, tựa như một tên lưu manh cương cương người, một cái xác không hồn. Đó là trận pháp hình thành, là pháp cùng trước mắt loại này trời sinh đất dưỡng một chi lực lượng tinh thần so sánh với, thiếu đúng là sức sống, thiếu đúng là tâm tình, mà tâm tình chính là lực lượng tinh thần chỗ căn bản. Một phong rất nhanh liền tiến vào không minh trạng thái, mà thần thức của hắn vẫn như cũ tán ở bên ngoài cơ thể, nhưng cũng không có bị bất kỳ ước thúc, để cho bọn họ có thể tự do cùng chu vi lực lượng tinh thần giao dung. Mộc Phong lúc này đây, cũng không có tận lực cảm thụ, chỉ là để cho tâm, tiến nhập không minh trạng thái, để cho thần thức toàn bộ tán ra ngoài thân thể, khiến hết thể đều thuận theo tự nhiên, mà hắn làm như vậy, chính là phù hợp một bản tính, chỉ vì, một sở đại biểu chính là sinh cơ, đại biểu chính là tự nhiên. Không biết qua bao lâu, trong sương mù vẫn là trước sau như một bình tĩnh, mà ở sương mù dày đặc bên ngoài, lại đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân màu xanh biếc nữ tử, khi nàng nhìn thấy trước mặt sương mù dày đặc sau đó, chỉ là nhẹ rên một tiếng, liền biến mất. Mà khi nàng lần thứ hai xuất hiện thời điểm, nàng tất cả những gì chứng kiến, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, đồng dạng nhẹ rên một tiếng sau đó, liền xoay người lì khai. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Nữ tử mỗi một lần xuất hiện, chỗ đã thấy đều là cùng lần trước giống nhau, chỉ là, nàng không còn có lưu lộ quá bất kỳ tâm tình, chỉ là xem một chút, liền biến mất. Nhưng theo nàng xuất hiện số lần tăng, nàng vẫn là hơi khác nhau chỗ. Trước đây, nàng chỉ là đem lực chú ý đặt ở mấy cái chiếm nhà nàng mấy người trên người, cũng không có chú ý không chung lực lượng tinh thần biến hóa. Nàng vẫn luôn sinh sống ở nơi này, đối với nơi này lực lượng tinh thần đương nhiên là không thể quen thuộc hơn được, mà bây giờ, nơi đây lực lượng tinh thần tuy là vẫn là phát sinh sinh cơ bừng bừng, nhưng cái này nếu so với trước đây rõ ràng nhiều, thậm chí, cũng không cần có thể đi cảm thụ, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này ở trước đây là chuyện không thể nào. Hơn nữa, không đúng bởi vì nay một chi lực lượng tinh thần biến hóa, chung quanh sơn cốc cây cỏ, cũng biến thành tươi tốt không ít, điều này làm cho nàng rất là kinh nghi, nhưng trầm ngâm chốc lát sau đó, nàng cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, sâu đậm liếc mắt nhìn trước mặt sương mù dày đặc, lại lần nữa ly khai. Lại là một đoạn, nữ tử xuất hiện lần nữa, mà lần này, trong mắt nàng lại lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng làm thấy là một mảnh ốc cúc thông thông địa phương, các loại cây cỏ so với trước đây đều phải tươi tốt mấy lần, khiến trong mắt nàng toàn bộ là lục sắc, bao quát bầu trời. Không có, nàng ngay cả không khí đều đã biến thành nhàn nhạt lục sắc, phảng phất liền đưa thân vào một mảnh hải dương màu xanh lục trong, nhưng lại có thể cảm nhận được nồng nặc một chi khí hơi thở, là sinh mệnh, đó là thịnh vượng phồn vinh, phảng phất là một đám vui sướng sinh mệnh, ngay bên người nàng. Đây rốt cuộc là phát sinh sự tình. Nữ tử lập tức nhìn về phía sương mù dày đặc, phảng phất là muốn đem sương mù dày đặc xem thấu, chứng kiến mấy người kia rốt cuộc đang làm, chỉ là, sau một lát, nàng cũng chỉ có thể nhịn thu hồi ánh mắt. Khẳng định cùng mấy người kia có quan hệ, có khả năng nhất chính là cái tên kia. Trong miệng nàng cái tên kia, ngoại trừ Mộc Phong ở ngoài, sợ rằng còn thật không có những người khác. Nữ tử lập tức nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói đậm đà như vậy lực lượng tinh thần, nếu có thể ở nơi đây tu luyện một đoạn, có thể đột phá đỉnh phong. Nữ tử mở hai mắt ra, lại một lần nữa nhìn về phía sương mù dày đặc, cũng nói rằng xem ở các ngươi làm chuyện tốt phần thượng, bản cô nương liền cho các ngươi dừng lại thêm một đoạn. Đang nói rơi, thân ảnh của cô gái liền nhanh chóng phiêu hướng bên cạnh khoảnh khắc đại thụ, cũng trực tiếp ẩn vào trong đó. Nếu như không có người thấy, tuyệt đối nghĩ không ra, như thế một viên lớn bình thường cây trong, còn cất giấu một cái hóa thần hậu kỳ hồn phách. Nữ tử xuất hiện ở đây nhiều lần như vậy, cuối cùng càng là ở chỗ này tu luyện, việc này, trong xương mù Mộc Phong cũng không, hắn hiện tại cũng không, bao quát hắn. Bây giờ Mộc Phong đã quên hết mọi thứ, toàn bộ ý thức đều nằm ở không minh trong, cũng không, không ngoài thân biến hóa, lại càng không biến hóa trong cơ thể. Lúc này, Mộc Phong trong óc, kiếm kia hình nguyên thần trên, đang ở diễn lại một hồi công thành nổ trại thật là tốt đùa giỡn. Quyền kia là một bên lam, một bên hoàng kiếm hình nguyên thần, song phương bản là ở vào trạng thái thăng bằng, cũng vẫn tường an sự tình, nhưng bây giờ, đã có một cổ lục sắc xanh xanh chiếm một khối vị trí, đồng thời, cái này lục sắc chiếm cứ vị trí, còn đang từ từ tăng. Đọc truy hệ N tại, lục sắc khu vực tăng thêm một phần, lam sắc cùng hoàng sắc khu vực liền phải giảm bớt một phần, vậy bọn nó sẽ trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh đây. Cảm thụ được lục sắc khu vực từng bước mở rộng, hoàng sắc khu vực cùng lam sắc khu vực đồng thời sáng lên nhàn nhạt quang mang, phảng phất là ở ngăn cản lục sắc khu vực lan tràn. Sự thực cũng quả thực như vậy, lục sắc khu vực gia tăng xu thế bị yếu đi rất nhiều, thậm chí đều có dấu hiệu dừng lại. Nhưng điểm này lục sắc, thật vất vả mới chiếm cứ khu vực, khả năng cam tâm lúc đó bị bực ra, cũng phát sinh quang mang nhàn nhạt, để ngăn cản song phương bức bách. Mà đang ở một phong nguyên thần lên lục sắc khu vực phát sinh tia sáng đồng thời, ở một phong ngoài thân. Trung quanh một thuộc tính lực lượng tinh thần cũng là trợ tăng, cũng điên cuồng tuân hướng một phong mi tâm, trong nháy, ngay mi tâm chỗ hình thành một cái màu xanh biếc tiểu hình vòng xoáy. Một thuộc tính lực lượng tinh thần dũng mãnh vào, khiến một phong nguyên thần lên lục sắc khu vực quang mang đột nhiên tăng, lại bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh. Lam sắc khu vực cùng hoàng sắc khu vực cũng cảm thụ được uy hiếp, đồng dạng phát sinh ánh sáng chói mắt, thế nhưng, cố gắng của bọn nó chỉ là áp chế lục sắc khu vực lan tràn xu thế, nhưng không có triệt để đem đình chỉ. Lục sắc khu vực đang chậm rãi lan tràn. Hoàng sắc cùng lam sắc khu vực nhưng ở từng bước lui lại, chúng nó không phải là không có nghĩ tới muốn mượn ngoại lực, nhưng bây giờ, một phong chu vi toàn bộ là một thuộc tính linh khí, chúng nó muốn phải tìm cùng tự thân thuộc tính phù hợp với nhau lực lượng tinh thần, vậy căn bản chính là không thể. Sở dĩ, các loại đợi chúng nó kết quả, chỉ có một, đó chính là bị lục sắc chiếm nhất phương, cùng chúng nó phân lễ tướng cạnh tranh. Ở một điểm một dọn, một phong ngoài thân ngoại trừ một thuộc tính lực lượng tinh thần càng tụ càng nhiều ở ngoài, cũng không có bên ngoài biến hóa của hắn. Nhưng cái này càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần, lại làm cho Phượng Thược cùng Hàn Nghiêm Ngặt 5 người đều đã bị chỗ tốt cực lớn. Phượng Thược mặc dù không có thể dùng cái này đến đột phá hư cảnh, nhưng Hàn Nghiêm Ngặt ngũ nguyên thần của người ta nhưng có thể đột phá đạo hóa thần hậu kỳ. Mà chút, đối với Mộc Phong cũng không, ngay cả hắn nguyên thần lên biến hóa, cũng không, huống chi là những người khác biến hóa. Đọc sách vong thủ phát quyển sách. Chương 607, Cảm ngộ tinh thần lực lượng. Chương 607, Cảm ngộ tinh thần lực lượng là từ. Tiểu nói võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 608, Sinh mệnh có linh. Không biết qua bao lâu, một phong không khí chung quanh nhan sắc, là càng ngày càng thâm trầm, từ xanh nhạt đến thúy lục rồi đến xanh lục, hắn lúc này, nhìn qua liền giống bị băng phong một dạng, chỉ là, cái này băng là màu xanh biếc. Xem mời được. Thành phẩm thư võng. Nơi mi tâm vòng xoáy vẫn còn tiếp tục, chung quanh một chi lực lượng tinh thần còn đang tụ tập, nhưng trừ cái đó ra, chẳng biết lúc nào, ở một phong nơi ngực. Cũng sáng lên một đoàn lục sắc quang mang, cũng kèm theo có lục sắc vũ khí tràn ra, đồng phát ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Một phong huyệt đàn trung trong sinh tử huyền châu, vốn dĩ đạt được tương sinh tình trạng, nhưng cho tới nay, một phong sử dụng nhiều nhất liền là tử vong chi khí, mà sống mệnh khí độ lại rất ít sử dụng. Sở dĩ, ở một phong vẫn là kim đan kỳ thời điểm, tử vong chi khí liền có linh trí, mà sống mệnh khí độ nhưng không có. Sinh mệnh khí độ vẫn luôn bị một phong coi là cứu mạng con bài chưa lật, sở dĩ. Hắn chưa bao giờ lại ngoại nhân trước mặt triển lộ, thẳng đến ở trong tối chi rừng rậm gặp phải vị kia sinh mệnh chi thụ nữ tử, mới cho hắn biết, sinh mệnh khí độ đại biểu chính là sinh mệnh, cái gì mới là sinh mệnh, chỉ có sống mới gọi sinh mệnh. Nhưng chính là như vậy sinh mệnh khí độ, lại bị Mộc Phong vẫn ẩn sâu ở trong người, đã trong lúc vô tình, chậm rãi mất đi sinh mệnh khí bản tính, mất đi sinh mệnh hai chữ bản ý. Sở dĩ, trải qua sự kiện kia sau đó, Mộc Phong mới chậm chậm bắt đầu làm cho dùng tánh mạng khí độ, để cho tiệm thất sức sống. Từng bước tìm trở về. Mà bây giờ, Mộc Phong ý thức tiến nhập không minh trạng thái, sinh mệnh khí độ đã là nằm ở tự do trạng thái, mà Mộc Phong lại tụ tập số lớn một chi lực lượng tinh thần, một vốn là đại biểu cho sinh cơ, mặc dù không có sinh mệnh khí độ thuần túy, nhưng hai người cũng là cùng sinh đồng nguyên. Có một chi tinh thần lực lượng hấp dẫn, rốt cục đem Mộc Phong trong cơ thể sinh mệnh khí độ dẫn ra, sinh mệnh khí độ vừa xuất hiện, tựa như một cái bị phụ mâu đóng rất lâu hài tử, rốt cục nhìn thấy còn lại vui sướng chơi đùa hài tử, trong nháy mắt, nó liền bị cuốn hút. Bởi vì, đây chính là bản tính của nó. Đồng dạng, sinh mệnh khí xuất hiện, cũng để cho chúng quanh mục chi lực lượng tinh thần, trở nên càng thêm hân hoan, phảng phất tìm một có thể cộng đồng chơi đùa đồng bọn. Dần dần, hai người ở lẫn nhau hi hi trong quá trình, lại xuất hiện người nào cũng không có phát hiện biến hóa, chúng nó xuất hiện giao dung. Sinh mệnh khí độ bản thân là có một loại vật hữu hình, mà mục chi lực lượng tinh thần cũng vật vô hình, hai người tuy là cùng sinh đồng nguyên, nhưng cũng là lượng chủng vật bất đồng. Sinh mệnh khí độ giống như là tu sĩ nguyên khí, mà mục chi lực lượng tinh thần tựa như tu sĩ lực lượng tinh thần, hai người một cái thuộc về khí, một cái thuộc về thần, thần năng tích trữ ở khí chung, mà khí lại không thể tích trữ ở thần chung, bất quá, hai người đều có thể tích trữ ở gửi thể trong, mà cái gửi thể chính là một phong. Sở dĩ, khi sinh mệnh khí độ cùng mục chi lực lượng tinh thần xuất hiện dung hợp thời điểm, cái này khiến sinh mệnh khí độ, có thần, đó chính là linh trí, mà cái thần, liền là cả rừng rậm tất cả tinh thần, đó là vạn vật khô vinh, là sinh tử thay thế, đó là thương hải tang điển thời gian lưu chuyển. Cánh rừng rậm này tồn tại không biết bao lâu, nó sở kiến kiểm chứng rất nhiều gì đó, mà chút, hiện tại cũng từ từ tan vào sinh mệnh khí độ chung, điều này làm cho vừa mới tạo ra linh trí sinh mệnh khí độ, phảng phất là trải qua vô số lần sinh mệnh luân hồi, do đó trở nên tăng thương. Từ từ, theo thời gian trôi qua, tan vào sinh mệnh khí độ trong mục chi lực lượng tinh thần cũng là càng ngày càng nhiều, do đó khiến sinh mệnh khí linh trí liền càng thêm hoàn chỉnh. Thẳng đến có một ngày, từ một phong chung quanh sinh mệnh khí độ, bắt đầu nhanh chóng tụ tập, trong nháy, tất cả tràn ra một phong bên ngoài cơ thể sinh mệnh khí độ, liền tụ tập thành một đoàn màu xanh biếc quang đoàn, ngay sau đó, một vệt ánh sáng chói mắt hiện lên, một cái lục y nữ tử liền xuất hiện ở một phong trước mặt. Một thân lục sắc quần dài, mái tóc dài màu xanh lục, thúy con mắt màu xanh lục, có thể nói, ngoại trừ da thịt vẫn tính là bình thường ở ngoài, còn lại đều là lục sắc, hơn nữa tấm kia ngũ quan xinh xắn, đạm nhiên bình hòa thần sắc, để cho nhìn qua chính là một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử. Thế nhưng cô gái này thân thể, lại cùng thường nhân khác biệt rất lớn, thân thể như ảo không phải thật, hơn nữa, thân thể của hắn chỉ có nửa thước cao thấp, để cho nàng không dính khói bụi trần gian khí chất thượng, nhiều một tia khả ái. Nữ tử vừa xuất hiện, cặp kia không có bất kỳ đích tình tự nhiều mắt, sâu đậm nhìn Mục Phong thật lâu, sau đó, liền vây quanh Mục Phong phi một vòng, cuối cùng liền lặng lặng đứng ở Mục Phong trên vai. Trong sương mù biến hóa, không có ai biết, nhưng ở sương mù dày đặc bên ngoài trên một cây đại thụ, lại đột nhiên truyền đến kịch liệt sóng linh hồn, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt, sau đó, khi ba động tán đi, một cái toàn thân đều là xanh nữ tử liền từ giữa xuất hiện. Nữ tử nhìn vẫn là bình tĩnh như trước sương mù dày đặc, nhất thời nhẹ rên một tiếng, đạo, tên đáng chết, này cũng vài chục năm, ta cũng đã đột phá đến hóa thần đỉnh phong, hắn lại vẫn không ly khai. Hừ, xem ở ngươi cũng coi như giúp ta một đại ân mặt mũi của, bản cô nương liền cho các ngươi ở lưu một đoạn thời gian. Đang nói rơi, thân ảnh của cô gái lại lần nữa tan vào cây đại thụ kia trùng, tuy là nàng đột phá hóa thần đỉnh phong, nhưng vững chắc vẫn rất có cần thiết, như vậy, nơi này chính là chỗ tốt nhất. Dù sao cũng miễn phí, không dùng liền uổng phí. Mà ở nữ tử tiêu thất không lâu sau, trong sương mù phượng thực lại đột nhiên mở hai mắt ra, trải qua thời gian dài như vậy hấp thụ lực lượng tinh thần, tuy là không có thể đột phá hư cảnh, nhưng linh hồn nàng cường độ cũng so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Ở bên cạnh hắn tu luyện, quả thực so với chính mình tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều, tấm tắc. Hắn đó là một người A. Rõ ràng là một cái di động bảo khố, còn là lấy không bao giờ hết cái chủng loại kia. Phượng Thược không khỏi cảm khái một phen, lập tức mới nhìn hướng Mục Phong, phát hiện lúc này Mục Phong còn không có bất kỳ thành tỉnh dấu hiệu, nơi mi tâm lại có một lục sắc lại hư ảo vòng xoáy, mà chu vi lực lượng tinh thần đang ở hướng vòng xoáy này vọt tới. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, tuy là kinh ngạc với Mục Phong hấp thu lực lượng tinh thần tốc độ, nhưng bây giờ, vô luận ở Mục Phong trên người xảy ra chuyện gì, nàng đều có chút chuyện thường ngày ở huyện, dù sao cũng thấy rõ nhiều. Nhưng đột nhiên, hai mắt của nàng chính là co rụt lại, chỉ vì, ở Mục Phong trên vai lại có cái lục y nữ tử, nàng cũng không biết nữ tử này là thế nào xuất hiện, càng không biết, nữ tử này tại sao phải đứng ở Mục Phong trên vai. Phảng phất là cảm thụ được Phượng Thược ánh mắt, lục y nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, chứng kiến Phượng Thược sau khi kinh ngạc, nữ tử dĩ nhiên mỉm cười, đạo, Phượng Thược. Nghe vậy, Phượng Thược nhất thời quá sợ hãi, nàng không biết nữ tử này, nhưng đối phương dĩ nhiên một hơi liền kêu ra tên của mình. Điều này làm cho nàng có thể nào không sợ hãi. Ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Lục y nữ tử sắc mặt của, không có bất kỳ biến hóa nào, mỉm cười nói, ta là sinh mệnh khí độ, cũng chính là trong cơ thể hắn sinh mệnh khí độ. Sinh mệnh khí độ. Phượng Thược biết vậy nên kinh ngạc, nàng đương nhiên biết Mộc Phong trong cơ thể sinh mệnh khí độ, nhưng cũng không biết sinh mệnh khí độ, lại nhưng đã có không thua thường nhân linh trí. Lục y nữ tử mỉm cười nói, ngươi cũng không cần kinh ngạc, cho nên ta có thể trong thời gian ngắn như vậy, có hoàn chỉnh như vậy linh trí, hoàn toàn là bởi vì hắn lần tu luyện này, nếu không, ta còn không biết phải đến khi nào, mới có thể có linh trí của mình. Cô gái thanh âm, thần sắc, thủy chung đều là bình thản như vậy nhu hòa, thậm chí, loại này bình thản nhu hòa, khiến nhưng ngược lại phượng thượng, đều sản sinh một tia đủ cộng minh, tâm tính cũng chậm rãi bình thản xuống. Phượng thượng mỉm cười, đạo, vậy chúc mừng ngươi. Nữ tử lo lắng nói, ta và tử vong chi khí, đồng thời tan vào trong cơ thể hắn, nhưng tử vong chi khí lại có lẽ là trước đây, liền có linh trí của mình, mà ta nhưng vẫn bị hắn có thể che giấu, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, ta làm mất đi chân chính mình, mất đi nguyên có ý nghĩa tồn tại, cũng may lúc này đây, tu luyện của hắn, khiến ý thức của hắn tiến nhập không minh trạng thái, cũng là thiếu hắn ý thức áp chế, mới để cho ta được đến trọng sinh, nếu không, không biết phải đến khi nào, ta mới có thể có linh trí. Nghe lời của cô gái, Phượng Thược cũng hiểu được rất là bất đắc dĩ, đạo, Mộc Phong làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ, nếu như quá sớm khiến người khác biết sự tồn tại của ngươi, chỉ biết vì hắn mang quá nhiều phiền phức. Nữ tử mỉm cười, đạo, ta cũng không phải đang trách hắn, vạn vật đều có cơ duyên của mình, hắn áp chế ta nhiều năm như vậy, nhưng lần này, coi như là thành toàn ta, để cho ta có toàn bộ rừng rậm một bộ phận lực lượng tinh thần, cũng bởi như thế, mới có thể làm cho ta trong một đêm biến được hoàn chỉnh. Phượng Thược hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao trước khi còn không có một chút linh trí sinh mệnh khí độ, trong thời gian ngắn như vậy, liền có hoàn chỉnh như vậy linh trí, hơn nữa, cảm giác là như vậy tăng thường, phảng phất đã sớm quá vô số năm trưởng thành, nguyên lai linh trí của nàng, là rừng rậm này giao cho của nàng. Mà đúng lúc này, Phượng Thược cùng nữ tử dĩ nhiên đồng thời thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Nghiêm Ngặt năm người. Chỉ thấy, năm người chu vi lực lượng tinh thần đồng thời xuất hiện một cơn chấn động, thời gian giống nhau rất ngắn, sau đó ngũ trên người cái loại này không minh, cũng đang chậm rãi tán đi. Phượng Thược hai người biết, bọn họ sẽ đi, lúc này, Mộc Phong trên vai lục y nữ tử, nói với Phượng Thược, bọn họ nếu tỉnh, vậy ta còn đi về trước đi. Nghe vậy, Phượng Thược cũng là gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch cô gái ý tứ, có một số việc, người biết càng ít vẫn là càng tốt, như vậy đối với Mộc Phong cũng là có chỗ tốt. Nữ tử thân thể đột nhiên hóa thành một cái lục sắc quang đoàn, trực tiếp ẩn vào Mộc Phong ngực, chung quanh sinh mệnh khí tức cũng biến mất theo vô tung. Ngay sinh mệnh khí độ sau khi biến mất, Hàn Nghiêm Ngặt năm người cũng đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt bọn họ lưu lộ không phải tinh quang, mà là kinh hỉ, nguyên thần đột phá đến hóa thần hậu kỳ, nguyên khí kia đột phá còn chưa phải là chuyện đã rồi, bọn họ làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất là, Hàn Lệ huynh muội cùng Thanh Thanh ba người, bọn họ tiến nhập viễn cổ bí cảnh trước khi, vẫn là nửa bước hóa thần, cái này còn không đến trăm năm, cũng đã nhanh đến hóa thần hậu kỳ, thực lực đâu chỉ bạo tăng mấy lần. Bất quá, bọn họ còn chưa kịp lĩnh hội loại vui sướng này, đã bị Mộc Phong trên người đột nhiên biến hóa hấp dẫn, ngay cả Phượng Thược cũng là kinh ngạc nhìn bên người Mộc Phong. Mộc Phong nơi mi tâm, quyển kia chỉ lớn chừng quả đấm vòng xoáy màu xanh lục, dĩ nhiên đột nhiên bạo tăng, liên đối chu vi lực lượng tinh thần càng thêm điên cuồng vọt tới, vòng xoáy đã ở từng bước tăng lớn, nhưng như vậy trải qua, chu vi lực lượng tinh thần cuộn trào mãnh liệt mà đến, cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 609, Nguyên Thần đột phá. Lực lượng tinh thần cuộn trào mãnh liệt mà đến, khiến Mộc Phong chu vi lực lượng tinh thần đạt được một cái trình độ kinh người, vốn là sức mạnh tinh thần vô hình, lại làm cho Phượng Thược cảm thấy một loại hô hấp không khoái cảm giác, trong khiếp sợ, Phượng Thược cấp tốc lui lại. Lực lượng tinh thần mặc dù đối với nàng như vậy hồn phách tác dụng rất lớn, nhưng cũng phải có một cái giới hạn, tựa như sinh mệnh khí độ có thể cứu người, cũng tương tự có thể sát nhân, tu sĩ thân thể cường độ, quyết định hắn sở có thể hấp thu bao nhiêu sinh mệnh khí độ, mà hồn phách cường độ cũng quyết định nàng sở có thể hấp thu lực lượng tinh thần bao nhiêu. Lúc này Phượng Thược cũng là bởi vì lực lượng tinh thần nhiều lắm, nhiều linh hồn của hắn đều trong vòng thời gian ngắn không thể luyện hóa, chỉ có thể lui lại. Phượng Thược tuyển chọn cũng không sai, nhưng sai liền sai ở nàng bây giờ còn đang một phong sở bố trí huyễn linh trận trung, nếu như nàng đỉnh tại chỗ, trận pháp này ngược lại là đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng nàng nhưng bây giờ động, cái này khẽ động, trong nháy mắt liền rơi vào huyễn linh trận trong ảo cảnh. Chết tiệt. Cảnh tượng trước mắt chợt mà biến, điều này làm cho Phượng Thược rất nhanh thì minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá, cũng may nàng và Mộc Phong trong lúc đó, còn có nguyên thần liên hệ, còn có thể cảm nhận được Mộc Phong vị trí, bất quá, ngay cả như vậy, cái này cũng chỉ có thể nhắc nhở nàng, trước mắt là một huyễn cảnh, mà nàng cũng không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể ở tại chỗ nhắm mắt, không để cho mình chịu ảo cảnh tập kích. Phượng Thược đột nhiên tiêu thất, khiến Hàn Nghiêm ngặt năm người đều cho là nàng là tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể, nhưng theo sát phía sau cái thanh âm kia, lại làm cho Hàn Nghiêm ngặt bốn người phảng phất là minh bạch cái gì. Hàn Nghiêm ngặt tùy tiện nói, chúng ta người nào cũng không cần động, nơi đây chắc là công tử sở bố trí trận pháp. Nghe vậy, Hàn Linh cùng Hầu Lập, Thanh Thanh chẳng qua là cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Mộc Phong ở trên trận pháp tạo nghệ. Nhưng Trương Một Hàng cũng hai mắt co rụt lại, Mộc Phong sẽ trận pháp, hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, vậy căn bản chính là hai việc khác nhau. Nhất là, Mộc Phong trên người đã có người khác quá nhiều xa cầu lại không cầu được Đông Tây, hiện tại lại đối với trận pháp tinh thông như vậy, hắn không thể không sợ, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Không quản bọn hắn là phản ứng ra sao, Mộc Phong biến hóa trên người vẫn còn tiếp tục, cũng vẫn duy trì liên tục thật lâu, cho đến, ở Mộc Phong trên người đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp nổ vang, thanh âm rất nhỏ, lại làm cho chúng quanh lục sắc không khí đều vị trí chấn động, ngay cả Hàn Nghiêm ngặt ngũ tâm thần của người ta, đều xuất hiện một trận chấn động. Âm thanh âm vang lên sau đó, hết thảy đều khôi phục bình thường, Mộc Phong nơi mi tâm vòng xoáy cũng ầm ầm tán loạn, nhưng chu vi lực lượng tinh thần vẫn như cũ là chen chúc tới, đồng thời, động tĩnh càng thêm kinh người. Trong nháy, chung quanh màu xanh biếc không khí liền tiêu thất hết sạch, khôi phục thành thường ngày răng rớp, mục chi lực lượng tinh thần. Cũng khôi phục thành bọn họ đi tới lúc dáng dấp như vậy. Mộc Phong trên người cái loại này quên tình trạng của ta, đã ở từ từ tán đi, nhưng quá thật lâu hắn vẫn không có thanh tỉnh. Một màn này, khiến Hàn Nghiêm ngặt năm người đều cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Bây giờ Mộc Phong quả thực đã tỉnh, nhưng hắn vẫn đang tra tham thân thể mình biến hóa, nói đúng ra là nguyên thần biến hóa. Hóa thần hậu kỳ. Mộc Phong ở thanh tỉnh trong nháy mắt, cũng cảm giác được bản thân nguyên thần biến hóa, bất quá, khi ý thức của hắn chứng kiến kiếm của mình hình nguyên thần sau đó, nhàn nhạt vui sướng cũng lập tức bị kinh ngạc thay thế. Thì ra là kiếm hình nguyên thần thượng chỉ có lượng chủng nhan sắc, chính là lam sắc cùng hoàng sắc, mà bây giờ nhưng ở hai người trung gian, nhiều một lục sắc, ba người chiếm cứ khu vực một số gần như tương đồng. Mũi kiếm bị hoàng sắc cùng lam sắc chiếm cứ, mà kiếm tích còn lại là bị lục sắc chiếm, ba người tương giao, lại lẫn nhau không liên quan tới nhau. Tung hoành cục. Chứng kiến đã biết càng ngày càng hoa nguyên thần, Mộc Phong kinh ngạc đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ, đường nguyên thần của người ta là dạng gì, hắn không biết, nhưng nguyên thần của mình tuyệt đối cùng người khác không giống với, này cũng ba loại nhan sắc, giống nhau mới là lạ chứ. Không biết, còn tưởng rằng đây là một việc món đồ chơi đây. Thành công này cảm ngộ một chi lực lượng tinh thần, cũng để cho nguyên thần tăng một loại nhan sắc, như vậy trải qua, còn dư lại cũng chỉ có hỏa cùng kim, cái này lượng chủng một loại bạo liệt, một loại sắc bén. Sợ rằng cảm ngộ không phải dễ dàng như vậy. Mộc Phong lập tức lại là tự giễu cười, đạo, sự tình từ nay về sau, sau này hay nói, lúc này đây có thể thành công cảm ngộ mục, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, làm người không thể quá tham lam. Bất quá, nguyên thần đã vào hóa thần hậu kỳ, cảnh giới kế tiếp vậy là cái gì? Mộc Phong nguyên thần, là tu luyện, nguyên thần chi luyện, điều này làm cho nguyên thần của hắn cảnh giới, cái này khiến hắn và những tu sĩ khác trở nên không giống với. Đường nguyên thần của người ta cảnh giới, đều theo chiếu nguyên khí cảnh giới mà phân chia, nhưng hắn không phải. Mộc Phong nguyên thần từng trải lúc ban đầu dưỡng thần kỳ, sau luyện thần kỳ, còn có bây giờ hóa thần kỳ, mà sau đó là cảnh giới gì, hắn không biết, chỉ vì, nguyên thần chi luyện, hắn chỉ đạt được một bộ phận, phía dưới đều là trống rỗng. Đến lúc đó tự biết, Mộc Phong cũng không ở ý, hắn biết, nguyên thần chi luyện, cùng mình nguyên thần phía dưới cái kia thần bí vật thể, tuyệt đối có quan hệ lớn lao. Nó bây giờ còn đang trong biển ý thức của chính mình, vậy sẽ không sợ lại không biết cảnh giới kế tiếp tu luyện chi pháp, chỉ chờ tới lúc mình tới đột phá cảnh giới kế tiếp điểm tới hạn phía sau, liền một cách tự nhiên sẽ biết cảnh giới kế tiếp là cái gì. Mộc Phong bẩm sinh tính cách, chính là tùy tính, tuy là trải qua nhiều năm như vậy giết chóc, khiến hắn trở nên so với trước đây lạnh lùng, lanh huyết, nhưng ở trong nội tâm tâm ở chỗ sâu trong, cái loại này bẩm sinh tùy tính, như thế nào lại đơn giản xóa đi, chỉ cần gặp phải không hiểu sự tình. Loại này tùy tính liền hiện lộ ra, sở dĩ, Mộc Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Mộc Phong xem lên trước mặt kiếm hình nguyên thần, còn có nguyên thần lên ba loại nhan sắc, trong lòng nhất thời khẽ động, lập tức, nguyên thần lên lam sắc khu vực lại đột nhiên sáng lên, lập tức, một cổ như mặt nước mềm nhẹ cảm giác, liền lan tràn ra. Sau đó, ánh sáng màu lam biến mất, hoàng sắc sáng lên, một cổ như đại địa vậy cảm giác dày nặng cũng lập tức kéo tới, điều này làm cho Mộc Phong sắc mặt của cũng vì đó đông lại một cái. Vội vàng tán đi tia sáng màu vàng, lục sắc tùy theo sáng lên, Mộc Phong phảng phất là chứng kiến vạn vật hồi phục chẳng diện. Nước mềm nhẹ cùng bao dung, vùng đất nặng nề cùng tăng thương, một vạn vật sơ sinh sinh cơ bừng bừng, cái này ba loại khí tức, ở Mộc Phong nguyên thần trên đều có thể được rất tốt bày ra. Mặc dù không biết cái này có gì dùng, nhưng cảm giác rất tốt. Mộc Phong không khỏi âm thầm tự đắc một phen, hắn là không biết nguyên thần có chứa thuộc tính, rốt cuộc có chỗ tốt gì. Đương nhiên, ngoại trừ thần thức có thể ngưng tụ cái này ba loại linh khí ở ngoài, chí ít ở trước mắt, Mộc Phong chỉ phát hiện cái này một chỗ tốt, gì khác không. Vậy cũng chỉ có thể đợi được sau đó chậm rãi thăm dò. Ngay Mộc Phong còn đang suy tư thời điểm, ở trong lòng hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, Phượng Thược thanh âm. Người tên hôn đàn này, vội vàng đem trận pháp này triệt. Phượng Thược thanh âm trung, tràn ngập phẫn nộ, điều này làm cho Mộc Phong nhất thời cả kinh, vội vàng đem ý thức quy về nhục thân. Mộc Phong đang thử dùng nguyên thần lên biến hóa lúc, lại làm cho phía ngoài hàng nghiêm ngặt 5 người thật to khiếp sợ một bả. Ở trong mắt bọn hắn, Mộc Phong đầu tiên là biến thành đại hải. Sau đó lại là đại địa. Cuối cùng là rừng rậm. Loại cảm giác này là chân thực như vậy, có thể Mộc Phong nhưng thủy chung ở trước mặt bọn họ. Hôn phía sau yêu nhau, nội tâm lão công bạo nổ manh thê. Mà đang khi hắn môn còn không có từ trong khiếp sợ phản ứng lại thời điểm, Mộc Phong hai mắt lại đột nhiên mở, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, xa xa hàng nghiêm ngặt 5 người, lập tức nâng hai tay lên, chung quanh xương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Ở hàng nghiêm ngặt 5 người ánh mắt kinh ngạc chung, sổ đạo quang mang đột nhiên từ trong xương mù bắn ra, cũng dung nhập Mộc Phong trong cơ thể, lập tức, không trung xương mù dày đặc liền biến mất, sơn cốc vẫn là ban đầu sơn cốc, chỉ là trong sơn cốc cây cỏ cũng đã so với trước kia tươi tốt rất nhiều. Huyễn linh trận tản ra, Phượng Thược thân thể cũng rốt cục hiện hiện ra, chứng kiến vẻ mặt nụ cười Mộc Phong, nhất thời là nộ rên một tiếng, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể. Phượng Thược đương nhiên biết, lúc nào có thể vui đùa, lúc nào không thể mở, ở trước mặt người mình, nàng có thể tùy ý, nhưng trước mặt người ở bên ngoài, nàng vẫn sẽ là Mộc Phong bảo lưu hắn sở hẳn có uy nghiêm, mà trước mắt, người ngoài này chính là Trương Một Hàng. Không phải Phượng Thược không tin Trương Một Hàng, chỉ vì hắn hiện tại còn không đáng được bản thân tin tưởng, bởi vì hắn dù sao không phải là hàng nghiêm ngặt 4 người. Bất quá, trên mặt nổi không thể đối với Mộc Phong phát giận, nhưng tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể sau đó, cũng không giống nhau, nguyên thần tương liên bọn họ, Phượng Thược làm sao phát hỏa, người khác cũng không nghe thấy, nhưng Mộc Phong lại chỉ có thể nghe. Sở dĩ, ở Phượng Thược tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể sau đó, Mộc Phong nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất, trở nên lại là khổ sáp, lại là bất đắc dĩ. Ngươi không cẩn thận bị trận pháp này khó khăn, chuyện không ăn nhằm gì tới ta, nhưng hắn chỉ có thể tưởng tượng, nếu không, Phượng Thược cơn tức, còn không biết muốn lúc nào mới có thể chìm xuống đây. Các ngươi tu luyện như thế nào đây? Đợi được Hàn Nghiêm Ngặt ngũ người tới trước mặt, Mộc Phong mới thản nhiên nói. Hàn Nghiêm Ngặt cung kính nói, nguyên thần của chúng ta đã vào hóa thần hậu kỳ. Ừ, rất tốt. Mộc Phong nhãn ngầm tán thưởng gật đầu, mà đúng lúc này, Mộc Phong đột nhiên lạc hướng bên ngoài sân cốc, lại phát hiện ban đầu cô gái kia đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Mộc Phong lập tức chắp tay cười nói, Mộc Phong quấy rối nhiều năm như vậy, mong rằng cô nương chớ trách. Chứng kiến Mộc Phong như vậy, nữ tử lạnh như băng thần sắc, cũng không khỏi bông lỏng, nhưng vẫn là hờ hững nói, ngươi cũng không cần như vậy, ngươi tuy là chiếm chỗ của ta vài chục năm, nhưng ta cũng bởi vì ngươi, mà đột phá hóa thần đỉnh phong, sở dĩ, chúng ta không ai nợ ai, nếu như không có sự tình, các ngươi có thể đi. Đối với cô gái khẩu khí, Mộc Phong cũng không để bụng, cười nói, Mục nào đó có một vấn đề muốn thỉnh giáo cô nương, mong rằng cô nương cho biết. Nữ tử trầm tư chỉ chốc lát, mới lên tiếng, được rồi. Ngươi nói xem, nếu như biết, ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Đà tạ cô nương. Mục Phong đầu tiên là nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức nói ra, không biết cái này còn không có đệ tứ tầng. Nghe được Mục Phong mà nói, cô gái sắc mặt chợt biến đổi, thấy nàng như vậy, Mục Phong cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dị, nhưng vẫn là nói, nếu như cô nương bất tiện, coi như một nào đó không có nói qua. Nữ tử sâu đậm xem Mộc Phong liếc mắt, nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, phần dưới còn có đệ tứ tầng, ở chỗ này cũng có đi thông tầng thứ tư nhập khẩu, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, nơi đó không phải là các ngươi sở địa phương có thể đi. Bản bộ đến từ đọc sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 610, đệ 4 tầng tình huống. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời kinh nghi một tiếng, nhưng không đợi hắn mở miệng, nữ tử liền tiếp tục nói, thực lực của ngươi là rất mạnh. Ở hóa thần kỳ bên trong e rằng đã không có đối thủ, nhưng vô luận thế nào, ngươi chính là hóa thần tu sĩ, mà đệ tứ tầng còn chưa phải là hóa thần tu sĩ sở có thể đi vào địa phương. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chết, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nghe được lời của cô gái, hàng nghiêm ngặt 5 người sắc mặt của không có có bất kỳ biến hóa nào. Đối với bọn hắn mà nói, đệ tứ tầng rốt cuộc là có phải hay không như nữ tử từng nói, này cũng không trọng yếu, quan trọng là một phong thế nào tuyển chọn. Đây cũng là quyết định sự lựa chọn của bọn họ. Mà Mộc Phong thần tình lại trở nên ngưng trọng, hắn sở dĩ sẽ hỏi có hay không đệ tứ tầng, chính là muốn thừa dịp là số không nhiều thời gian, nhìn phía dưới một chút còn có thể vì chính mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao, nhưng lời của cô gái khiến hắn phải thận trọng suy tính một chút. Hắn có thể đủ cảm thụ được nữ tử không phải là đang nói dối, cần phải đúng như nữ tử từng nói, đệ tứ tầng không phải hóa thần tu sĩ sở có thể đi vào, đó chính là hư cảnh, nếu quả như thật là như thế này, mình coi như thế nào đi nữa vượt cấp mà chiến đấu, cũng tuyệt đối chỉ có chạy trối chết phần, thậm chí trốn đều không có cơ hội, chỉ có thể trốn ở thạch giới chung, hư cảnh đối với mình mà nói, vẫn là một cái không thể vượt qua cao sơn. Đa tạ cô nương cho biết, Lạc Phong vô cùng cảm kích. Những lời này, nhưng thật ra xuất từ một phong đích thực tâm, nếu như không có cô gái lần này nhắc nhở, vậy hắn thật vẫn có thể trực tiếp tiến nhập đệ tứ tầng, kết quả kia, bản thân sẽ không chết, nhưng Hàn Nghiêm ngặt năm người vậy thảm. Cô gái trên mặt vẫn là hờ hững một mảnh, đạo, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, còn như làm như thế nào, đó là ngươi chuyện, ta không có quyền can thiệp. Một phong mỉm cười, đạo, như không phải cô nương nhắc nhở, một nào đó cũng sẽ không biết tầng thứ tư nguy hiểm. Vừa nói, một phong trong tay đột nhiên bắn nhanh ra một ánh hào quang, trong chớp mắt, sẽ đến nữ tử trước mặt. Một phong đột nhiên xuất thủ, khiến nữ tử sắc mặt chợt biến, nhưng khi nàng cảm thụ được trong ánh sáng gì đó sau đó, vừa song mép phẫn nộ, ngạnh sinh sinh đích một lần nữa áp trở về trong cơ thể, vung tay lên một cái, đã đem quang mang thu, xem cũng không có xem một chút. Nhưng lập tức, sắc mặt của nàng trở nên nhu hòa không ít, đạo, ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Đây là đối với cô nương tạ ơn mà thôi. Nói xong, Mục Phong lại là chắp tay thi lễ, đạo, mục nào đó lúc đó cáo tử. Mục Phong lập tức liền bay lên trời, Hàn Nghiêm ngặt năm người cũng là theo sát phía sau, rất nhanh đi. Nhìn Mục Phong thân ảnh đi xa, nữ tử một thời gian cũng là yên lặng không nói gì, đang lúc trở tay, một khối hôi sắc tinh thạch liền xuất hiện ở trong tay. Chính là vạn năm hồn ngọc, điều này có thể dựng dưỡng linh hồn tuyệt hảo linh vật, đối với nàng như vậy hồn phách, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mục Phong chiếm chỗ của nàng vài chục năm, cũng cho nàng mang đến một phen cơ duyên, để cho nàng bất đi mấy trăm năm tu luyện, cũng đạt được một khối vạn năm hồn ngọc, điều này làm cho tâm tình của nàng cũng là trở nên phức tạp không hiểu đứng lên. Bất quá, rất nhanh nữ tử liền thong thả cười, đạo, không nghĩ tới, ở trong nhân loại còn có người như vậy. Trong tiếng cười, thân ảnh của cô gái cũng biến mất theo không gặp. Một phong đoàn người ly khai cái kia ngây người gần 20 năm sơn cốc sau đó, một phong đều không ngừng đang suy tư, nữ tử nói những lời này, hóa thần tu sĩ tiến nhập đệ tứ tầng cũng chỉ có muốn chết, đã rất nói rõ tình huống, có thể làm đến bước này, lại khẳng định như vậy, ngoại trừ hư cảnh ở ngoài, tuyệt đối không có còn lại. Nếu như đệ tứ tầng chung người, đều là hư cảnh tu vi nói, thật là lạ như thế nào một phen chẳng cảnh, một phong thực sự không tưởng tượng ra. Xuyên Việt chi đồng ruộng việc vui. Từ tu hành đến nay, một phong thực sự được gặp hư cảnh tu sĩ, cũng bất quá rất ít vài cái mà thôi, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Sương Núi, Khinh Ngự cha mẹ của. Cùng với tán tu liên minh minh chủ, còn có chính là Mộc Nhã cùng Huyết Phong, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, không có những thứ khác. Hư cảnh tu sĩ lại toàn bộ đại lục thượng, đều là cao cao tại thượng tuyệt cường nhân vật, người như vậy, không phải một đời hào hùng, chính là nhất phương chúa tể, người như vậy, người bình thường muốn gặp mặt một lần, đều khó khăn chi lại khó, mà dưới Minh Phương, chính là nhân vật như vậy căn cứ, tưởng tượng đều cảm thấy làm người ta chấn động, đồng thời, còn có một tia hưng phấn. Một phong rất muốn đi xem thành quần kết đội hư cảnh tu sĩ, rốt cuộc là như thế nào một cái tràng diện, nhưng rất nhanh hắn đánh liền tiêu tan cái ý nghĩ này. Bản thân trải qua cái này ba tầng, tuy là bọn họ đều có loài người ngoại hình, nhưng bọn hắn rõ ràng không thuộc về loài người. Hơn nữa, bọn họ đối với nhân loại cũng không có bất kỳ hảo cảm. Cái này ba tầng đều là như thế này, như vậy, phía dưới tình huống nói vậy cũng không thể kém được. Nếu như mình đi vào, không có khả năng không gặp đến nói đó người, đến lúc đó, một lời không nói thì đánh nhau có khả năng phi thường lớn, bản thân mặc dù có năng lực bảo mệnh, nhưng tiến nhập thạch giới sau đó, một phong lại không thể xác định, thạch giới có thể hay không bị nơi đây quy tắc ảnh hưởng, do đó ở trăm năm kỳ hạn đến lúc tới, không còn cách nào ly khai. Nếu như, quy tắc của nơi này không thể ảnh hưởng đến thạch giới, như vậy, bản thân sẽ vĩnh viễn vây ở tầng kế tiếp, trừ phi mình có thể đột phá hư cảnh, nhưng lúc đó, trăm năm kỳ hạn sợ rằng sớm không biết đi qua bao lâu, muốn rời khỏi. Cũng chỉ có thể được đến vạn năm sau đó, đó là một phong vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Chi phối cân nhắc sau đó, một phong cũng chỉ có thể đem tò mò trong lòng đều đè xuống, hắn có thể không muốn bởi vì một thời hiếu kỳ, từ mà bị vây ở chỗ này vạn năm. Hiện tại tính ra, cái này trăm năm kỳ hạn cũng kém không mấy năm, muốn ở chỗ này tìm được tiểu thư các nàng, hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi đến rời đi nơi này rồi hay nói. Một phong chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ở nơi này viễn cổ bí cảnh trăm năm trong, nhục thân là từ ngọc thân kỳ đại thành tiến nhập đỉnh phong, nguyên khí từ hóa thần sơ kỳ tiến nhập trung kỳ, mà nguyên thần còn lại là từ hóa thần trung kỳ sau khi tiến vào kỳ, như vậy thành quả cũng xem là tốt. Tuy là từng phương diện, chỉ là tăng nhất giai mà thôi, cũng không có đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng tổng thể mà nói, thực lực của hắn vẫn là xuất hiện đại phúc độ tăng. Đương nhiên, cái này cùng Hàn Lệ huynh muội cùng với Thanh Thanh so sánh với, đó là đương nhiên có chút thất sắc, các nàng thế nhưng chọn tăng một cảnh giới lớn, bất quá, đây chỉ là trong cảnh giới biến hóa mà thôi, cùng thực lực không quan hệ. Chỉ là, Mộc Phong cũng không biết, so với hắn tăng mau hơn vẫn là đa số người, vô luận là Mộc Tuyết, Vũ Mộc Tiệp, Khinh Ngự vẫn là Tịch Nguyệt Múa, các nàng trưởng thành đều còn nhanh hơn Mộc Phong nhiều lắm, chỉ vì, các nàng bây giờ cũng đã là hóa thần đỉnh phong, thứ thiệt hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Trải qua 10 năm tu luyện, các nàng 4 người cũng thành công vào hóa thần hậu kỳ, sau đó, các nàng liền ăn vào hóa nguyên quả, lúc này mới thuận lợi vào nhập hóa thần đỉnh phong, có thể nói, một viên hóa nguyên quả, liền vì các nàng bớt đi mười mấy năm tu luyện. Sau đó, các nàng lại đang đệ nhị tầng tĩnh tu mấy năm sau đó, khi thực lực vững chắc sau đó, liền tuyển chọn tiến nhập đệ tam tầng. Khi bọn hắn những người này, tiến nhập đệ tam tầng sau phản ứng, so với Mộc Phong rất đi nơi nào, mặc dù, bọn họ cũng đều biết khoảng cách trăm năm kỳ hạn đã không xa, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian, chỉ vì, bọn họ đều không muốn bỏ qua một cơ hội như vậy. Vong du tam quốc chí thiên hạ anh hảo. Đậm đà như vậy lực lượng tinh thần, đó là giới bên ngoài, căn bản là không gặp được. Hơn nữa, bọn họ cũng không có Lạc Phong như vậy chủ động cây cỏ hấp thu lực lượng tinh thần năng lực. Sở dĩ, bọn họ đối với chỗ này coi trọng, phải xa xa cao hơn Mộc Phong. Còn như tìm kiếm Mộc Phong, đối với lần này, Mộc Tuyết mấy người đều rất bất đắc dĩ. Âm Dương Đôi Xà không cảm ứng được Mộc Phong tung tích, Tịch Nguyệt Vũ Nguyên Thần Ngọc Giản đồng dạng là như vậy, đối lập tiến nhập luyện ngục trước sau khác biệt. Các nàng rất nhanh thì đoán ra, ở luyện ngục bên trong, giữa song phương nguyên thần liên hệ, đã bị chặt đứt. Không có nguyên thần liên hệ, muốn phải tìm Mộc Phong, vậy cũng chỉ có thể thử vận khí, cùng với như vậy, còn không bằng không tìm, các loại rời đi nơi này sẽ tìm cũng không trễ. Ý nghĩ của các nàng, cùng Mộc Phong là không như mà hợp, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng ít ra không hề vội vã như vậy, sở dĩ, các nàng mới có thể an tâm ở đây tinh tu. Mộc Tuyết mấy người tình huống, Mộc Phong không biết, hắn lúc này, đang ở thu thập một ít linh dược, đồng thời, phải thừa dịp nổi cái này là số không nhiều trong mấy năm, có thể tránh thu thập một ít, chính là một ít. Mộc Phong phát hiện, cái này đệ tam tầng trung sở sinh trưởng linh dược, đều là nhằm vào nguyên thần, hoặc là khôi phục thần thức, thanh thần minh tâm, hoặc là cường hóa linh hồn, chữa trị nguyên thần. Nói chung, nơi này linh dược có khả năng sinh ra hiệu quả, đều là tác dụng với nguyên thần trên, đối với nguyên khí cùng nhục thân, nhưng thật ra không có bất kỳ trợ giúp nào. Điều này cũng làm cho Mộc Phong tổng kết ra một cái quy luật, luyện ngục tầng thứ nhất, xuất hiện người, cộng phân ngũ hành, nhưng công kích của bọn họ cũng gần người công kích, thoạt nhìn, bọn họ càng giống như là thể tu, sở dĩ, nơi đó gặp được linh dược đều là nhằm vào nhục thân sử dụng. Mà đệ nhị tầng xuất hiện người, cùng tầng thứ nhất cũng không có bất kỳ khác biệt gì, đồng dạng chia làm ngũ hành, chỉ là công kích của bọn họ, cũng nguyên khí công kích, hơn nữa, gặp được linh dược, vừa lúc toàn bộ là nhằm vào nguyên khí sử dụng. Cái này tầng thứ 3 người là hồn phách, công kích là nguyên thần công kích, cùng với tương ứng, gặp được linh dược chính là nhằm vào nguyên thần sử dụng. Tổng hợp lại đến xem, cái này tầng 3 không gian, theo thứ tự là nguyên thể, nguyên khí, nguyên thần, ba người này chẳng những là tu sĩ toàn bộ, cũng là linh thú, yêu thú toàn bộ, thậm chí có thể nói, thiên địa vạn vật đều bao hàm ở bên trong, mặc dù có không phải tề tiểu ba người, nhưng tuyệt sẽ không nhảy ra ba người này ở ngoài. Nơi này dân bản địa, cùng nhân loại một dạng ngoại hình. Nhưng bọn hắn hoặc là đơn thuần nguyên thể, hoặc là đơn thuần nguyên khí, cùng với nguyên thần, không giống loài người thực sự như vậy, ba người đều có. Hơn nữa, thể chất của bọn họ thuộc tính, từ bề ngoài là có thể liếc mắt nhìn ra, hơn nữa còn là chỉ một thuộc tính, cái này cùng nhân loại lại là tuyệt nhiên bất đồng. Điểm này, khiến Mộc Phong phải tán thán, thiên địa tạo vật thần kỳ, nhưng cùng lúc đó, Mộc Phong còn hơi nghi hoặc một chút, chỉ vì cái này ba tầng quá phân biệt rõ ràng, loại tình huống này, lại không giống như là thiên địa tự nhiên hình thành sở trí, nếu như không phải, liền chỉ có một khả năng, đó chính là người làm. Mộc Phong càng có khuynh hướng người sau, từ tiến nhập viễn cổ bí cảnh bắt đầu, gặp được các loại, đều tựa như là nhân là tạo thành, nếu không, một cái bí cảnh chung, làm sao có thể ẩn giấu mạnh mẽ như vậy tộc quần. Thiên địa hình thành cũng được. Bởi vì cũng được, những thứ này đều không phải là mình có khả năng thăm dò, vẫn là làm tốt chính mình chuyện đi. Bài này đến từ đọc sách võng. Cồn vật bi. Kim Kỳ Nờ. Chương 611, Thần Hư Quả. Mộc Phong rất nhanh thì đem nghi ngờ trong lòng đều dứt bỏ, một lần nữa đem tâm tư thả đang tìm linh dược mặt trên, hơn nữa, ngay cả phệ linh thử đều gia nhập vào. Phệ linh thử là tâm bảo năng thủ, ở một chỗ như vậy, Mục Phong có thể không khiến nó đại triển một lần tay chân đây. Có phệ linh thử, Mục Phong cũng sẽ không quan tâm chúng quanh điều tra, chỉ cần theo phệ linh thử đi là được, nếu như tìm được một ít đối với Hàn Lệ 5 người hữu dụng linh dược, Mục Phong liền trực tiếp đem giao cho bọn họ, mà một ít tạm thời không dùng được, mới bản thân thu, để phòng sử dụng sau này. Mục Phong đoàn người tâm bảo, theo lý thuyết, chắc là không có cố định phương hướng đi tới, nơi đó có bảo liền đi nơi đó, nhưng sự thực lại không phải như vậy, vô luận phệ linh thử làm sao lạc hướng, nhưng cuối cùng đều là hướng về một phương hướng đi tới, coi như trên đường lạc hướng, nhưng không lâu sau, sẽ một lần nữa hướng cái hướng kia. Mà loại tình huống này, phệ linh thử không biết, Mục Phong đoàn người đồng dạng không biết, bọn họ hiện tại chỉ biết là tầm bảo, trước khi rời đi, có thể tìm được bao nhiêu liền là bao nhiêu. Như vậy vừa đi vừa nghỉ thời gian, vẫn duy trì liên tục một tháng, thẳng đến Mục Phong đoàn người, ở một chỗ mây mù lượn quanh quần sơn trước dừng lại. Liên miên bất tuyệt quần sơn trung điệp, ở trong mây mù như ẩn như hiện, nhìn qua thật là đẹp không sao tả xiết, nhưng Mục Phong đoàn người thần sắc, nhưng có chút ngưng trọng, chỉ vì, thần trí của bọn hắn, không còn cách nào điều tra trong dãy núi rốt cuộc là có cái gì, thần thức sau khi tiến vào, phảng phất như là tiến nhập hư không vô tận, nói chuyện không đâu, càng không cần phải nói có những vật khác. Nhưng vấn đề là, mây mù quần sơn liền ở trước mặt mình, mắt thường có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng thần thức thấy rồi lại là mặt khác một phen tình huống, không cần phải nói, mấy người cũng biết, trước mắt quần sơn tuyệt đối có mờ ám. Nếu như là ở bình thường, chứng kiến chuyện quỷ dị như vậy, Mục Phong tuyệt đối sẽ xoay người ly khai, nhưng bây giờ hắn cũng thế khó xử. Chỉ vì ở trước mặt của mình đang có một gốc cây kỳ dị linh quả, nói nó kỳ dị, là bởi vì nó cành lá đều là hư ảo như vậy, giống như là từ mây mù ngưng tụ thành một dạng. Nhưng ở bên ngoài đỉnh đã có một viên tiểu diễm ướt át trái cây màu đỏ, xem dáng vẻ, rõ ràng là đã thành thục. Thần hư quả. Ở Mục Phong chứng kiến cái này trái cây đầu tiên mắt, liền nhận ra lai lịch của nó, cũng là một cái như vậy quả thực, khiến Mục Phong là tiến thối không được. Thần hư quả, là một loại có thể để cho hóa thần đỉnh phong tu sĩ nguyên thần, trực tiếp tiến nhập hư cảnh lịch thiên linh dược, chỉ vì viên này quả thực trong, ngưng tụ bội cây này linh vật, tất cả đối với hư không lực cảm giác, mà hóa thần đỉnh phong tu sĩ nguyên thần. Khoảng cách hư cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, mà bước này, tùy gần trong gang tấc, lại như lên thiên một dạng gian nan. Nhưng chỉ cần hóa thần đỉnh phong tu sĩ, luyện hóa thần hư quả, là có thể nhanh chóng tiến nhập hư cảnh, bất quá, loại này thuế biến, chỉ là nhằm vào nguyên thần, khiến nguyên thần tiến nhập hư cảnh mà thôi, nhưng đây cũng là một bước mấu chốt nhất, nguyên thần tiến nhập hư cảnh sau đó, nguyên khí muốn tu đến hư cảnh, đây còn không phải là chuyện đã rồi. Một phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên thực sự liền có thể gặp được một gốc cây thần hư quả, hơn nữa, đã thành thục, hiện tại cần phải làm là đem hái xuống, liền có thể vì chính mình bất đi vô số thời gian tu luyện. Nhưng bây giờ vấn đề là, thần hư quả ngay cách gần nhất ngọn núi này trên đỉnh núi, nhưng toàn bộ ngọn núi lại bị mây mù lượn lờ, lại cứ thiên lộ ra một cái đỉnh núi, còn có bội cây kia thần hư quả, đây không phải là trần truồng dụ dỗ người sao. Hiện tại, muốn hái được thần hư quả, nhất định phải vào lên đỉnh núi, mà nơi đó đã thuộc về mây mù lượn quanh phạm vi, mà nếu như không nên, sợ rằng không có một hóa thần tu sĩ có thể ngăn cản loại cám dỗ này, nhưng là một cái có thể làm cho mình một bước lên trời đông tây, nếu như đối với lần này làm như không thấy, vậy muốn cỡ nào khoát đạt lòng dạ a? Mỹ Nam mỗi người đều là bảo. Mục Phong lại biết, mình tuyệt đối không có như vậy khoát đạt lòng dạ, sở dĩ, hắn do dự, hắn bồi hồi. Mà Hàn Lệ 5 người liền phải tốt hơn nhiều, bọn họ đương nhiên biết thần hư quả công hiệu. Mặc dù không biết Trương Một Hàng là nghĩ như thế nào, nhưng Hàn Lệ 4 người, đối với chuyện này là tuyệt đối không có bất kỳ ngón tay nhiễm chi tâm, sở dĩ, bọn họ chỉ biết nhìn Mục Phong tuyển chọn. Do dự một lúc lâu, Mục Phong mới đột nhiên mở miệng nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta vào xem. Nhưng lúc này, Hàn Lệ lại nói, công tử, nếu không để cho ta đi vào trước đi. Mục Phong quay đầu xem Hàn Lệ liếc mắt, cười cười, đạo, ngươi có nắm chắc từ đó đi tới sao? Không có. Hàn Lệ không có trải qua bất kỳ suy nghĩ tiểu kiền thúy trả lời xuất khẩu. Nghe vậy, Mục Phong cũng không có có bất kỳ bất mãn gì, lại là cười, đạo, ta mặc dù không biết trong này rốt cuộc có cái gì mờ ám, nếu như không có vậy còn được, nếu có, mà ta đi ra nắm chặt, còn cao hơn ngươi nhiều lắm. Hàn Lệ nhất thời trầm mặc, hắn đương nhiên biết đây là sự thực, nhưng hắn muốn vì Mục Phong chia sẻ một ít, từ huynh muội bọn họ theo Mục Phong đến nay, bọn họ đều ở đây Mục Phong cánh chim chi hạ sinh tồn. Bọn họ đã từng nỗ lực muốn chân chính đến giúp Mục Phong, nhưng sự thực, nhưng vẫn cũng không có, liền coi như bọn họ thân là thuộc hạ, vốn không nên nghĩ như vậy, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính hắn một thuộc hạ, cũng là một cái không hợp cách thuộc hạ. Mộ Phong cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, các ngươi liền ở chỗ này chờ, vô luận ta ở bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, các ngươi đều không nên đi vào, biết không? Mộ Phong giọng của mặc dù nhạt nhưng không ai có thể nghe ra trong đó chân thật đáng tin. Hàn Lệ bốn người liếc nhau, cuối cùng vẫn là đồng nói, phải. Mộ Phong gật đầu, cũng liền không nói thêm nữa, lập tức bay lên trời, chậm rãi bay về phía cách đó không xa thần hư quả. Mộ Phong mặc dù không biết cái này quần sơn trong rốt cuộc có hay không mở ám, nhưng hắn còn sẽ không ngốc đến từ chân núi từng bước du sơn, mà từ không trung bay qua, vậy an toàn hơn nhiều. Mộ Phong hành vi, phía dưới Hàn Lệ năm người đều hiểu, ngũ ánh mắt cũng không nháy một cái nhìn Mộ Phong. Trong năm người, chỉ có Trương Một Hàng là bình tĩnh không lay động, mà Hàn Lệ bốn người cũng khẩn trương tột cùng, phảng phất là Mộ Phong chuyến đi này, sẽ thấy cũng không về được tựa như. Mộ Phong nội tâm, đồng dạng có chút khẩn trương, thế nhưng hắn nếu tuyển chọn như vậy, liền đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể đi tới. Quần sơn giữa mây mù, cũng không phải khắp bầu trời không có giới hạn, mây mù chỉ là bao phủ quần sơn sơn thể, mà lộ ra đỉnh núi bộ phận, sở dĩ, ở đứng trên đỉnh núi, sẽ không có mây mù. Mà Lạc Phong cần phải làm là từ mây mù phía trên trực tiếp rơi vào đỉnh núi núi, đi hái thần hư quả. Một Phong liếc mắt nhìn phía dưới mây mù, cuối cùng vẫn tiến nhập mây mù bầu trời. Khi hắn chân chính tiến nhập mây mù phía trên sau đó, lòng khẩn trương thần tài không khỏi trở nên buông lỏng, chỉ vì hắn cũng không có có bất kỳ phát hiện gì, phía dưới mây mù cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, Một Phong cũng không khả năng hoàn toàn liền yên tâm, đang không có hái được thần hư quả, rời đi nơi này trước khi bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, sở dĩ, hiện nay mình còn có khả năng đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Tiến nhập mây mù phạm vi sau đó, Một Phong khoảng cách thần hư quả chỗ ở đỉnh núi, cũng bất quá chỉ có trăm trượng khoảng cách mà thôi. Khoảng cách như vậy, ở hóa thần tu sĩ trước mặt, thực sự không coi vào đâu, nhưng Một Phong lại chọn phi chỉ chốc lát, hắn tốc độ này, nói là phi thực sự rất miễn cưỡng, càng giống như đi. Tổng tài cha quá huy vũ. Nhưng vô luận tốc độ của hắn nhiều chậm, trăm trượng khoảng cách thủy chung muốn đi xong. Khi Lạc Phong đi tới đỉnh núi bầu trời, lúc này đây, hắn nhưng thật ra không có co dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp rơi vào thần hư quả trước mặt. Chỉ có gần trong gang tấc mới có thể cảm nhận được thần hư quả cho người chấn động, còn như mây mù ngưng tụ thành cánh lá, mờ ảo là như vậy không chân thật, nhất là viên kiêu tiểu diễm ướt át thần hư quả, tuy là nhìn như chân thực, nhưng phảng phất tùy thời có thể theo gió quay về. Một Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay phải ra, mà hai mắt của hắn trong cũng hiện ra hết ngưng trọng. Hắn lúc này không giống như là ở ngắt lấy thần hư quả, ngược lại là ở đụng vào một cái vật kịch độc. Mà khi tay hắn đụng tới thần hư quả phía sau, ngược lại là trường than một hơn, bởi vì hắn tay đã chộp vào thần hư quả thượng, chỉ cần mình nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền có thể hái được, cái này khiến tất cả hóa thần tu sĩ đô điên cuồng gì đó. Ngay cả phía ngoài Hàn Lệ năm người cũng đều là ám thở phào một cái, nhưng đôi mắt của bọn họ vẫn như cũ có chút khẩn trương. Một Phong ngũ chỉ vừa dùng lực, màu lửa đỏ thần hư quả thật lập tức cùng phía dưới cành lá chia lịa, sau đó, còn như mây mù ngưng tụ thành cành lá lập tức tán loạn, thực sự liền hóa thành mây mù, cùng phía dưới lượn lờ quần sơn mây mù, là như vậy giống nhau. Nhưng vào lúc này, Một Phong sắc mặt của đột nhiên đại biến, chỉ vì, ở cành lá tán loạn thành mây vụ chi phía sau, trong tay mình thần hư quả cũng là lập tức tán loạn, đồng dạng là hóa thành mây mù, lần này, Một Phong cũng cảm giác được mình bị đùa giỡn. Nhưng ngay Một Phong muốn rời khỏi nơi này thời điểm, phía dưới mây mù đột nhiên kịch liệt lan lộn, tựa như bình tĩnh trên biển khơi, đột nhiên nổi lên cuồng phong, cuồng loạn mây mù, lập tức đem tất cả đỉnh núi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chết tiệt! Một Phong nguyền rủa chửi một câu, cũng không dám lại dừng lại, lập tức phóng lên cao, nhưng ngay thân thể hắn mới vừa ly khai đỉnh núi, một cổ cường đại hấp xả lực lập tức từ dưới thân truyền đến, ngay tại lúc đó, nguyên thần của hắn cũng là mãnh liệt một trận, ý thức trong nháy mắt trở nên lỗ hổng. Mà thiếu ý thức chống đỡ, hắn vừa mới bay lên thân thể cũng trực tiếp rơi với trong mây mù, biến mất. Công tử. Một Phong nơi đó biến hóa, khiến Hàn Lệ năm người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vốn đang là an tĩnh mây mù, dĩ nhiên lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Hơn nữa, Một Phong dĩ nhiên cũng không có chút nào lực phản kháng đã bị mây mù nuốt mất, không rõ sống chết. Bất quá, trước mặt bọn họ kịch liệt lăn lộn mây mù, đột nhiên bạo phát, trực tiếp đánh về phía bọn họ năm người. Năm người sắc mặt của lần thứ hai đại biến, sẽ lui lại. Thế nhưng, bọn họ lại phát hiện tại thân thể của chính mình, dĩ nhiên trong lúc vô tình, đã không thể cử động nữa, nhưng bọn hắn đã không có thời gian suy nghĩ, mây mù trong nháy mắt đem 5 người toàn bộ thôn phệ. Sau một lát, kịch liệt lăn lộn mây mù, mới chậm rãi dừng lại, cũng như thủy triều thối lui. Mây mù thối lui, rất nhanh thì lộ ra Hàn Lệ 5 người thân ảnh, nhưng lúc này thì bọn hắn, đều lặng lặng nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, chỉ có hơi yếu hô hấp, chứng minh bọn họ còn sống. Như nước thủy triều thối lui mây mù, rất nhanh thì khôi phục thành dáng dấp ban đầu, nhưng thối lui tốc độ cũng không có đình chỉ. Sau một lát, cái này quần sơn giữa sở có mây mù đều biến mất, lộ ra một mảnh xanh um tươi tốt, liên miên bất tuyệt núi non, nhưng duy độc không gặp một phong hình bóng. Bài này đến từ đọc sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 612, Huyễn Cảnh. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hàn Lệ Ngũ bên người thân, người này dĩ nhiên là một thanh niên, hơn nữa, vẫn cùng Mục Phong có duyên gặp qua một lần, chính là trước đây nói cho Mục Phong Thủy Nguyên cá tin tức người thanh niên kia. Thanh niên liếc mắt nhìn, trên đất năm người, tay trái hư không vung lên, một cái trong suốt quang cháo liền bao phủ ở ngũ trên thân người, ngũ thân thể của con người cũng không có bất kỳ di động, nhưng ở quang cháo bên ngoài, nhưng căn bản cũng nhìn không thấy bọn họ năm người, tựa như bọn họ vốn cũng không tồn tại. Thanh niên trên mặt lại không có bất kỳ ba động, phảng phất là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lập tức, đem ánh mắt nhìn về phía trước quần sơn, trên mặt mới lộ ra mỉm cười, thấp năng đạo, tiểu tử, vì để ngươi đi tới nơi này, lao tử ta thế nhưng phí không ít khí lực. Bất quá, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ cẩn thận, lao tử lộng một cái thần hư quả, đều thiếu chút nữa không có hấp dẫn đến ngươi, chỉ là, cuối cùng ngươi còn chưa phải là nổi lao tử đạo. Vừa nói, thanh niên lắc đầu, than thở, ai? Lòng tham sẽ hại chết nhân. Thanh niên lập tức liền cười rộ lên, hơn nữa, tiếng cười là càng lúc càng lớn, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng, mà như vậy dạng lớn thanh âm, dám không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, cũng không biết có phải hay không là chu vi căn bản liền không có bất kỳ ai. Tiếng cười duy trì liên tục trọn chỉ chốc lát, khi tiếng cười đình chỉ, thanh niên mới cười hắc hắc, đạo, tiểu tử, ngươi không có hái được chân chính thần hư quả, vậy lao tử liền tâm tâm được, sẽ thật sự thần hư quả, tặng cho ngươi bằng hữu. Nhưng có thể hay không chính thức có được, còn phải xem chính bọn hắn năng lực. Thanh niên nói xong, liền giãn gân cốt một cái, đạo, nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút, tiểu tử, kế tiếp thì nhìn ngươi biểu hiện của mình. Đang nói rơi, thanh niên thân ảnh cũng hư không tiêu thất. Thanh niên sau khi biến mất, chu vi cũng lập tức trở nên yên tĩnh, quần sơn còn là trước kia quần sơn, chỉ là thiếu lượn quanh mây mù, mà ở quần sơn trước, Hàn Lệ năm người còn lặng lặng nằm ở nơi đó, chỉ là, không có nhân chứng kiến. Ừ. Một tiếng nhẹ e hèm âm vang lên, Mục Phong cũng chậm rãi mở hai mắt ra, mà trong ánh mắt của hắn, lại đều là mê man, lập tức, hung hăng phách vài cái mình huyệt thái dương, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh. Sau một lát, Mục Phong mới lần thứ hai mở hai mắt ra, hắn lúc này quả thực so với trước kia thanh tỉnh rất nhiều, nhưng khi hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng sau đó, trong ánh mắt nhất thời lộ ra nồng nặc nghi hoặc. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hoàn cảnh chung quanh, đối với Mục Phong mà nói, đó là không thể quen thuộc hơn được. Một gian đổ nát nhà tranh, bên trong gian phòng ngoại trừ hiện phá bản, một cái băng ngồi ở ngoài, cũng chỉ có dưới người mình cái giường này, mà mình bây giờ đang nằm ở trên giường. Thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau đó, Mục Phong lập tức xuống giường, nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi, có chút không dám tin đem chính mình quan sát một lần. Chuyện gì xảy ra, ta hiện tại làm sao chỉ là giả đăng kỳ. Một thanh âm của gió trung tràn ngập khiếp sợ, trước khi vẫn là hóa thần tu sĩ hắn. Nhưng bây giờ biến thành giả đăng kỳ, cái này phảng phất như là bị từ đám mây đánh rớt ở phàm trần, coi như một phong tâm trí rất là kiên định, vẫn là không nhịn được có chút thất kinh, phảng phất phía trước thực lực, chỉ là một giấc mộng mà thôi, mà bây giờ, tỉnh mộng. Nhưng một phong rất nhanh thì chấn định lại, trầm giọng nói, không đúng. Trước khi hóa thần kỳ thực lực, tuyệt đối sẽ không giả bộ chính là hiện tại, có thể tạo thành trong lúc này tình huống chỉ có huyễn cảnh. Huyễn cảnh. Một phong rất nhanh thì lắc đầu, đạo. Nếu như là huyễn cảnh, cũng chỉ sẽ cải biến bản thân nhà môi trường, lại không thể thay đổi thực lực của chính mình a, ý nữ cuồng phía sau. Không đúng, không phải là không thể, trừ phi hai người thực lực chênh lệch cách xa, như vậy liền không chỉ là cải biến trong trận người nhà môi trường, còn có thể để cho thực lực của tự thân xuất hiện biến hóa, mặc dù là giả, nhưng tuyệt đối có thể lấy giả đánh cháo, khiến trong trận người triệt để tin tưởng. Một phong trận pháp tri thức, là truyền thừa với tinh tôn, tuy là, bây giờ một phong đối với trận pháp nghiên cứu thượng, coi như không phải tinh thông, nhưng cũng không phải người bình thường có thể sánh được, hắn có thể đủ nghị thông suốt những thứ này, ngược lại cũng không phải cái gì thật bất ngờ sự tình. Có thể nếu quả thật là người như vậy, vậy hắn tại sao muốn ám toán với ta, hơn nữa, còn có thể để cho ta trong lúc vô tình hôn mê, vậy hắn liền tuyệt đối có năng lực giết chết ta, nhưng hắn nhưng không có, mà là đem ta đưa thân vào trong ảo cảnh, đây cũng quá không hợp với lẽ thường. Nhưng nếu như không phải, liền chỉ có một khả năng, chính là cái này huyễn cảnh là thiên nhiên hình thành. Mà ta nhưng không cẩn thận tiến nhập cái này huyễn cảnh, chỉ có như vậy, tất cả mới có thể giải thích thông. Mục Phong rất nhanh thì đem chọn chuyện này có thể tồn tại nguyên nhân, Suy nghĩ cái rõ rõ ràng ràng, nhưng lập tức, hắn liền lộ ra một chút bất đắc dĩ, nghĩ thông suốt là muốn thông, nhưng hắn cũng không biết như thế nào mới có thể đi ra cái này huyễn cảnh, đây hết thảy đều quá chân thực, chân thật để cho mình cũng không tìm tới bất kỳ cái hở, càng không cần phải nói từ đó thoát thân ra. Ai? Hay là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Mục Phong cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lập tức, hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đập vào trong mắt chính là cả vườn linh dược. Cho đến lúc này, Mục Phong mới thật xác định bản thân thân ở địa phương, ngoại trừ Bắc Hoa Tông chi bên ngoài, còn có thể là nhé. Bắc Hoa Tông? Giả Đan Kỳ? Không đúng. Năm đó ta tiến nhập Giả Đan Kỳ thời điểm, là ở Tây Nam Thanh Niên Đệ Tử Đại Tái Trung. Sau đó, trận đấu vừa kết thúc, ta liền lọt vào Tiêu Ngộ Võ ba người truy sát, cũng chẳng chọc đi tới Nam Vực, Giả Đan Kỳ thời điểm, ta chưa từng có xảy ra Bắc Hoa Tông A. Lẽ nào cái này huyễn cảnh, không phải tái diễn bản thân sở trải qua sự tình sao? Đối với lần này, Mục Phong rất là nghi hoặc, hắn không phải là không có đụng phải huyễn cảnh, nhưng những huyễn cảnh đó đều là đem chính mình trước đây sở trải qua sự tình, tái diễn một lần mà thôi, mà trước mắt cái này huyễn cảnh lại rõ ràng không phải như thật. Mà đang ở Mục Phong ở trong tối từ suy tư thời điểm, từ bên ngoài viện liền truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, sau đó, viện môn đã bị đẩy ra, người đến là một cái xinh đẹp hồng y nữ tử. Ở Mục Phong thấy nàng thời điểm, hồng y nữ tử cũng chứng kiến Mục Phong, hai người cư nhiên đồng thời sững sờ. Sau đó, hồng y nữ tử cũng nhanh bước tới Mục Phong đi tới, cũng ngạc nhiên nói ra, Mục Phong, ngươi tỉnh. Mục Phong mới vừa từ trong kinh ngạc phản ứng kịp, nhưng nghe đến hồng y nữ tử mà nói, lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo, thi vận sư tỷ, ngươi nói là ý gì? Không sai, tên này hồng y nữ tử, chính là thi vận, Bắc Hoa Tông tử Vân Phong Thượng, ngoại trừ Mục Tuyết ở ngoài, liền sổ nàng và Mục Phong quan hệ gần nhất. Nghe được Mục Phong mà nói, thi vận cũng là nhất thời kinh ngạc. Trên dưới quan sát một cái Mục Phong, đạo, ngươi có phải hay không thụ thương quá mức nghiêm trọng, thương tổn được đầu? Cái gì? Ta bị thương sao? Chứng kiến Mục Phong thần tình, thi vận nhất thời trợn mắt một cái, đạo, xem ra ngươi thật là thương thế quá nặng, hôn mê thời gian quá dài, đầu xảy ra vấn đề. Nổi bật nhất ngươi làng giải trí. Càng nghe Mục Phong lại càng thấy phải nghi hoặc, nhưng vẫn là thoại phong nhất chuyển, đạo, thi vận sư tỷ, vừa rồi nhìn ngươi nổi bộ dáng gấp gáp, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chỉ lo nói với ngươi, quên chính sự. Thi vận vỗ chán của mình, lập tức liền vội vàng nói, Mục Phong, ngươi cản nhanh rời đi nơi này. Vừa nói, thi vận sẽ nhúng tay kéo Mục Phong. Mục Phong lại khoát tay chặt lại, nghiêm mặt nói, sư tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mục Phong rất hiểu rõ thi vận, nàng cho tới nay đều là tùy tiện, hi hi ha ha xu thế, nhất là ở trước mặt mình, nàng chưa từng có lo lắng như vậy quá, điều này làm cho Mục Phong bắt đầu có loại dự cảm bất tường. Chứng kiến Mục Phong cự tuyệt, thi vận nhất thời tức giận đến dậm chân một cái, gấp giọng nói, là tiểu sư muội để cho ngươi rời đi. Tiểu thư, Mục Phong biến sắc, vội vàng nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chứng kiến Mục Phong như vậy, thi vận cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, đạo, từ ở Đãng Vân Sơn Mạch lần kia đại tái trung, ngươi lọt vào Lộ Thành cùng Bạch Vân Phi vây công, mà bị thương nặng hôn mê, mà bọn họ đồng dạng là bị trọng thương. Tranh tài kết thúc sau đó, đại sư tỷ, ta còn có tiểu sư muội chính là trong đó người thắng. Liền muốn đi trước Thiên Thánh Cung tu luyện, nhưng tiểu sư muội không yên lòng ngươi, không muốn đi trước, nhưng cơ hội như vậy, chúng ta cũng không nguyện nàng bỏ qua, liền khuyến đã lâu, cuối cùng mới quyết định khiến Đông Ngự sư muội chiếu cố ngươi, tiểu sư muội mới đáp lại đi trước Thiên Thánh Cung. Có thể là chúng ta cũng không nghĩ tới, tiểu sư muội ở Thiên Thánh Cung sẽ bị Thiên Thánh Cung chủ tiểu nhi tử Lâm Vân Kiệt coi trọng, cũng không ngừng dây dưa, tiểu sư muội mặc dù đối với bên ngoài rất là chán ghét, nhưng cũng không dám vô cùng từ chối thẳng thắn. Dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta, chỉ có thể dựa vào tu luyện mượn cớ, đến phái hắn. Cứ như vậy, chúng ta sống qua nửa năm, sau đó, Lâm Vân Kiệt mời tiểu sư muội ở lại Thiên Thánh Cung, lại bị tiểu sư muội tại chỗ cự tuyệt, chỉ là để cho chúng ta không có nghĩ tới là, Lâm Vân Kiệt lúc này đây nhưng thật ra không có dây dưa, rất dứt khoát liền để cho chúng ta ly khai. Trở lại Bắc Hoa Tông chi phía sau, vốn tưởng rằng chuyện này lúc đó kết thúc, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Vân Kiệt đến. Tuyên bố muốn tiểu sư muội theo hắn trở về Thiên Thánh Cung, đồng thời. Thi vận vừa nói, lại chứng kiến Mục Phong đã hàn lãnh như băng thần sắc, cùng với lan tràn ra sát cơ mãnh liệt, điều này làm cho thi vận cảm thấy như rớt vào hầm băng. Đồng thời, hắn phái người bắt ta Mục ra ra, thật sao? Mục thanh âm của gió, như gió rét thấu xương, khiến thi vận nhịn không được đánh dùng mình một cái, nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ là, Mục Phong dĩ nhiên biết chuyện này. Người đã biết. Lập tức, thi vận lại vội vàng đạo. Tiểu sư muội sợ ngươi bị thương tổn, để ta mang ngươi ly khai. Ly khai. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, ta sẽ không rời đi. Thế nhưng, ngươi thực lực như vậy căn bản là không giúp được gì, lẽ nào ngươi còn muốn trở thành Lâm Vân Kiệt, uy hiếp tiểu sư muội lợi thế sao? Ta sẽ không trở thành hắn uy hiếp tiểu thư lợi thế, không có nhân có thể bắt ta đến uy hiếp tiểu thư. Một thanh âm của gió, tuy là rất là thâm trầm, nhưng tràn ngập bình tĩnh, phảng phất là báo táp đã tới trước dấu hiệu, làm cho một loại mãnh liệt kiềm nén. Không đợi Thi Vận nói cái gì nữa, Mục Phong đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, hờ hững nói, ta không biết đây là ý trời vẫn là người làm, cũng không biết là hay không có người đang nhìn chăm chú nơi đây, nhưng ta muốn nói cho ngươi, lúc này đây, ngươi thắng. Bài này đến từ đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 613, đã từng tiếc nuối. Tuy là, ta biết đây hết thể đều là giả, nhưng ta không thể thờ ơ, bởi vì, đây là ta những năm gần đây, tiếc nuối lớn nhất. Có thể, ở chỗ này, ta như trước không thể thay đổi cái gì, nhưng ít ra ta ở. Một thanh âm của gió, phảng phất là đang đối với thiên kể ra, điều này làm cho một bên Thi Vận nhìn có chút mạc danh kỳ diệu. Có thể, vào giờ khắc này, chỉ có Mục Phong bản thân mới có thể hiểu hắn nói ý tứ. Năm đó Mục Phong, ở biết Mục Lao nguyên nhân cái chết sau đó, hắn đang thống khổ đồng thời, cũng có không còn cách nào ngôn ngữ tự trách, vì sao ở Mục Lao thân thời điểm chết, bản thân cũng không ở, vì sao ở Mục Tuyết thời điểm nguy hiểm nhất, bản thân cũng không ở. Mục Phong loại này tự trách, vẫn không có dừng lại, dù cho hắn vào nhập hóa thần kỳ, dù cho hắn đi tới thiên hoa khu vực, loại này tự trách từ đầu đến cuối không có tiêu thất quá. Loại này tự trách, khiến hắn đối với Mục Tuyết tràn ngập áy náy, tuy là, hắn một lòng muốn tìm được Mục Tuyết, nhưng bởi vì tự trách, bởi vì đối với Mục Tuyết áy náy, khiến hắn muốn tìm được Mục Tuyết đồng thời, cũng không có dũng khí đi đối mặt Mục Tuyết, thậm chí cũng không dám đi đối mặt. Hắn ở nơi này loại nỗ lực tìm kiếm, cũng không dám đối mặt với cụ kết, chi phối bồi hồi, trốn tránh. Mà trước mắt cái này huyễn cảnh, lại để cho mình rốt cục bắt đầu đối mặt cái này tiếc nuối lớn nhất, chính như Mục Phong lời vừa mới nói. Mặc dù hắn biết trước mắt đây hết thể đều là giả, nhưng hắn tuyệt không có thể thờ ơ, bởi vì hắn muốn bù đắp trong lòng mình tiếc nuối, bình phục trong lòng mình tự trách, chỉ có như vậy, mình mới có dũng khí đi đối mặt Mục Tuyết. Mục Phong lập tức nhìn về phía Thi Vận, đạo, Thi Vận sư tỷ, đa tạ ngươi nói cho ta biết chuyện này. Đang nói rơi, Mục Phong liền bay lên trời, hướng Tử Vân Phong cấp tốc đi. Mục Phong chứng kiến Mục Phong chỗ đi phương hướng, Thi Vận chả thế nào có thể không rõ, hung hăng dậm chân một cái, cũng lập tức vọt lên. Rất nhanh đuổi theo. Mục Phong rất nhanh thì đi tới Tử Vân Phong diễn võ trường, cũng chứng kiến đang giằng co song phương, một phe là Bắc Hoa Tông mọi người, một phe là lấy một cái cẩm y thanh niên cầm đầu mười mấy người, mà Tiêu Ngộ Võ lại một thân một mình đứng ở một bên khác, hờ hững không nói. Lúc này Mục Tuyết đã là kim đan sơ kỳ, đứng ở Bắc Hoa Tông mọi người phía trước, dung nhan tuyệt mỹ kia thượng, lúc này lại bị vô tận bi phẫn sở tràn đầy, mà ở đối diện với nàng, đang có một lão giả, trong mắt chứa từ ái nhìn nàng, chính là Mục lão. Chỉ là, lúc này Mục lão, bên người lại đứng 10 tên trung niên nhân, nguyên anh hậu kỳ trung niên nhân, khiến Mục lão chỉ có thể nhìn bản thân duy nhất tôn nữ, nhưng không cách nào phụ cận. Mà Mục Phong đến, rốt cục đánh vỡ cái này rằng co bình tĩnh, ánh mắt mọi người, toàn bộ tụ tập đến cái này rất nhanh mà đến thân ảnh thượng, có bình tĩnh, có hờ hững, có lo lắng, có cấp thiết. Mục Phong trực tiếp ở Mục Tuyết bên người hạ xuống, vội vàng nói, Mục gia gia. Mục lão mỉm cười gật đầu, nhưng hắn vẫn không nói gì. Một bên Mục Tuyết liền mở miệng nói, Tiểu Phong, ai cho ngươi tới, ta không phải khiến sư tỷ nói cho ngươi biết, để cho ngươi rời đi sao. Lúc này Mục Phong, trên người sát cơ cùng lạnh lùng đều một biến mất, cười nhạt một tiếng, đạo, Tiểu Thư, ta đáp ứng quá ra ra, phải bảo vệ ngươi, ngày hôm nay ngươi gặp phải nguy hiểm, nếu như ta thẳng đảo tẩu, ta đây sau đó, làm sao còn có mặt đi đối mặt với ngươi, làm sao có thể không làm. Thất vọng ra ra công ơn nuôi dưỡng. Tiểu Phong, ngươi... Mục Tuyết đương nhiên không biết hoài nghi Mục Phong đối với mình tốt, nhưng trước mắt loại tình huống này, Mục Phong coi như ở đây, chẳng những không thể bảo vệ mình, ngược lại đưa hắn đều nhập vào, Mục Tuyết đương nhiên không muốn xảy ra chuyện như vậy. Hồng hoang chiến thần. Nhưng Mục Tuyết lời còn chưa dứt, đã bị Mục Lao cắt đứt, đạo, Tiểu Tuyết, ngươi không cần phải nói, Tiểu Phong là người, chúng ta đều biết, nếu như bây giờ hắn đi, vậy hắn cũng không phải là chúng ta sợ biết Tiểu Phong. Thế nhưng, Mục Lao khoát khoát tay, không cho Mục Tuyết nói tiếp. Ngược lại nói với Mục Phong, Tiểu Phong, ngươi còn nhớ, ngươi đáp lại Lao Phu nói. Mục Phong cũng không dám quên. Mục Lao gật đầu, đạo, tốt, nếu như lão Phu không ở, sau đó, Tiểu Tuyết liền giao cho ngươi, nàng là Lao Phu duy nhất tôn nữ, ta không muốn thấy nàng đã bị một điểm thương tổn, ngươi phải thật tốt bảo hộ nàng, biết không? Mục Phong kiên định nói ra, ta Mục Phong ở đây lập thệ, chỉ cần ta Mục Phong còn có một hơi thở ở, liền tuyệt sẽ không khiến Tiểu Thư đã bị một điểm thương tổn. Ha ha ha. Tốt tốt, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, sau đó, ta đã đem tiểu tuyết giao cho ngươi. Mục già trong tiếng cười, hiện ra hết vui mừng, khi tiếng cười của hắn rơi xuống đất, ngược lại nhìn về phía một bên Lâm Vân Kiệt, Lâm Nhân nói, ta Mục Thiên Tường tuy chỉ là một người phàm tục, nhưng là chính khí suốt đời, chưa từng bị người khác uy hiếp, ngươi muốn cầm Lao Phu đến uy hiếp Lao Phu tổ nữ, đó là vọng tưởng. Đang nói rơi, Mục Lao lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tùy theo phun ra một hơi máu tươi đỏ thắm, trong máu, còn có một chút cục máu, mà tiên huyết ra miệng sau đó, Mục già sinh mệnh khí tức, nhưng ở cấp tốc thối lui. Ra ra một tiếng bi thương trong tiếng hô, Mục Tuyết cũng là bi thống công tâm, tiên huyết trong nháy mắt nghịch cửa ra, cũng hai đầu gối trọng trọng quỳ rạp xuống đất, huyết cùng lệ đan vào dung nhan tuyệt mỹ thượng, bày ra cái này một loại làm cho lòng người đau thêm mỹ. Mục Phong không có lên tiếng, nhưng bên mồm của hắn cũng chảy ra nhẹ nhẹ tiên huyết, nắm tay càng là cầm các đốt ngón tay trở nên trắng, hai mắt đỏ như máu, một cổ sát cơ lạnh như băng lan tràn ra, mặc dù bây giờ hắn chỉ là giả đăng kỳ, nhưng này cổ sát cơ, hãy để cho trong sân nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Lúc này, Mục Tuyết chậm rãi đứng dậy, cũng đi hướng Mục Lão, mà Lâm Vân Kiệt đoàn người cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ ngăn cản, mặc cho đem Mục già thi thể ôm lấy, cũng trở lại Mục Phong bên người. Đem Mục già thi thể chậm rãi bông, lập tức xoay người nhìn về phía Lâm Vân Kiệt, trong hai mắt cũng toát ra sát cơ mãnh liệt, lạnh giọng nói, Lâm Vân Kiệt, ta Mục Tuyết như không thể thân thủ giết ngươi, ta dùng cái gì làm người? Lớn mật. Lâm Nhan Lạc lập tức tiến lên một bước, quát chói tai lên tiếng. Lâm Vân Kiệt lại nhúng tay đem ngăn lại, trầm giọng nói, ra ra ngươi tự sát, không thể để cho ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi, nhưng kết quả vẫn như cũ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lâm Vân Kiệt, ngươi nên vì ngươi làm sự tình, trả giá bằng máu. Một thanh âm của gió không có những thứ khác bất kỳ tâm tình gì, chỉ có sát cơ lạnh như băng. Chứng kiến Lạc Phong sát cơ bốn phía xu thế, Lâm Vân Kiệt lại cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi thực sự không nên xuất hiện, nếu không, trốn qua một kiếp này ngươi, còn có cơ hội tìm ta báo thủ, chỉ là hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Muốn giết hắn, trừ phi ngươi trước giết ta. Mục Tuyết đột nhiên bước lên trước, cùng Mục Phong đặt song song. Giết ngươi. Ta không biết, bởi vì ta còn muốn đưa ngươi mang đi. Nhưng vào lúc này, Tố Tâm lại đột nhiên đi tới Mục Tuyết trước mặt, cũng đem ngăn ở phía sau, lạnh lùng nói, muốn mang đi đồ đệ của ta, trước hết quá cửa ải của ta. Lâm Vân Kiệt lại kinh thường cười, đạo, đừng nói chỉ ngươi Tử Vân Phong, cho dù là ngươi toàn bộ Bắc Hoa Tông, cũng không có thể ngăn trở ta mảy may. Phượng Thanh Cước, Vân Lạc Phong khởi. Hờ a a a. Hờ a a a. Hờ a a a. Thiên Thánh Cung người đi ra ngoài, khẩu khí vẫn là thúi như vậy khí huân thiên, 300 năm trước như vậy, 300 năm phía sau vẫn không có chút nào tiến bộ, ta gió thuốc một dạng ngày hôm nay liền muốn xem có thể hay không ngăn trở ngươi mảy may. Thanh âm xuống dốc, gió thuốc một dạng thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người bầu trời. Sư phụ. Chuyện của tôi. Giọt nét. Sư thúc. Sư thúc tổ chứng kiến gió thuốc một dạng phía sau, tại chỗ tất cả Bắc Hoa trong tông người, đều rối rít thi lễ, ngay cả Tiêu Ngộ Võ cũng không ngoại lệ. Gió thuốc một dạng cũng không có xem bọn hắn, mà là nhìn chòng chọc vào Lâm Vân Kiệt sau lưng hai gã hắc ý lão nhân, lạnh giọng nói, Lâm Sơn, Lâm Sông, 300 năm trước các ngươi tới, 300 năm phía sau các ngươi lại tới, lại vẫn làm ra đồng dạng hoạt động, thực sự là một điểm tiến bộ cũng không có a. Lâm Sơn khinh thường liếc mắt nhìn gió thuốc một dạng, nói ra, nguyên lai là ngươi phong vũ, làm sao? 300 năm trước ngươi giống như chó chết ngã vào trước mặt chúng ta, 300 năm phía sau ngươi còn muốn can thiệp vào. Không biết lượng sức. Gió thuốc một dạng cười lớn một tiếng, không sai. 300 năm trước chủ tử của các ngươi, bức tử ta Tuệ Sư tỷ, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, hôm nay ta phong vũ nhưng phải tranh tài đánh một trận. Lâm Sơn thần sắc khinh thường, như trước không thay đổi, đạo, chiến đấu. Ngươi dựa vào cái gì chiến đấu? Chỉ bằng ngươi nguyên anh hậu kỳ tu vi sao? Đơn giản là cực kỳ buồn cười. Làm sao? Các ngươi không dám sao? Gió thuốc một dạng cơ tiếu xem của bọn hắn. Không biết mùi vị. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhưng ngươi còn không có để cho ta xuất thủ tư cách. Lâm Sơn sau đó hướng về phía 10 tên cẩm y nam tử nói ra, các ngươi đi tới bà, giải quyết hắn. Ba người lên tiếng trả lời dựng lên, ba đạo hào quang lóe lên. Trong nháy mắt đem gió thuốc một dạng vây vào giữa, gió thuốc một dạng lại đột nhiên cười to nói, Thiên Thánh Cung quả nhiên là một điểm tiến bộ cũng không có, làm cái gì đều là lấy nhiều khi ít, bất quá, các ngươi đã không vẫn lấy làm sỉ, còn thừa lại 7 người cũng cùng đi đi. Tiết kiệm phiền phức. Gió thuốc chết cuồng vọng, khiến Lâm Sơn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Phong Vũ, ngươi không nên quá tự tin, ba người này đối phó ngươi, đã dư giả. Lúc nào, các ngươi Thiên Thánh Cung cũng như vậy không phóng khoáng. Xem ra thân là 8 đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung, sớm đã không còn nữa năm đó, cứ theo đà này, cũng khó trốn xuống dốc. Thiên Thánh Cung mọi người đều là biến sắc, Lâm Vân Kiệt trên mặt càng là sắc mặt giận dữ hiện hiện, đạo, ngươi nghị khiêu khích ta Thiên Thánh Cung, chắc chắn phải chết. Đối với còn thừa lại 7 người, khoát tay chặn lại, đạo, các ngươi cùng nhau giết cho ta hắn. Hờ a a a, hờ a a a, hờ a a a. Đây mới thật sự là Thiên Thánh Cung, da mặt quả nhiên đủ dày. Gió thuốc một dạng nhìn vây cùng với chính mình 10 người, sau đó xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên nhũ bạch sắc đan dược tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mặt ngoài dày lưu chuyển, lại không có chút nào mùi thuốc, không chút do dự nuốt vào. Phía dưới Lâm Sơn chứng kiến gió thuốc một dạng uống thuốc, cười khẩy nói, làm sao Phong Vũ? Còn chưa có bắt đầu ngươi liền uống thuốc, nếu như ngươi sợ, hiện tại còn kịp. Gió thuốc một dạng cười lạnh một tiếng, Lâm Sơn, cho nên ta uống thuốc, chính là trước đưa bọn họ ra đi, sau đó sẽ tìm hai người các ngươi. Nói xong, một cổ cường đại trí cực khí thế, nhất thời từ trên người lan ra, cổ khí thế này so với trước hắn nguyên anh hậu kỳ khí thế của mạnh hơn mấy lần. Phía dưới Lâm Sơn hai người, chứng kiến gió thuốc chết cổ khí thế này, nhất thời sắc mặt đại biến, kinh hô, hóa thần kỳ. Không tốt. Bài này đến từ đọc sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 614, trong lòng hổ thẹn. Gió thuốc một dạng cười to nói, không sai. Chính là hóa thần kỳ. Các ngươi trước đi chết đi. Gió thuốc một dạng hai tay giơ lên, 10 đạo khổng lồ kiếm quang, chống rỗng ra, hướng 10 tên nguyên anh hậu kỳ cẩm y nam tử cấp tốc hạ xuống, hốt hoảng 10 người đang muốn trốn bán sống bán chết, lại phát hiện tại thân thể của chính mình đã không còn cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn từ trên trời giáng xuống kiếm quang, đem chính mình chôn vùi, không có dây rủa, không có kêu thảm thiết, 10 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ở một cái hô hấp trong lúc đó, liền hóa thành khắp bầu. Trời huyết vũ, rớt xuống bụi bặm. Gió thuốc chết đột nhiên bạo phát, làm cho tất cả mọi người đều chấn ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh, Lâm Sơn, Lâm Sông liền phản ứng kịp, cũng rất nhanh vọt lên, một trước một sau, đem gió thuốc một dạng khốn ở trong đó. Gió thuốc một dạng lại mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, Lâm Sơn, Lâm Sông, làm sao nhịn không được. Các ngươi không nghĩ tới ta Phong Vũ cũng là hóa thần kỳ chứ. Lâm Sơn hai người sắc mặt của đều là âm trầm như nước, Lâm Sơn trầm giọng nói, Phong Vũ. Lâm Vũ quả thực thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên biến thành hóa thần kỳ, chắc là viên đan dược kia nguyên nhân chứ. Gió thuốc một dạng trên mặt nhất thời lộ ra mãnh liệt hận ý, đạo, không sai, là viên đan dược kia, ta chọn dùng hơn 100 năm thời gian, vì chính là ngày này, năm đó các ngươi Thiên Thánh Cung bức tử ta Tuệ Sư tỷ, ta không có năng lực, mà hôm nay ta sẽ tranh tài một hồi. Nhìn có chút điên cuồng gió thuốc một dạng, Lâm Sơn gằn giọng nói, ta không biết viên thuốc đó là như thế nào để cho ngươi đạt được hóa thần kỳ, nhưng chỉ bằng ngươi hóa thần sơ kỳ thực lực, đã nghị khiêu khích ta Thiên Thánh Cung anh nghiêm, nhất định chính là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha. Ta đây liền cho các ngươi nhìn, ta đây chỉ kiến càng là như thế nào hám cây, đường cánh tay là thế nào đứng máy. Gió thuốc một dạng cười lớn một tiếng, hai tay mở, một cái quang cầu cấp tốc ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành, cũng đem cái bọc ở bên trong, quần áo ở mạnh mẽ khí lưu trung bay phất phới. Lâm Sơn hai người cũng hai tay liền động, trên bầu trời đám mây, ở một loại lực lượng vô hình dưới thao túng, nhanh chóng biến hóa thành một con mây mù vậy nguyên tố bàn tay. Cùng một cái tiếp cận như thực chất trăm trượng cự kiếm, hướng gió thuốc một dạng song song hạ xuống. Ba đạo công kích trong nháy mắt chạm vào nhau, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, song song tiêu tán, nhưng sau đó, gió thuốc một dạng thân ảnh cũng đã biến mất. Nhưng vào lúc này, Lâm Sơn lại đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, cẩn thận phía sau. Nghe được cái này thanh âm, Lâm Sông đồng dạng là sắc mặt chợt biến, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm, nhìn cũng không nhìn liền hướng chém về sau đi, sau đó hắn cũng cảm giác được tiên huyết văng đến trên người của hắn, nhưng hắn sắc mặt vui mừng vừa mới bò lên trên khuôn mặt, một cái cánh tay cũng đã lặc ở trên cổ của hắn. Lâm Sông, ngươi liền theo ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Không. Lâm Sơn kinh hô lại không thể ngăn cản chuyện phát sinh, gió thuốc chết thân thể trong nháy mắt nổ lên, cùng với gần trong gang tấc Lâm Sông, cũng trong nháy mắt liền chôn vùi thành tro. Tùy theo, một cái to lớn quang cầu lúc đó hình thành, cũng ầm ầm khuyết tán ra. Quang văn nơi đi qua, Lâm Sơn thân thể bị ném bay ra ngoài, mà phía dưới mọi người, cũng là cấp tốc lui lại, hảo ở tại bọn hắn khoảng cách khá xa, cũng không có bị tổn thương quá lớn. Khi dư âm thanh tán đi, ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, Lâm Vân Kiệt nhìn về phía Bắc Hoa Tông mọi người, gan giọng nói, giết ta Thiên Thánh Cung người, các ngươi Bắc Hoa Tông sẽ trở bị diệt môn đi. Mà Tố Tâm Tiên Tử lại lạnh lùng nói, Lâm Vân Kiệt, các ngươi Thiên Thánh Cung đến ta Bắc Hoa Tông cấp người không được phản mà bị giết, chẳng trách người bên ngoài. Nếu như các ngươi Thiên Thánh Cung muốn tiêu diệt ta Bắc Hoa Tông, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nông gia trưởng nữ. Lâm Vân Kiệt giận quá mà cười, tốt, tốt, Được. Đã như vậy, ta liền xem các ngươi một chút làm sao không sẽ ngồi chờ chết. Lập tức, đối với còn sót lại Lâm Nhan Lạc, nói ra, chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, Triều Vân Phong phong chủ Hàn Tiêu nhưng lại đột nhiên tiến lên một bước, lạnh giọng nói, các ngươi muốn diệt ta Bắc Hoa Tông, lẽ nào các ngươi còn muốn đi sao? Lâm Vân Kiệt biến sắc, lạnh lùng nói, làm sao? Các ngươi còn muốn giết ta hay sao? Càng ứng thành cùng lịch sử núi cũng đều tiến lên, lạnh như băng nhìn Lâm Vân Kiệt, kỳ ý không cần nói cũng biết, mình đã bị người uy hiếp trắng trợn, bọn họ chả thế nào có thể im lặng không lên tiếng, nếu phản kháng là chết, không phản kháng cũng là chết, vậy vì sao không phản? Lâm Nhan Lạc tuy là trong lòng cũng là bất an, nhưng nàng vẫn là lớn tiếng quát lên, các ngươi dám thí chủ không được. Thí chủ, các ngươi Thiên Thánh Cung không là chủ tử của chúng ta cũng không phải là của các ngươi nô tài, tại sao thí chủ vừa nói, các ngươi muốn diệt ta Bắc Hoa Tông, lẽ nào chúng ta vẫn không thể giết các ngươi sao? Buồn cười. Tố Tâm lúc này cũng là bất cứ giá nào, thỏ cấp bách còn cắn người đây. Huống là người tu tiên. Ngươi. Mà đúng lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên truyền đến. Chính là mới vừa rồi bị đánh bay Lâm Sơn, tuy là toàn thân mất trật tự, nhưng may là không có chết. Chứng kiến Lâm Sơn phản hồi, người của song phương đều là biến sắc, chỉ bất quá Bắc Hoa Tông người, sắc mặt là cực kỳ khó coi, mà Lâm Vân Kiệt lại kinh hỉ như điên, cao hứng nói, Lâm Sơn, người không sao chứ? Đa tạ công tử quan tâm, ta không sao. Tốt. Lâm Vân Kiệt lập tức một ngón tay Bắc Hoa Tông mọi người, gan giọng nói, bọn họ nếu muốn giết ta, hiện tại ngươi phải đi đem bọn họ toàn bộ sát. Cũng để cho bọn họ biết, ta Thiên Thánh Cung uy nghiêm, không cho khiêu khích. Tố Tâm tiên tử biến sắc, vội vàng đem Mộc Tuyết hộ ở sau người, cũng gấp giọng nói, Mộc Tuyết, ngươi mau rời đi, vi sư vì ngươi ngăn cản một hồi. Lâm Sơn lại cười lạnh nói, các ngươi ai cũng đi không xong. Đang nói rơi, liền đưa tay phải ra, hướng về phía Mộc Tuyết nắm vào trong hư không một cái, Mộc Tuyết thân thể, liền không tự chủ được chậm rãi lên không, cũng hướng Lâm Sơn tới gần. Mà đúng lúc này, Mộc Phong lại đột nhiên cấp tốc nhằm phía đi vào. Trong miệng còn nói ra, ta còn chưa chết, ngươi tựa như mang đi tiểu thư nhà ta, đơn giản là vọng tưởng. Theo hắn nói xong, trong tay cũng theo đó xuất hiện một thanh mười mấy trượng dao mổ tia laser. Cái này dao mổ tia laser tuy là công kích khoảng cách không phải rất xa, nhưng phát ra uy thế lại không thể khinh thường. Đây là một phong ngưng tụ toàn thân nguyên khí một kích dốc toàn lực, mặc dù không có thể tổn thương đến hóa thần tu sĩ, nhưng tuyệt đối có thể tổn thương đến nguyên anh tu sĩ, mà hắn công kích đối tượng, chính là nguyên anh sơ kỳ Lâm Vân Kiệt. Một phong một kích này, đúng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, nhất là một phong một kích này uy lực, thậm chí đều không kém hơn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích, nhưng một phong chỉ là một giả đàn tu sĩ, hắn có thể làm được trình độ như vậy, mọi người làm sao có thể không khiếp sợ. Càng thêm khiếp sợ là Lâm Vân Kiệt, hắn cái này nhị thế tổ vốn là không có gì kinh nghiệm đánh nhau, huống chi một phong công kích là như vậy đột nhiên, sở dĩ, công kích vừa, hắn trước hết nghĩ tới là lui lại. Mà lúc này, Lâm Sơn lại đột nhiên thu hồi tay trái. Mộc Tuyết cũng theo đó khôi phục tự do, Lâm Sơn nhìn công kích Mộc Phong, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Tùy theo vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đem Mộc Phong trong tay dao mổ tia laser đánh tan, mà Mộc Phong cũng là miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về. Tống Mạn Hảo xà suốt đời bình an. Chết tiệt. Cảm thụ được tập kích người lực lượng, Mộc Phong lại là bi phẫn lại là bất đắc dĩ, nếu như mình vẫn là hóa thần tu sĩ. Lực lượng như vậy căn bản là đối với mình sản sinh không bất kỳ uy hiếp gì, mà bây giờ, chỉ có thể mặc cho bằng thân thể của chính mình ở cổ lực lượng này hạ, trọng thương trở ra. Phu phu một tiếng, một phong thân thể ở ngoài trăm trượng, hung hăng rơi đập đầy đất, chỉ là cái này rơi xuống đất lực va đập, cũng để cho một phong cảm thấy là đau thấu tim gan, cả người đầu khớp xương đều tựa như muốn thành mảnh nhỏ. Tiểu Phong, Mộc Tuyết kinh hô một tiếng, lập tức bay về phía một phong. Chứng kiến vẻ mặt vội vàng Mộc Tuyết. Mộc Phong xoa một chút máu ở khỏe miệng dịch, nỗ lực đứng lên thể, đạo, tiểu thư, yên tâm, ta không thể dễ dàng như thế chết. Mặc dù Mộc Phong lúc này đứng lên, nhưng cũng chỉ có chính hắn mới biết thân thể mình tình huống, nguyên khí mới vừa rồi một kích kia trung liền tiêu hao hầu như không còn, ở hơn nữa Lâm Sơn một kích này, toàn thân xương cốt đều ở gãy lìa sát biên giới, cũng nữa không qua nổi bất kỳ lần qua lăn lại. Tiểu Phong, ngươi chính là cản mau chạy đi. Chỉ cần ngươi có thể bảo trụ mệnh, sau đó mới có cơ hội báo thù. Mộc Phong nhìn Mộc Tuyết dung nhan tuyệt mỹ kia, đột nhiên cười, đạo, tiểu thư, Mộc gia gia chết, ta bất lực, nhưng ta đáp ứng quá hắn, phải thật tốt bảo hộ ngươi, nếu như hôm nay ta trốn, ta đây suốt đời cũng sẽ không tha thứ tự ta. Chuyện này cũng cuối cùng sẽ trở thành tâm ma của ta, ta đây suốt đời cũng vô pháp bước lên đỉnh cao, nói thế nào cho các ngươi báo thủ, cùng với như vậy, vậy còn không nếu như để cho ta vì ngươi tận cuối cùng một phần lực. Những lời này, là Mộc Phong chân chính là muốn phải nói, cũng là từ hắn biết được Mục Lao sau khi chết, vẫn kiềm nén ở đáy lòng hắn mà nói, mà giờ khắc này, hắn biết rõ trước mặt Mục Tuyết là giả, nhưng hắn vẫn xem nàng như thành chân chính Mục Tuyết, đem trong lòng mình nhiều năm hổ thẹn, đều nói ra. Thế nhưng, Tiểu Phong ngươi, Mục Tuyết lời còn chưa nói hết, Mục Phong liền mỉm cười nói, Tiểu thư, xin lỗi, ta Mục Phong hôm nay không thể lý khai. Nói xong, liền chậm rãi tiến lên, cùng Mục Tuyết gặp thoáng qua, chậm rãi đi hướng Lâm Sơn. Nhìn Mục Phong vậy có chút lảo đảo bóng lưng, Mục Tuyết muốn gọi hắn lại, lại cuối cùng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có nước mắt tinh khiết, không tiếng động chảy xuống. Nhìn chậm rãi mà đến Mục Phong, Lâm Sơn lại cười lạnh nói, ngươi thật vẫn khiến người ngoài ý, một cái giả đàn kỳ lại có thể phát sinh nguyên anh kỳ một kích, hơn nữa, ở lão phu một kích phía dưới, chẳng những không có chết, còn có thể vui vẻ, bất quá, cho dù ngươi trốn qua một kiếp này thì phải làm thế nào đây, hôm nay, ngươi như trước không còn cách nào sống ly khai. Mục Phong lạnh lùng nhìn Lâm Sơn, nhìn cái này đã từng chết ở trong tay mình hóa thần tu sĩ, trong lòng không có chút rung động nào, cười khẩy nói, Lâm Sơn, đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần tu sĩ có thể muốn làm gì thì làm, muốn giết ta, thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Buồn cười, chỉ bằng ngươi cái này giả đàn tu sĩ, có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió đến, ngươi đã muốn chết, lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Sơn nói xong, chậm rãi đưa tay phải ra, theo động tác của hắn, không trung đám mây trong nháy mắt mà phát động, còn như là nước chảy rất nhanh tụ tập, trong nháy, một cái trăm trượng lớn nhỏ vân trưởng liền xuất hiện ở Mục Phong bầu trời. Lập tức, Lâm Sơn tay trái chợt một phen, vân trưởng cũng chợt hạ xuống, nhưng tốc độ cũng rất chậm, phảng phất là muốn xem Mục Phong chậm rãi chết đi, ở trong tuyệt vọng vô lực chết đi. Cầu thả, cầu vô tốt, cầu phiếu. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 615, Huyễn Cảnh Phá. Ở vân trưởng xuất hiện đồng thời, Mục Phong liền cảm giác thân thể của chính mình đã không thể động, nhưng hắn cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị, hắn đã từng là hóa thần tu sĩ, đối với hóa thần tu sĩ năng lực đương nhiên là lại quá là rõ ràng, hóa thần trở xuống, ở hóa thần tu sĩ trong tay, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, sở dĩ, hắn không biết dãy rủa, bởi vì đó là phí công mà thôi. Tiểu Phong, mau tránh ra Mục Tuyết thanh âm, là thê thảm như vậy, còn không có cách nào che giấu tuyệt vọng. Mục Phong lại không trả lời, mà là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời chậm rãi rơi xuống vân trường. Trên mặt bình thản không sóng, cất cao giọng nói rồi, ta sẽ không chết, vô luận là ở hiện thực, hay là đang huyễn cảnh, ta không muốn chết, không có nhân có thể cho ta chết. Ta bất kể trước mắt đây hết thảy, có hay không có người ở xem, nhưng ta đều phải cảm tạ cùng ngươi, là ngươi để cho ta có dũng khí đi đối mặt tiểu thư nhà ta, sở dĩ, ta phải tìm được nàng, chính mồm nói với nàng tiếng xin lỗi, trước đó, ta không thể chết được, cũng sẽ không chết. Một thanh âm của gió là mờ ảo như vậy thêm bình tĩnh. Lại tràn ngập cái này không có gì sánh kịp tự tin, hán, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều trở nên động dung, chỉ là, có khi là chê cười, có khi là kinh ngạc, có thì còn lại là lo lắng, nhưng vô luận là cái gì, bọn họ đều không thể không bội phục lúc này Mục Phong. Ở đối mặt cái chết, có thể chấn định như thế người, tuyệt đối không có vài cái, nhưng bội phục về bội phục, bọn họ lại đối với Mục Phong mà nói, tràn ngập nghi vấn, bọn họ đều rất muốn biết, Mục Phong nói rốt cuộc là ý gì, Mục Tuyết rõ ràng ở nơi này. Mục Phong vẫn còn nói phải tìm được nàng, đây không phải là chi phối mâu thuẫn sao. Đáng tiếc, đã định trước không có nhân vì bọn họ giải đáp. Trăm trượng vân trưởng còn đang chậm rãi rớt xuống, mà Mục Phong thân thể lại đang chìm xuống, hai chân đã chạm vào mặt đất trở xuống, mà trên người hắn cũng bắt đầu có máu tươi từ dưới da chảy ra. Hơn nữa, theo vân trưởng hạ lạc, trên người của hắn tiên huyết xông ra lại càng nhanh, đồng dạng, hắn chìm xuống tốc độ cũng càng nhanh. Có thể cho dù như vậy, Mục Phong trên mặt của vẫn là bình tĩnh như nước. Trong hai mắt cũng là không có chút rung động nào, phảng phất trên người nguy cơ, cũng không phải ghim hắn. Khi Mục Phong eo trở xuống, toàn bộ không xuống đất mặt sau đó, nửa người trên của hắn cũng đã bị tiên huyết sở nhuộm đỏ, thậm chí đều đã thấy không rõ hắn tướng mạo, hắn lúc này, trên người duy nhất không biến đúng là cặp mắt kia thần. Vân trưởng còn đang đau quặn bụng dưới, Mục Phong khí thế trên người, lại càng ngày càng thấp, phảng phất làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có tắt khả năng. Toàn bộ Bắc Hoa Tông tất cả mọi người là mặt mang lo lắng nhìn Mục Phong. Mà Lâm Vân Kiệt ba người cũng gương mặt chê cười, phảng phất là đang nhìn một con tivi con kiến hôi, ở chống cự trời cao uy nghiêm. Đó chính là chết tiệt. Mà Mục Tuyết trong mắt sớm bị tuyệt vọng thay thế, loại này tuyệt vọng, để cho nàng cũng nữa phát không ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có không tiếng động nước mắt, còn đang không ngừng được chảy xuôi. Mục Phong ý chí rất kiên định, nhưng thân thể hắn lại kém xa ý chí của hắn, ở càng ngày càng lớn áp lực trước mặt, ý chí của hắn có thể bất vi sở động, nhưng thân thể hắn lại không chịu nổi. Ba một tiếng. Rốt cục đánh vỡ loại này làm người ta đè nén trầm mặc, thanh âm rất nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, mà thanh âm này chính là từ trên người Mộc Phong truyền đến, đó không phải là bên ngoài thanh âm của hắn, mà là da thịt tạc liệt thanh âm. Hơn nữa, khi đệ một tiếng vang lên sau đó, cái thanh âm này liền liên tiếp vang lên, mỗi vang lên một tiếng, sẽ từ trên người Mộc Phong bắn nhanh ra một đạo hồng quang, là máu tươi của hắn, trong nháy, Mộc Phong dưới người mặt đất, đã bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Chứng kiến Mộc Phong như vậy, Lâm Vân Kiệt lại đột nhiên cười khẩy nói, Mộc Phong, hiện tại ngươi có phải hay không rất hối hận xuất hiện ở đây đây? Tống Mạn giữa hẻ cầm năm. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T vừa nói, hắn còn giả vờ thở dài lắc đầu, đạo, đáng tiếc, hiện tại ngươi đã không có lui về phía sau cơ hội. Lâm Vân Kiệt mà nói, khiến Bác Hoa Tông tất cả mọi người cảm thấy một loại không rõ phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không có mở miệng phản bác. Mà Mộc Phong vẫn không có bất cứ ba động gì ánh mắt của, lại đột nhiên động, mà hắn nhìn về phía Lâm Vân Kiệt trong ánh mắt của, chỉ có chê cười, đạo, hối hận. Hôm nay chính là bởi vì ta tới, sở dĩ, ta mới sẽ không hối hận. Vừa nói, nhãn thần lần thứ hai là hướng Lâm Sơn, đạo, Lâm Sơn, ta nói rồi ta sẽ không chết, ngươi cũng không có năng lực giết chết ta. Buồn cười, mạnh miệng ai cũng biết nói, nhưng này cũng không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Mộc Phong lại cười lạnh nói, thật sao? Đối với ngươi tin tưởng ta sẽ không chết. Thật vậy chăng? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không chết. Đang nói rơi, Lâm Sơn đưa ra tay trái, lại đột nhiên thu hồi, mà Mộc Phong trên đỉnh đầu trăm trượng vân trưởng, lại rất nhanh đau quặn bụng dưới. Vân trưởng rất nhanh hạ xuống, Mộc Phong trên người thừa nhận áp lực cũng là chợt bạo tăng, quyền kia là từng khúc tạc liệt thân thể, cũng trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét, thậm chí đều đã thấy bạch cốt âm u, Mộc Phong thân thể cũng không khỏi khẽ cong, sinh mệnh khí tức càng là yếu không thể nghe thấy. Tiểu Phong một tiếng bi thiết từ Mộc Tuyết trong miệng phát sinh, phảng phất nàng đã thấy Mộc Phong bỏ mình. Mà đúng lúc này, Mộc Phong phần bụng lại đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng yêu ớt, ở toàn thân nhuộm đỏ trên thân thể là như thế thấy được, cũng lập tức khiến cho chú ý của mọi người. Lập tức, một cái màu đen truy tiêm liền từ Mộc Phong phần bụng chui ra, nhưng cái này truy tiêm mới vừa xuất hiện, toàn bộ không gian tiểu ra hiện tại vô số đạo cái khe, phảng phất một chiếc gương đang đan bể tan cảnh. Dây lắc gian, toàn bộ không gian liền triệt để bể ra, Mộc Phong hết thảy trước mắt, đều ở đây trong nháy mắt biến mất, ngay cả trên người của hắn huyết dịch cũng quỷ dị tiêu thất. Cái này đột nhiên biến hóa, nhưng không có khiến cho Mộc Phong ánh mắt bất cứ ba động gì, chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn thân thể của chính mình, lập tức, hai mắt chính là tối sầm lại, ý thức cũng theo đó trở nên trống rỗng, nhưng ngay hắn hôn mê một khắc kia, trong lúc mơ hồ, nghe được một cái thanh âm kinh ngạc. Ồ, đó là vật gì, chỉ lộ ra một điểm là có thể đem phá bản tôn ý thức huyễn cảnh. Có ý tứ một cái thanh âm mờ ảo vang lên, chỉ là, Mộc Phong cũng không có nghe xong, liền triệt để đã hôn mê. Mộc Phong tình huống nơi này, không có ai biết, mà đồng dạng đang ở tầng thứ 3 Mộc Tuyết đoàn người, cũng đã kết thúc bọn họ tinh tu. Bọn họ mới vừa tiến vào đệ tam tầng, đã bị nơi đây nồng nặc lực lượng tinh thần hấp dẫn, cũng rất nhanh tuyển chọn một nơi, bắt đầu bọn họ tinh tu. Đám người bọn họ, hiện tại có thể tất cả đều là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là không sợ những người khác tới quấy rối. Mà sự thực cũng quả thực như vậy, bọn họ lúc này đây tu luyện, chính là thời gian mấy năm, tuy là mấy năm này tinh tu, không để cho bọn họ lần thứ hai đột phá, nhưng nguyên thần của bọn hắn tuy nhiên cũng không nhỏ tăng trưởng, nhất là Mộc Tuyết cùng Âm Dương Đôi Xả. Nguyên thần của các nàng cũng đồng dạng tu luyện một phong chuyện cho các nàng, nguyên thần chi luyện, phương pháp, cái này khiến nguyên thần của các nàng cũng ủng có một tia cắn nuốt năng lực, có thể chủ động hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, mặc dù không có một phong biến thái như vậy, nhưng cũng không phải những người khác có thể sánh được. Mộc Tuyết đã là hóa thần đỉnh phong, cho nên hắn cũng không có quá lớn tiến bộ. Nhưng Âm Dương Đôi Xả lại ngạnh sinh sinh đích từ hóa thần hậu kỳ vào nhập hóa thần đỉnh phong. Tiên lộ phương nào? Vốn có Âm Dương Đôi Xả vào nhập hóa thần đỉnh phong cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình, những người khác cũng không còn không quá để ý, nhưng Vũ Ngộng Tiệp cùng Tịch Nguyệt Múa lại không giống với, bọn họ đều có linh thú, một là Hàn Ly Long, một là Minh Xả. Cái này lưỡng chủng linh thú, thậm chí ở trình độ hiếm hoi thượng, cao hơn với Âm Dương Đôi Xả, nhưng bây giờ, lại vẫn không bằng Âm Dương Đôi Xả tiến bộ nhanh. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể không kinh nghi. Đừng xem Vũ Ngộng Tiệp cùng Âm Dương Đôi Xả đã rất quen thuộc, nhưng hắn cũng không biết, chúng nó hai tu luyện là nguyên thần chi luyện, vì vậy, Vũ Ngộng Tiệp liền tò mò hỏi, "Tiểu Linh Nhi, các ngươi làm sao nhanh như vậy vào nhập hóa thần đỉnh phong?" Nghe vậy, Mộc Tuyết là mỉm cười, ngược lại cũng không nói gì thêm, dù sao, nguyên thần chi luyện, thần kỳ như vậy công pháp, người biết càng ít càng tốt, hơn nữa, đây là một phong bí mật, các nàng đương nhiên không thể bao biện làm thay. Cái nào sợ các nàng rất tin tưởng Vũ Ngộng Tiệp, vậy cũng không được. Tiểu Linh Nhi lại hì hì cười, đạo, đó là đương nhiên, bằng vào chúng ta thông minh tài trí, hóa thần đỉnh phong đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mặc dù, tất cả mọi người biết Tiểu Linh Nhi không muốn nói, nhưng những lời này của nàng, vẫn là làm cho tất cả mọi người trở nên ý chỉ cả dự. Vũ Ngộng Tiệp không khỏi trợn mắt một cái, bất quá, hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mặc dù mình cùng quan hệ của bọn nó tốt, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, bao căn vấn đề sự tình, không là bằng hữu phải làm. Thoại phong nhất chuyển, Vũ Ngộng Tiệp nói ra, hiện tại tính ra, trăm năm kỳ hạn cũng không xa, đến bây giờ còn là không có tìm được Mục Phong đại ca, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến rời đi nơi này hơn nữa. Nói lên Mục Phong, Mục Tuyết cũng không khỏi thầm than một tiếng, nhưng trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ kinh dị, có thể khinh ngữ lại lộ ra một vẻ lo âu. Chứng kiến khinh ngữ thần sắc, Tiểu Linh Nhi lại đột nhiên nói ra, khinh ngữ tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, Phong ca ca cái gì cũng không đi, chính là bảo toàn tánh mạng năng lực được nhất, hắn căn bản là không cần phải chúng ta lo lắng, liền toán chúng ta những người này toàn bộ gặp chuyện không may, hắn đều sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Linh Nhi mà nói, mặc dù là đối với Mục Phong tràn ngập lòng tin, nhưng ở nói nét mặt, lại đem Mục Phong tổn hại hoàn toàn, bị mình linh thú nói thành cái gì cũng không đi, sợ rằng Mục Phong cũng là người đầu tiên đi. Khinh ngữ cũng lập tức bị nó chọc cho cười khúc khích, trong mắt lo lắng cũng trong nháy mắt tiêu tán không ít. Chứng kiến khinh ngữ như vậy, một bên hổ ca, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, cho tới nay, nàng sở biết khinh ngữ, đều là lạnh lùng giống một khối hàn băng, mà từ cùng Mục Tuyết các nàng đồng hành đến nay, khinh ngữ cười, trở nên so với quá khứ rất nhiều nhiều, mà, cũng là xích trong thành tất cả mọi người nguyện ý thấy. Trăm năm kỳ hạn thời gian, cũng chưa được mấy ngày, chúng ta vẫn là nhân cơ hội này ở chỗ này đi dạo đi. Nói không chừng còn có thể tìm tới một ít hiếm hoi linh vật. Vũ Ngộng Tiệp đề nghị, khiến trái tim tất cả mọi người đều khẽ động, cái này chỗ hiếm lạ, ly kỳ cổ quái linh vật cũng nhất định sẽ có, nếu như tìm lại được giống hóa nguyên quả như vậy linh vật, nói vậy người nào cũng sẽ không cự tuyệt, coi như mình chưa dùng tới, xuất ra đi những người khác còn có thể dùng, coi như bán cũng có thể bán một cái giá trên trời. Nhưng vào lúc này, mọi người liền cảm giác mình nhà đỉnh núi này, đột nhiên liền chấn động kịch liệt đứng lên, bên trong sơn động, cũng bắt đầu có toái thạch rơi, trong lúc nhất thời, là bùi khói tràn ngập. Đây là... Đi. Bản bộ đến từ đọc sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 616, lại là thần hư quả. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ khiếp sợ, đừng nói là ngọn núi rung động, coi như trong nháy mắt sập xuống, bọn họ cũng sẽ không lưu ý, người nào để cho bọn họ là hóa thân đỉnh phong tu sĩ đây. Bất quá, bọn họ cũng rất tốt kỳ, cái này đột nhiên biến hóa là thế nào gây ra đó. Khi đoàn người toàn bộ ly khai sơn động sau đó, liền thấy lệnh tất cả mọi người bọn họ đều hơi khiếp sợ một màn, chỉ thấy, một cột sáng ở nơi này trên đỉnh núi nhắm thẳng vào phía chân trời, nhưng bọn họ còn chưa kịp nhìn kỹ cái này quang trụ liền chợt biến mất. Quang trụ sau khi biến mất, ở đứng trên đỉnh núi, chỉ còn lại có một gốc cây trái cây màu đỏ, quả thực xuống cành lá còn như mây mù ngưng tụ thành một dạng, phảng phất tùy thời đều có thể tán đi, chỉ có cái kia trái cây màu đỏ, là như vậy rõ ràng, như vậy dụ cho người chú mục. Nhưng cũng là như vậy phiêu miểu. Đây là thần hư quả. Một tiếng thét kinh hãi trong nháy mắt đánh vỡ mọi người trầm mặc, mà bọn họ lúc này biểu tình, cùng ban đầu Mục Phong, không có bất kỳ bất đồng, đó là kinh ngạc, đó là khiếp sợ. Bọn họ đều là người có thân phận, đương nhiên biết thần hư quả công hiệu, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ khiếp sợ, có thể khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, bọn họ cũng không có người nào lập tức tiến lên ngắt lấy. Bọn họ nếu tuyển chọn ở ngọn sơn phong này hạ tu luyện, đương nhiên trước đó, đã đem toàn bộ đỉnh núi tất cả, đều tra tra rõ ràng, nhưng khi đó, cũng không có người phát hiện nơi này có thần hư quả tồn tại. Mà bây giờ, thần hư quả dĩ nhiên không giải thích được ra hiện tại ở phía trên bọn hắn, việc này, vô luận như thế nào nghĩ, đều có chút kỳ quái. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ, tại chính mình tu luyện thời gian mấy năm qua trong, nơi đây liền tạo ra một gốc cây thần hư quả, đồng thời, tại chính mình vừa mới lúc tỉnh lại, nó tựu thành thủ, đây không khỏi cũng quá xảo đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, mỗi người bọn họ đều là tâm tư mẫn tiệp người, đương nhiên sẽ không bị quỷ dị này xuất hiện thần hư quả, mà choáng váng đầu óc. Mới vừa rồi còn nói phải tìm linh vật, cái này vừa mới nói xong, linh vật dĩ nhiên cũng làm xuất hiện, hơn nữa, còn ở đỉnh đầu của mình, lẽ nào ở từ nơi sâu xa, chúng ta bị thần may mắn thân lãi. Vũ Ngộng Tiệp tiếng lẩm bẩm, khiến bên người Mục Tuyết thần sắc khẽ động, vội vàng nói, chúng ta không có thời gian dư thừa suy nghĩ, mới vừa động tĩnh. Nói vậy đã khiến rất nhiều người đều biết, không bao lâu nữa, sẽ có người tới rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người là biến sắc, bọn họ rất muốn sẽ đi ngay bây giờ ngắt lấy thần hư quả, nhưng lại sợ đột nhiên này xuất hiện kỳ ngộ, chỉ là một hồi âm mưu, sở dĩ bọn họ do dự, có thể Mộc Tuyết cũng là nói sự thật. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, muốn hấp dẫn không đến người, cũng không thể. Nếu như mình muốn, sẽ ở người khác tới đến trước khi, đem thần hư quả bỏ vào trong túi, mà không muốn, cũng không có vấn đề, bọn họ đều là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cùng một viên thần hư quả đối với bọn họ công dụng, chính bọn nó đều biết, sở dĩ bọn họ đều muốn, nhưng bây giờ, thần hư quả chỉ có một viên, mà bọn họ lại có chừng mười mấy người, phân cũng không cách nào phân. Chúng ta hay là đem bên ngoài trước hái được thủ, đến lúc đó, chúng ta đi thêm thương lượng về người nào, thế nào? Mộc Tuyết vừa dứt lời, liền từ đàng xa bắn nhanh mà đến ba đạo quang mang, một đỏ một xanh trắng nhợt, ba đạo quang mang tốc độ đều là kinh người tột cùng, trong nháy, liền khoảng cách thần hư quả không đủ trăm trượng. Mộc Tuyết biến sắc, lạnh rên một tiếng, xét. Nương theo thanh âm của nàng, tại nơi ba đạo tia sáng trước mặt, đồng thời rơi hạ tam đạo thiểm điện, làm cho cái này ba đạo quang mang phải lạc hướng. Trọng sinh chế tạo hạnh phúc nhân sinh. Đột. Mộc Tuyết thanh âm vang lên lần nữa, một đạo thiểm điện cũng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, cũng trong nháy mắt rơi vào trên người của nàng. Thiểm điện qua đi, Mộc Tuyết thân ảnh lại hư không tiêu thất không gặp. Cùng lúc đó, ở thần hư quả bầu trời lại lạc hạ một đạo thiểm điện, cũng rơi vào thần hư quả hai bên trái phải, không có tiếng oanh minh, phảng phất đạo thiểm điện kia chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi. Nhưng thiểm điện sau khi biến mất, Mộc Tuyết thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở thần hư quả hai bên trái phải, tốc độ cực nhanh làm người ta kinh ngạc. Sấm sét tốc độ vốn chính là tất cả thuộc tính chung nhanh nhất, Mộc Tuyết lôi độn chính là khiến thân thể của hắn có thể ở thiểm điện trong tự do xuyên toa, năng lực như thế cùng hư cảnh tu sĩ hư không di động có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là tốc độ cùng trình độ quỷ dị kém xa tít tắp người sau mà thôi, nhưng ở đồng cấp tu sĩ trước mặt, đó chính là chiếm ưu thế tuyệt đối. Mộc Tuyết vừa xuất hiện liền không chút do dự đem bàn tay hướng thần hư quả, mà đúng lúc này, từ ba đạo quang mang trùng đột nhiên chuyển đến ba cái thanh âm. Thiên đạo kiếm. Thanh âm khởi, liền từ trong hư không sinh sôi lộ ra một thanh nghìn trượng cự kiếm, cự kiếm toàn thân mây mù lượn quanh, là hư ảo như vậy mà không chân thật, nhưng làm cho một loại trọng kiềm nén cảm giác. Tam dương diệt thế. Thanh âm khởi, ở Mộc Tuyết phía trước vô ích, tiểu ra hiện tại ba kịch liệt thiêu đốt thái dương tuy nhỏ, nhưng nó vừa xuất hiện trong nháy mắt ánh hồng toàn bộ bầu trời, dường như muốn đem bầu trời đều thiêu đốt. U nguyên vực sâu. Thanh âm của một cô gái vang lên, ở Mộc Tuyết trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái màu u lam vòng xoáy khổng lồ, trận trận âm hàn chi khí đập vào mặt, như một cánh đi thông địa ngục nhập khẩu, tùy thời thôn phệ hết thể sinh linh. Cái này ba đạo công kích, đồng thời xuất hiện, mà mục tiêu của bọn nó chỉ có một, chính là Mộc Tuyết. Dù cho Mộc Tuyết hiện tại đã là hóa thần đỉnh phong, đối mặt cái này ba đạo công kích, cũng không khỏi là vẻ mặt nghiêm túc. Cái này mỗi một đạo công kích, đều sẽ vượt qua hóa thần tột cùng xu thế, coi như mình thi triển, cũng không thấy mạnh hơn bọn họ. Chẳng những là Mộc Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả bên ngoài trên bả vai âm dương đôi xà, trong ánh mắt cũng là ngưng trọng một mảnh, có thể thấy được cái này ba đạo công kích cho áp lực của bọn nó. Mà đang ở Mộc Tuyết muốn động thủ chi tế, từ chân núi cũng đồng thời vang lên ba cái thanh âm. Song long trục nhật. Thanh âm khởi, ở ba người kia nhỏ thái dương hai bên trái phải, đột nhiên chui ra sáu màu lửa đỏ long thủ. Lập tức, sáu cái dài mấy trăm trượng hỏa long liền hoàn toàn xuất hiện, song song tấn công về phía ba người kia thái dương. Thiên ma một ngón tay. Thanh âm rơi, một cái tuyệt đẹp thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở trên thiên đạo chi dưới kiếm mặt, mặc dù cái thân ảnh kia là như thế hư huyễn, nhưng như trước không thể che giấu bên ngoài tuyệt đẹp khí tức, khiến tất cả thấy người đều không khỏi tâm thần chấn động, phảng phất là muốn đắm chìm trong đạo này tuyệt đẹp thân ảnh trong. Mọi người vội vàng tập trung ý chí, mà đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện liền hướng về phía từ trên trời giáng xuống thiên đạo, trong lúc đó chậm rãi duỗi ra ngón trỏ phải của mình, hư ảo ngón trỏ lóe ra ánh sáng màu đen, có thể cho dù như vậy, như trước không còn cách nào che giấu cái loại này chấn nhiếp nhân tâm đích mỹ lệ. Vô tận băng hàn, như từ cửu u ở chỗ sâu trong truyền tới thanh âm, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều đánh dùng mình một cái, chỉ thấy ở đó một màu u lam vòng xoáy khổng lồ không gian chung quanh, trong phút chốc thì trở thành màu băng lam. Phảng phất toàn bộ không gian đều đã bị đóng kết một dạng, xoay tròn cấp tốc U Nguyên vực sâu, cũng trong nháy mắt đình chỉ. Chứng kiến khinh ngữ ba người xuất thủ, Mộc Tuyết mỉm cười, nhưng nàng vẫn là chậm rãi duỗi ra ngón trỏ phải của mình, chỉ thấy ở tại đầu ngón tay, lại có một cái vòng xoáy màu xanh, quát lạnh, phong bạo. Trời sinh ta vi tôn. Thanh âm rơi, đó cùng vòng xoáy màu xanh lập tức từ bên ngoài đầu ngón tay bắn ra, trong sát na, liền đến bên ngoài trăm trượng, nhưng lúc này, cái kia nho nhỏ vòng xoáy màu xanh cũng đã biến thành cao tới ngàn trượng cự đại long gió cuốn, cũng tiếp tục tấn công về phía ba bóng người. Sau đó, Mộc Tuyết không bao giờ nữa xem công kích của mình có thể hay không xúc phạm tới đối phương, mà là xoay người, cùng tồn tại khắc đem thần hư quả hái xuống, bỏ vào trong túi. Lôi độn. Thanh âm vang lên lần nữa, một đạo thiểm điện cũng theo đó hạ xuống, Mộc Tuyết thân ảnh lần nữa biến mất ở đỉnh núi, khi nàng xuất hiện, đã là ở dưới chân núi bên người mọi người. Mà đang ở Mộc Tuyết thân ảnh mới vừa xuất hiện, trên đỉnh núi lục đạo công kích đồng thời vỡ ra được, kịch liệt tiếng oanh minh cũng theo đó truyền đến, đây chính là siêu việt hóa thần tột cùng lục đạo công kích, đồng thời bạo tạc uy lực kia có thể nghĩ. Toàn bộ đỉnh núi, trong nháy mắt tiêu thất trăm trượng, trong lúc nhất thời, cả bầu trời linh khí, lực lượng tinh thần đều bạo loạn đứng lên, cực nóng khí tức cùng khí tức băng hàn đan vào dưới bầu trời, trong nháy mắt trở nên ngũ thải ban lan, nhìn qua là mỹ lệ như vậy. Nhưng xinh đẹp loại này, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đều có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa bạo loạn khí tức, là có thể xé rách bọn họ bất kỳ người nào lực lượng. Mà lúc này, ba bóng người, cũng đã lui lại nghìn trượng, cũng lộ ra mặt mũi thật của bọn họ, chính là Vân Mạch, Dương Thiếu Thiên cùng Lam Ngộng Tiên Tử. Mộc Tuyết công kích, còn không có tới gần bọn họ, đã bị bạo loạn lực lượng sở xé nát, mà bọn họ cũng chỉ có thể tuyển chọn lui lại, mặc dù bọn hắn cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Nhưng sắc mặt của bọn họ tuy nhiên cũng cực kỳ âm trầm. Thần hư quả liền ở trước mắt mình, bị người sinh sôi cướp đoạt, loại chuyện này, thả tại cái gì hóa thần tu sĩ trước mặt, sợ rằng cũng sẽ không thờ ơ. Bất quá, coi như ba người sắc mặt nhìn không tốt, nhưng bọn hắn cũng đều không có lần thứ hai động thủ, bọn họ tuy là cũng là hóa thần đỉnh phong, nhưng cùng một tuyết đoàn người trên lệch vẫn còn rất rõ ràng, bọn họ đương nhiên không biết ở dưới xung động, làm ra lấy trứng trọi đá sự tình đến. Dương Thiếu Thiên ở Mộc Tuyết đoàn người trên người quan sát một lần, cuối cùng lại đưa mắt đứng ở Khinh Ngự trên người, trầm giọng nói, ngươi chính là Mộc Phong muội muội. Dương Thiếu Thiên mà nói, chẳng những khi Mộc Tuyết đoàn người biết vậy nên kinh nghi, ngay cả Vân Mạch cùng Lam Ngộng Tiên Tử cũng là có chút không hiểu liếc hắn một cái, nhưng Dương Thiếu Thiên cũng nhìn chòng chọc vào Khinh Ngự, bản thân hắn là Tam Dương thân thể, mùi lửa cảm giác lực hoàn toàn không phải những người khác có thể sánh được, nhưng hắn ở Khinh Ngự trong cơ thể cảm thụ được một loại cực nóng, một loại áp lực. Liền ngay cả trong cơ thể mình Tam Dương chi hỏa, đều có chút bất an. Dung dung. Trong cơ thể mình biến hóa, khiến Dương Thiếu Thiên minh bạch, cái này Khinh Ngự cũng giống như mình, là một loại hỏa thuộc tính thể chất, hơn nữa đẳng cấp muốn so với chính mình cao hơn, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng Dương Thiếu Thiên rất bộ dạng thư phán đoán của mình không có sai. Ngoại trừ Dương Thiếu Thiên minh bạch ở ngoài, tại chỗ cũng chỉ có Khinh Ngự mới hiểu được, thuần hỏa thân thể là hỏa thuộc tính thể chất trong cực hạn, đẳng cấp tối cao, đồng dạng. Ở thuần hỏa thân thể trước mặt, bất kỳ hỏa diễm, bất kỳ hỏa thuộc tính thể chất, đều phải ảm đạm phai mờ. Không sai, ta chính là. Dương Thiếu Thiên hờ hững nói, không nghĩ tới, Mộc Phong muội muội, dĩ nhiên cũng có tuyệt thế thể chất. Cầu thạ, cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 617, Hỏa Phượng Thân Thể. Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập đến Khinh Ngự trên người, bọn họ cũng đều biết Khinh Ngự thực lực siêu cường. Nhưng cũng không biết nàng là cái gì thể chất, mà bây giờ, có thể bị Tam Dương thể chất người, nói ra nếu như vậy, Khinh Ngự thể chất, khẳng định bất phàm, tuyệt sẽ không so với Tam Dương thể chất thấp, thậm chí càng cao. Mà Hỏa Ảnh nhưng không có nhìn về phía Khinh Ngự, ánh mắt của nàng đứng ở Dương Thiếu Thiên trên người, nhưng trong ánh mắt, lại lóe ra sát cơ lạnh như băng, nàng đồng dạng không biết Khinh Ngự thể chất, nhưng nàng từng bị ăn nói, tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết Khinh Ngự thể chất, liền một câu nói này. Nàng cũng có thể tưởng tượng ra Khinh Ngự thể chất bất phàm, liền một câu nói này, nàng liền có đầy đủ lý do đánh chết Dương Thiếu Thiên. Khinh Ngự lại sắc mặt không đổi bước lên trước, đạo, cái này rất kỳ quái sao. Ngươi Dương Thiếu Thiên không giống với là ủng hữu bất phàm thể chất sao. Dương Thiếu Thiên lại đáp phi sở vấn nói ra, trong thế gian, hỏa thuộc tính phi phàm thể chất chỉ có như vậy vài loại, mà so với Tam Dương thân thể còn cao cấp hơn thể chất, càng thêm là lắc đắc không có mấy, ta mặc dù không biết ngươi cụ thể chất. Nhưng có một chút nhưng có thể khẳng định, đó chính là ở Tam Dương thân thể trên. Là Lục Dương thân thể, Cửu Dương chi thể, vẫn là trong truyền thuyết vừa nói, Dương Thiếu Thiên gắt gao nhìn Khinh Ngự, trong ánh mắt lại toát ra trước nay chưa có quan mang, gàn từng chữ một, tinh khiết, hỏa, chi, thể. Tiếng vừa, mọi người đều là quá sợ hãi, trong bọn họ cũng có thiên tư tuyệt thế người, nhưng vô luận thiên tư của bọn hắn thật tốt, coi như là Tịch Nguyệt Vũ Thiên Ma thể chất, hơn nữa đã tạo ra một tia cực âm chi khí. Nhưng ở bên ngoài vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hóa trước khi, tiêu không khả năng cùng thuần hỏa thân thể cùng so sánh, những người khác càng không cần phải nói. Ngay cả Hỏa Ảnh trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh hãi, các nàng xích thành trung toàn bộ là đùa với lửa người, đối với thuần hỏa thân thể đương nhiên là biết chi quá sâu, cũng biết điều này có ý vị gì, đó là kỳ ngộ, đồng dạng là tai nạn. Cho đến lúc này, nàng mới tính minh bạch xuất hành trước, mình bị giao phó nói, cũng biết vì sao Khinh Ngự thể chất không thể để cho ngoại nhân biết, chỉ vì như vậy. Sẽ đưa tới vô số đại năng nhìn trộm, đây đối với bây giờ khinh ngữ mà nói, chính là một cái tai nạn. Nghĩ vậy, trên người hỏa ảnh sát cơ liền trong nháy mắt tăng vọt, hai mắt cũng trong phút chốc, thì trở thành hai đám lửa. Hỏa ảnh, chớ vội. Mà đúng lúc này, khinh ngữ lại nhúng tay đem ngăn lại, mà khinh ngữ ánh mắt của vẫn là không có bất kỳ ba động, hờ hững nói, Dương Thiếu Thiên, ngươi cũng quá cô lậu quả văn, ở cái thế gian này, so với ngươi tam dương thể chất cao đẳng thể chất còn rất nhiều, hỏa phượng thân thể chính là một cái trong số đó. Hỏa phượng thân thể. Mọi người sững sờ. Lập tức trợn. Trong truyền thuyết, hỏa phượng thân thể là ủng có bất tử thần thú phượng hoàng huyết mạch thể chất, đẳng cấp cao, cùng cửu dương chi thể đều có thể cùng so sánh, chỉ là gần với thuần hỏa thân thể mà thôi. Hỏa phượng thân thể tồn tại, cũng tuyệt đối là tuyệt thế thể chất, khinh ngữ nói như vậy, cũng có thể che giấu mình thuần hỏa thân thể sự thực, đồng dạng có thể giải thích vì sao ngọn lửa thông thường, ở trong tay mình sẽ uy lực chợt tăng hiện tượng. Dương Thiếu Thiên cũng lộ ra chút hoài nghi, hỏa phượng thân thể đẳng cấp tuy cao, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không có chứng cứ xác thực, đi chứng minh khinh ngữ mà nói. Không có cách nào đi chứng minh, Dương Thiếu Thiên cũng chỉ có thể đem trong lòng suy đoán dằn xuống đáy lòng, cười lạnh nói, gặp phải ngươi, ta mới hiểu được, vì sao Mộc Phong sẽ không tiếc cùng Nhật Nguyệt núi là địch, cũng muốn từ trong tay của ta cướp giật hỏa phượng, sau đó, nhưng vẫn không gặp hắn sử dụng qua, hiện tại xem ra đó chính là vì ngươi chuẩn bị. Hỏa phượng. Lúc này đây, mọi người lần thứ hai cả kinh, ngay cả khinh ngữ đều không ngoại lệ. Thịnh thế quang vinh cương chịu, thầm vui mừng manh thê phải ra khỏi trốn. Cái gì? Lẽ nào hỏa phượng trên đại lục này thật tồn tại, làm sao có thể? Chứng kiến mọi người thần sắc, Dương Thiếu Thiên sắc mặt của lại càng thêm âm trầm, vốn nên là thuộc sở hữu mình hỏa phượng, lại bị một phong sinh sôi cướp đi. Chuyện này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là suốt đời ngẫu không còn cách nào ma bình sự tình. Hừ, đương nhiên không phải chân chính hỏa phượng, chỉ là có một ít hỏa phượng huyết mạch, mà dựng dục thành hỏa linh mà thôi, bất quá, đồng dạng là thuộc về thiên địa linh vật. Dương Thiếu Thiên chỉ có thể nói như vậy, mới có thể khiến trong lòng mình biệt khuất bình tức một ít, may mắn không phải chân chính hỏa phượng, nếu như là, hắn tuyệt đối sẽ vận dụng toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn lực lượng, theo đuổi sát Mộc Phong. Nghe vậy, chúng người thần sắc buông lỏng, nhưng trong lòng bọn họ khiếp sợ cũng không phải dễ dàng như vậy bình tức, có hỏa phượng huyết mạch hỏa linh, mặc dù không như chân chính hỏa phượng, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường, đó là có giống như hỏa phượng năng lực đông tây, mặc dù không bằng chân chính hỏa phượng biến thái như vậy. Mà khinh ngữ cũng mừng thầm trong lòng, coi như là có hỏa phượng huyết mạch hỏa linh, chỉ cần ở bên cạnh mình lâu, đồng dạng có thể tiến hóa thành chân chính hỏa phượng, bởi vì mình là bổn nguyên thân thể. Điểm này cũng là một phong suy nghĩ, sở dĩ hắn mới sẽ đi đoạt, vì thế, không tiếc cùng Nhật Nguyệt núi chân chính vạch mặt, cũng sẽ không tiếc. Dương Thiếu Thiên ánh mắt đột nhiên từ trên người khinh ngữ lấy ra, ở Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp cùng Tịch Nguyệt múa trên người nhất nhất đảo qua, trầm giọng nói, hỏa phượng thân thể, sấm gió song thuộc tính thể chất, băng thuộc tính thể chất, thiên ma thể chất, từng cái đều là tuyệt thế phong thái, hơn nữa, các ngươi đều cùng Mộc Phong có không cạn quan hệ. Trọng yếu hơn chính là, ở trên thiên hoa khu vực dĩ nhiên từ xưa tới nay chưa từng có ai biết sự hiện hữu của các ngươi, xem ra thân phận của các ngươi cũng không giống bình thường. Tịch Nguyệt múa lại cười lạnh một tiếng, đạo, chúng ta là thân phận gì, ngươi không cần biết. Cái này cũng không trọng yếu. Không trọng yếu. Cái này dĩ nhiên trọng yếu. Tịch Nguyệt Vũ vừa dứt lời địa, Vân Mạch lại đột nhiên mở miệng nói tiếp. Lập tức, Vân Mạch ánh mắt nhưng ở Phong gia, Ngông gia cùng Thu gia ba đại gia chủ trên người đảo qua, đạo, Cửu Phương thành bát đại gia tộc, trên thực tế chính là tám đại tông môn người, điểm này, chúng ta đều lòng biết rõ. Mà cho tới nay, chúng ta tám đại tông môn đều là nước giếng không phạm nước sông, mà bây giờ, các ngươi Ma Cốc, Lạc Hà Sơn, Nghe Thường cùng là một mấy người này, không tiếp cùng chúng ta ngũ tông triệt để quyết liệt, nếu như bọn họ không có sợ thân phận của người, chỉ sợ các ngươi cái này ba lẫn nhau không có can hệ tam tông, sẽ không như thế làm đi. Ma Cốc, Lạc Hà Sơn cùng Nghe Thường Cung, tuy là cũng là tám đại tông môn, nhưng bọn hắn nhưng đều là đều tự hành sự, người nào cũng sẽ không quấy rầy người nào, lại không biết liên thủ, không giống như là Nhật Nguyệt Núi, Thiên Đạo Tông, cái này ngũ đại tông môn, là đồng khí liên tri, cái này từ truy sát một phong hành vi thượng là có thể nhìn ra một, hai. Mà bây giờ, cái này ba làm theo ý mình ba tông môn, dĩ nhiên liên thủ lại, cái này ở quá khứ là tuyệt đối không khả năng sự tình, mà để cho bọn họ làm như vậy chính là Vũ Ngộng Tiệp, khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt múa ba người này. Khổ Phàm lại tiến lên một bước, nhìn Vân Mạch, lạnh nhạt nói, ngươi có thể thi triển ra thiên đạo kiếm, chắc là thiên đạo tông người, hơn nữa có thể cùng Dương Thiếu Thiên đứng sóng vai người, nói vậy ngươi chính là thiên đạo tông, cái kia vẫn chỉ nghe tên không gặp kỳ nhân Vân Công Tử chứ. Vân Mạch lại tự giễu cười, đạo, có thể để cho Ma Công Tử nhớ kỹ, thực sự là Vân Mộ vinh hạnh. Quân hỏa kiêu cùng tham món lợi nhỏ quật hàng, độc nhất vô nhị dành riêng. Khổ Phàm nhưng chỉ là cười cười, thoại phong nhất chuyển, đạo, các ngươi ngũ đại tông môn cùng một phong ân oán giữa, chúng ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn nhúng tay, nhưng vị này Tịch công tử lại cùng ta Ma cốc có rất lớn sâu xa, các ngươi muốn ra tay với hắn, ta Ma cốc đương nhiên không biết ngồi yên không lý đến. Cho dù đã sớm rõ ràng, nhưng nghe Khổ Phàm mà nói, Vân Mạch vẫn là hai mắt co rụt lại, có thể để cho Khổ Phàm tự chủ trương đem Ma cốc liên lụy vào, có thể thấy được tịch thân phận của Nguyệt Vũ. Nhưng vào lúc này, chủ nhà họ Ngông cũng đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ta Lạc Hà Sơn cũng là như vậy, chỉ cần các ngươi không đúng khinh ngữ cô nương xuất thủ, ta Lạc Hà Sơn cũng sẽ không quá hỏi các ngươi cùng một phong sự việc của nhau. Đắc Lạc, những lời này cùng chưa nói giống nhau, lấy khinh ngữ cùng một phong quan hệ, ngũ đại tông môn truy sát một phong, khinh ngữ làm sao sẽ bỏ mặc, sở dĩ Lạc Hà Sơn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Sự tình vẫn chưa xong, chủ nhà họ Thu cũng là chậm rãi tiến lên, lạnh nhạt nói, ta Nghe Thường cùng cũng giống như vậy. Phàm là cùng Vũ công tử là địch người, chính là cùng Nghe Thường cung là địch. Chứng kiến ba đại tông môn tỏ thái độ, Vân Mạch cùng Dương Thiếu Thiên thần sắc nhất thời biến đổi, bọn họ nói tuy là rất tuyển chuyển, nhưng cũng đã nói rõ, cái này tám đại tông môn đã là chia làm hai cái đối lập trận doanh, bởi vì, ngũ đại tông môn không có khả năng theo đuổi một phong, mà khinh ngữ các nàng cũng sẽ không theo đuổi ngũ đại tông môn truy sát một phong, sở dĩ, song phương đã không có quanh co dư địa. Ồ, ta rất muốn biết, ba người các nàng rốt cuộc là thân phận gì, có thể cho ngươi môn Tam Tông làm như vậy. Âm thanh âm vang lên rất là đột ngột, lại là mờ ảo như vậy, cũng không phải giữa sân bất kỳ người nào từng nói, mọi người hai mắt co rụt lại, mà vào lúc này, bọn họ liền thấy hai bóng người từ đằng xa rất nhanh mà đến, trong nháy, ngay Vân Mạch ba người ngoài mười trượng dừng lại, cũng lượng tên thanh niên. Mà nói chuyện, chính là một người trong đó mặt lộ vẻ tà dị thanh niên, ở bên người, là một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên. Mà bọn họ dĩ nhiên có là hóa thần đỉnh phong. Thần công tử. Phong công tử. Chứng kiến đột nhiên này xuất hiện hai người, Dương Thiếu Thiên lập tức lên tiếng bắt chuyện, mà Vân Mạch cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, đối với bọn họ gật đầu, xem như là bắt chuyện. Mà phía dưới Khổ Phàm lại trầm giọng nói, Linh Thần Tông, thần công tử. Thiên Thánh Cung, phong công tử. Tên kia mặt mang tà dị vẻ thần công tử, khẽ cười nói, nguyên lai là ma công tử. Có thể ở chỗ này nhìn thấy luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vi ma công tử, thực sự là khó có được a. Khổ Phàm lại hờ hững nói, ngay cả ta cũng thật không ngờ, ở chỗ này có thể gặp phải thần công tử cùng phong công tử. Thần công tử ta dị cười, lập tức đem kinh ngữ, vũ ngộng tiệp cùng tịch nguyệt múa quan sát một lần, đạo, ta rất muốn biết, bọn họ rốt cuộc là thân phận gì, có thể cho ngươi môn tự ý thay các ngươi tông chủ làm ra quyết định như vậy. Bọn họ là thân phận gì, các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, chúng ta nói, hoàn toàn có thể đạt được tông chủ đồng ý là được. Thần công tử hai mắt co rụt lại, nhưng rất nhanh thì lần thứ hai lộ ra một tia tà dị cười, đạo, xem ra thân phận của bọn họ thật vẫn không bình thường a. Bất quá, liền coi như các ngươi đều liên lụy vào, cũng cải biến không chúng ta ngũ tông lập trường, trừ phi một phong bỏ mình. Nghe được hắn, khinh ngữ đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, nếu như vậy, ta đây liền trước hết là giết ngươi. Đọc sách vong thủ phát quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 618, Đường Hải Tâm Cơ. Nghe được hắn, khinh ngữ đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, nếu như vậy, ta đây liền trước hết là giết ngươi. Mà đúng lúc này, không trung lại vang lên một cái âm lãnh thanh âm, tấm tắc. Không hổ là một phong, chẳng những còn có cường đại như vậy trợ lực, bất quá, thực lực của địch nhân cũng không yếu a. Thanh âm khởi, mọi người liền thấy từ xa vời bay tới một đóa hồng vân như máu, còn chưa tới, mọi người liền cảm thụ được một cổ nồng nặc huyết sát chi lực. Ngay cả trên đất cây cỏ, cũng bắt đầu nhanh chóng héo rũ suy bại. Trong nháy, huyết vân mọi người ở đây ngoài trăm trượng dừng lại, cũng rất nhanh co rút lại, dây lắc gian, huyết vân hoàn toàn tiêu thất, lại hóa thành một cái một thân áo đỏ chàng thanh niên, nhãn thần tràn ngập khát máu ý, như một con cắn người khác dã thú. Là ngươi? Ngươi là ai? Dương Thiếu Thiên cùng khinh ngữ đồng thời lên tiếng, tuy là ý tứ bất đồng, nhưng ngữ khí của bọn hắn trong, đều có ngưng trọng. Huyết y thanh niên, không có tới gần song phương bất kỳ bên nào. Một thân một mình ở song phương ngoài trăm trượng, thong thả cười, đạo, tự giới thiệu mình một chút, bản thân không phải thiên hoa khu vực người, sở dĩ các ngươi không tiếp thu ta cũng không phải là kỳ, ta là Đường Hải, mà Mục Phong lại gọi ta là huyết công tử. Vừa nói, Đường Hải nhìn về phía Dương Thiếu Thiên ba người, tự tiếu phi tiếu nói ra, biệt lai vô dạng a. Hai vị đại công tử. Vân Mạch lại cười nhạt một tiếng, đạo, huyết công tử đến đây, không chỉ là vì sao. Nếu như là thần hư quả, vậy tới chậm. Thần hư quả đã bị Mộc Tuyết lấy được. Vân Mạch mà nói, khiến Dương Thiếu Thiên mấy người thần sắc khẽ động, mà Mục Tuyết đoàn người cũng hai mắt co rụt lại, Vân Mạch rõ ràng cho thấy khiến Đường Hải đối địch với chính mình. Đường Hải vừa rồi sở lộ ra thực lực cũng là kinh người tột cùng, nhất là Đường Hải tu luyện vẫn là huyết ma đạo, như vậy tu sĩ cùng ai thành địch nhân đều muốn là một tuyệt cường địch nhân, ngay cả Mục Phong đối kỳ đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng không cần phải nói là những người khác. Đường Hải đương nhiên cũng biết Vân Mạch ý tứ, hắn và Mục Phong trong lúc đó cũng có cửu oán, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, hắn Đường Đường huyết công tử làm sao sẽ trở thành trong tay người khác kiếm đây. Vân công tử nói giỡn, thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy, nếu Đường Mộ tới chậm, đương nhiên không biết ở dây dưa không nớt, đương nhiên, nếu như Vân công tử nguyện ý cướp đoạt nói, Đường Mộ rất vui vì các người lực trận. Vốn tưởng rằng, Đường Hải sẽ mượn lời của mình, do đó cùng Mộc Tuyết bọn họ là địch, mà cùng bên mình đứng ở đồng nhất trận doanh, dù sao, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, song phương có cùng chung địch nhân. Đứng ở đồng nhất trận doanh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thật không ngờ Đường Hải dĩ nhiên căn bản không có liên thủ ý tứ. Điều này làm cho Vân Mạch trong lòng lạnh lẽo, nhưng sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Đạo, lẽ nào huyết công tử sẽ không sợ, thần hư quả rơi vào Mục Phong trong tay, đến lúc đó, sợ là chúng ta trong bất luận kẻ nào, đều sẽ trở thành dưới tay hắn vong hồn. Những lời này, cũng không tính được nói ngoa, Mục Tuyết đạt được thần hư quả, thật vẫn có thể cuối cùng rơi xuống Mục Phong trong tay, nếu như Mục Phong đột phá hư cảnh, kia đối với Vân Mạch cùng Đường Hải mà nói. Tuyệt đối là một chàng tai nạn. Mà Đường Hải lại cười hắc hắc, đạo, thần hư quả không biết rơi xuống Mục Phong trong tay. Đường Hải tự tin, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Đường Hải cũng không phải bạn của Mục Phong, nhưng hắn đã vậy còn quá tin tưởng Mục Phong không phải nhận được thần hư quả, cái này cũng không tránh khỏi quá lời thề son sắt đi. Đường Hải căn bản sẽ không đi quản đường trong lòng người nghĩ như thế nào, ngược lại nhìn về phía Mục Tuyết, cười nói, ngươi chính là Mục Phong trong miệng tiểu thư. Mục Tuyết chứ? Toàn chức bạn trai. Mục Tuyết lãnh đạm nói, không sai, chính là ta. Đường Hải nhất thời lộ ra nhất ti hoàng nhiên, đạo, sấm gió song thuộc tính thể chất, quả nhiên là thiên tư tuyệt thế, tuy là ngươi bây giờ ẩn giấu diện mạo, nhưng nói vậy cũng có tư dung tuyệt thế, nếu không, lại có thể nào khiến Mục Phong người như vậy, đối với ngươi nhớ mãi không quên. Mục Tuyết hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn Đường Hải, cũng không trả lời. Mà Đường Hải cũng tiếp tục nói, thần hư quả bị ngươi được đến. Muốn lại từ trong tay ngươi cướp được, hiển nhiên là không có khả năng, tới bất ở chỗ này là không có khả năng. Còn như, ngươi có nghĩ tới hay không, đem thần hư quả giao cho Mục Phong, ta không biết, nhưng ta biết, coi như ngươi đem thần hư quả đặt ở Mục Phong trước mặt, hắn cũng sẽ không tiếp nhận, tin tưởng những lời này, ngươi không biết phủ nhận đi. Mục Tuyết đột nhiên cười, đạo, ngươi nói không sai, coi như ta đem thần hư quả thả ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không tiếp nhận, bất quá, trong mắt của ta, ngươi nên là Mục Phong địch nhân mới là. Mà ngươi đã vậy còn quá hiểu rõ hắn, hiển nhiên các ngươi kết thủ kết toán thời gian, cũng không ngắn. Quả nhiên thông minh. Đường Hải không khỏi tán thán một câu, nói tiếp, ta và Mục Phong quả thực nhận thức thật lâu, đương nhiên cũng biết chuyện giữa các ngươi tình, năm đó ta còn là rất hiếu kỳ, rốt cuộc là như thế nào một cô gái, có thể để cho Mục Phong người như vậy nhớ mãi không quên, hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên đáng giá hắn như vậy. Ta muốn cảm ơn ngươi khen. Đường Hải lại cười thần bí, ở Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp. Khinh ngữ cùng tịch nguyệt múa trên người nhất nhất đảo qua, đạo, các ngươi đều cho rằng rất hiểu rõ Mục Phong, thật chẳng lẽ cứ như vậy sao? Tịch nguyệt múa hai mắt co rụt lại, ngược lại cũng không nói gì thêm, hắn và Mục Phong tiếp xúc thời gian cũng không lâu, tuy là song phương đều trợ giúp quá đối phương, nhưng bây giờ thừa nhận là bạn rất thân, sợ rằng, hai người đều cùng lúc lắc đầu đi. Mà Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp cùng khinh ngữ cũng biến sắc, nhất là Mục Tuyết, càng là trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Đối với... Mục Tuyết ba người thần sắc, Đường Hải không chút nào đều không xem trọng, cười nói, ngươi là cùng Mục Phong thanh mai trúc mã, điểm này không có sai, nhưng các ngươi tách ra thời gian lâu lắm, hắn đã không phải là ngươi còn biết cái kia Mục Phong. Hắn những năm gần đây trải qua cái gì các ngươi càng là không biết, trí nhớ của các ngươi trong, chỉ dừng lại ở trước đây thật lâu Mục Phong, nhưng thời gian có thể cải biến tất cả, đồng dạng có thể cải biến một người, Mục Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mục Tuyết lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đường Hải lại khẽ cười nói, ta nghĩ muốn nói rất đơn giản, khi các ngươi mới gặp lại Mục Phong thời điểm, lại phát hiện đó đã không phải là trong lòng mình nghĩ người kia, đến lúc đó, các ngươi có phải hay không sẽ chọn rời đi hắn đây? Đường Hải luôn mồm đều hơn nữa, Mục Phong đã không còn là ban đầu Mục Phong, phảng phất hắn thực sự đối với Mục Phong rất hiểu rõ tựa như, điều này làm cho mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán, hắn đoạn văn này đích thực thực lòng nghĩ. Mà Mục Tuyết lại đột nhiên nhoẻn miệng cười, đạo, ngươi nói tới nói lui. Còn chưa phải là muốn trong lòng ta trồng một viên Mục Phong đã thay đổi mầm móng, đến lúc đó chúng ta gặp lại, nếu như Mộc Phong thực sự cải biến, khi đó ta sẽ thất vọng, coi như không vì vậy mà ly khai hắn, cũng tuyệt đối không hề sẽ giống như kiểu trước đây, thật sao? Nghe vậy, Đường Hải hai mắt co rụt lại, nhưng hắn cũng không trả lời. Mà Mộc Tuyết cũng không có cho hắn trả lời thời gian, thẳng nói ra, dụng ý của ngươi thực sự rất thâm, ngươi chính là bởi vì hiểu rõ Mộc Phong, cũng biết ta đối với tầm quan trọng của hắn, mới có thể nói với ta ra như vậy mấy câu nói, để cho ta đối kỳ sản sinh hoài nghi, chỉ cần ta đối kỳ có một chút hoài nghi, lấy Mộc Phong tâm tư, tuyệt đối có thể phát hiện, đến lúc đó, có thể hắn sẽ không nói cái gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ nản lòng thoái chí. Nương gia tổng tài thần bí kiều thê. Khi một người, cho tới nay trải qua trùng điệp hiểm trở, kiên trì đông tây, cuối cùng lại bị hoài nghi thời điểm, sợ rằng bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng, nhất là Mộc Phong, chỉ vì hắn quá chú trọng tình cảm, đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ mất hết ý chí ly khai, từ nay về sau không hề nhập thế. Nghe được Mộc Tuyết mà nói, sắc mặt của mọi người đồng thời chợt biến, bọn họ cũng không nghĩ tới, Đường Hải nhìn như không có bất kỳ ý nghĩa gì ngôn ngữ, dĩ nhiên cất giấu ác độc như vậy tâm tư, đây là muốn trực tiếp phá hủy Mộc Phong tín nhiệm, nếu như hắn thực sự thành công, như vậy Mộc Phong cả đời này đều triệt để xong. Người chết tiệt. Một cái tràn ngập sát cơ thanh âm, làm mất đi hai người trong miệng đồng thời nói ra, mà hai người này, chính là Khinh Ngữ cùng Vũ Ngọc Tiệp. Chỉ thấy lúc này Khinh Ngữ, toàn thân đã bị hỏa diễm bao phủ, nhất là cặp mắt thiêu đốt hỏa diễm, lại làm cho một loại băng lãnh trí cực cảm giác. Mà lúc này Vũ Ngọc Tiệp, chung quanh một trượng phạm vi không gian, đều triệt để biến thành màu băng lam, dưới chân càng là đã kết băng, lạnh lẽo thấu xương, khiến bên người người, đều không tự chủ được lui lại mấy bước. Chứng kiến hắn môn biến hóa trên người, ngay cả Đường Hải cũng sắc mặt không khỏi ngưng trọng, Khinh Ngữ hai người, mỗi người đều không kém gì bản thân, nhất là từ trên người Khinh Ngữ, bản thân còn cảm thụ được một cỗ nguy hiểm khí cơ. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp như vậy, một bên Tịch Nguyệt múa thấp năng đạo, người này, lần này là thực sự tức giận. Mà đúng lúc này, Mộc Tuyết lại đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Khinh Ngữ quay đầu liếc mắt nhìn Mộc Tuyết, lạnh giọng nói, hắn hèn hạ như vậy đối phó anh ta, nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đối với Khinh Ngữ giọng của, Mộc Tuyết cũng không để bụng, mỉm cười nói, Khinh Ngữ, Tiểu Tiệp, các ngươi là không tin ta, vẫn là chưa tin Mộc Phong, hoặc là các ngươi không tin mình. Có ý tứ. Mộc Tuyết nhìn Khinh Ngữ như lửa ở đốt mắt, đạo, nếu như Mộc Phong thực sự cải biến, ngươi sẽ rời đi hắn sao? Không biết. Hắn là anh ta. Khinh Ngữ trả lời rất là thẳng thắn. Mộc Tuyết nhất thời cười, lập tức nhìn về phía Vũ Ngọc Tiệp, đạo, nếu như Mộc Phong cải biến, ngươi thực sự sẽ bỏ hắn đi sao? Không biết, ta là hắn huynh đệ. Vũ Ngộng Tiệp thanh âm, tựa như hắn ngoài thân hàn băng giống nhau, băng lãnh tột cùng. Đã như vậy, các ngươi tại sao còn muốn nổi giận như vậy, các ngươi tin tưởng mình không biết, vậy thì càng thêm hẳn là tin tưởng, vô luận Mộc Phong thế nào cải biến, hắn mãi mãi cũng là ngươi ca, vĩnh viễn là huynh đệ ngươi. Vừa nói, Mộc Tuyết một lần nữa nhìn về phía Đường Hải, đạo, ngươi nói những lời này, có thể nói là dụng tâm lương khổ, nhưng ngươi thực sự cho rằng, ngươi rất hiểu rõ hắn sao. Ngươi sai, ngươi chỉ biết là ta đối với hắn rất trọng yếu. Nhưng ngươi không biết, hắn đối với ta mà nói, cũng rất trọng yếu, đừng nói hắn sẽ hay không cải biến, coi như hắn biến, hắn vẫn là thư đồng của ta, mà ta vẫn là tiểu thư của hắn, đây là mãi mãi cũng không thể thay đổi sự tình. 333 Đường Hải không khỏi vô vô tay, nhưng sắc mặt của hắn cũng rất là âm trầm, thật không ngờ, tự nhiều như vậy, cuối cùng chẳng những không có vào tay kết quả mình mong muốn, ngược lại, khiến ba người các nàng đối với Mộc Phong lòng tin, càng thêm kiên định. Bản bộ đến từ đọc sách Vương. Cồn vật bi. Kim Kỳ N. Chương 619, Khinh Ngữ chiến đấu Đường Hải. Nhưng sau chốc lát im lặng, Đường Hải lại đột nhiên cười nói, không hổ là Mộc Phong để ý người, chẳng những thiên tư tuyệt thế, ngay cả tâm trí cũng không phải người bình thường có khả năng so sánh với. Nếu bị ngươi xem xuyên, ta cũng sẽ không giấu giếm, ngươi nói bất quá chẳng qua là ta một bộ phận ý tưởng mà thôi, ta thật chính là muốn nhìn, ngươi và Mộc Phong giữa tình cảm, là có hay không như nghe đồn như vậy, kiên định tuyệt cùng. Hiện tại, ngươi thấy. Đường Hải gật đầu, lập tức liếc mắt nhìn Khinh Ngữ cùng Vũ Ngọc Tiệp, đạo, đã từng lấy là, Mộc Phong chính là một con cô ưng, tiêu ngạo mà cô độc hùng ưng, nhưng thật không ngờ, con này cô ưng phía sau, còn có các ngươi những người này, lẽ nào, đây chính là hắn không hãi sợ ngũ đại tông môn nguyên nhân sở có ở đây không? Nghe vậy, Vân Mạch cùng Dương Thiếu Thiên cũng không khỏi trong lòng hơi động, nếu như Mộc Phong biết mình phía sau có mấy cổ thế lực cường đại, mới đến trêu chọc bọn hắn ngũ đại tông môn. Đó không thể nghi ngờ chỉ là có chút cậy thế làm ý tứ, nếu quả thật là như vậy, Mộc Phong loại biểu hiện này ở trước mặt mọi người không, liền tuyệt đối sẽ giảm bớt nhiều. Lúc này, Vũ Ngộng Tiệp trên người hàn lãnh chợt tiêu thất, lần nữa khôi phục bên ngoài thường ngày xu thế, chỉ là, thần sắc của hắn lạnh lùng như cũ, nhìn Đường Hải, lạnh lùng nói, hắn chính là vẫn cô ứng, cô độc mà kiêu ngạo hùng ứng, mà hắn làm tất cả, hoàn toàn là hắn một hành động của người ta, hắn cũng căn bản cũng không biết thân phận của chúng ta, càng chưa nói tới cậy thế làm. Thật sao? Nhưng thế nhân lại sẽ không như thế nghĩ đi. Mục Tuyết lại đột nhiên nói tiếp, thế nhân nghĩ như thế nào, cái này cùng Mục Phong có quan hệ sao? Ngươi cho là hắn sẽ để ý sao? Đường Hải hai mắt co rụt lại, lập tức lại cười ha hả, ha ha ha. Không sai, Mục Phong không sẽ để ý. Vừa nói, ánh mắt của hắn lại đang Mục Tuyết ba trên thân người đảo qua, đạo, ta phải nói cũng nói xong, ta hôm nay không muốn cùng các ngươi động thủ, các ngươi cũng không là địch nhân của ta chỉ có một, đó chính là Mục Phong. Nói xong, Đường Hải liền phía sau lùi một bước, tuy là chỉ có một bước, cũng đã rất nói rõ vấn đề, đó chính là không đếm xỉa đến. Khinh Ngữ lại lạnh lùng nói, ngươi nghĩ dễ dàng như vậy thoát thân, sợ rằng không thể dễ dàng như thế chứ. Đường Hải lại lơ đễnh, đạm nhiên cười nói, ta nói rồi, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, ta một người tuy là không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi muốn lưu ta lại, vậy cũng là chuyện không thể nào. Có chút thời gian, các ngươi vẫn là giải quyết cùng giữa bọn họ sự tình đi. Đường Hải nói sự thực, hắn là huyết ma đạo truyền nhân, tại chỗ những người này coi như vừa động thủ một cái, cũng tuyệt đối không có nắm chặt. Đem triệt để chém giết, mọi người cũng minh bạch, nhưng Khinh Ngữ lại không quan tâm những chuyện đó, coi như không thể chém giết Đường Hải, cũng không thể khiến bên ngoài nhẹ nhàng như vậy thoát thân. Ngay Khinh Ngữ muốn động thủ chi tế, Đường Hải còn nói thêm, ngươi tốt nhất không nên động thủ, chứ không nói ngươi có thể hay không giết ta, coi như ngươi có thể, ngươi cũng không thể động thủ, bởi vì, ta và Mục Phong ân oán giữa, muốn chúng ta thân thủ giải quyết. Thật sao? Hôm nay coi như ta sát không ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời đi. Thanh âm rơi, Khinh Ngữ ngọn lửa trên người cũng là trong nháy mắt tăng vọt, mà nàng đột nhiên về phía trước bán ra một bước đạp ở trên hư không, mà ở lòng bàn chân của nàng, lại đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm rung động, chống đỡ chân của nàng. Một cước hạ xuống, một cái chân khác cũng theo đó giơ lên, đồng dạng là đạp ở trên hư không, đồng dạng có hỏa diễm rung động chống đỡ của nàng điểm dừng chân, cái này nhìn như không có vật gì hư không, Khinh Ngữ tựa như đi thang lầu nhất từng bước lên không. Thiên trong trà học bóng rổ bộ phận. Chứng kiến Khinh Ngữ như vậy, phía dưới Mộc Tuyết tất cả mọi người không nói gì, Khinh Ngữ xuất thần nhập hóa đối hỏa diễm lực khống chế, bọn họ đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, mà Đường Hải cùng Dương Thiếu Thiên bốn người, còn lại là sắc mặt nghiêm túc, Khinh Ngữ trên người nhìn như ngọn lửa thông thường, lại cho bọn hắn một cổ mãnh liệt áp lực, cái này vốn không nên chuyện đã xảy ra, lúc này, bọn họ không chút nào cũng không sẽ hoài nghi mình cảm giác. Dương Thiếu Thiên ba người liếc nhau, đồng thời lui lại nghìn trượng ở ngoài, nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi, hiển nhiên bọn họ rất muốn biết Khinh Ngữ cùng Đường Hải thực lực, một là tự xưng hỏa phượng thân thể, một là huyết ma đạo truyền nhân, hai cái này cũng đều là khó gặp nhân vật, hai người này đối chiến, tuyệt đối là một hồi cơ hội khó được. Huống chi, Khinh Ngữ còn là địch nhân của mình, Đường Hải mặc dù không là địch nhân, nhưng cũng tuyệt không phải bằng hữu, vậy mình là có thể mượn cơ hội này, xem bọn họ thực lực rốt cuộc thế nào, nếu như sau đó gặp gỡ, cũng có thể kịp chuẩn bị. Khi Khinh Ngữ đỉnh tại chính mình bên ngoài trăm trượng thời điểm, Đường Hải thần sắc nghiêm trọng. Đột nhiên lộ ra mỉm cười, đạo, ngươi thực sự rất mạnh, hỏa diễm ở trong tay ngươi phảng phất đã ủng có sinh mệnh, nhưng chỉ là như vậy, ngươi nghĩ còn hơn ta, cũng tuyệt không phải đơn giản việc, càng không cần phải nói là giết ta, bất quá, ngươi nếu không phải muốn động thủ, ta đương nhiên không thể cự tuyệt, nếu không, lại dựa vào cái gì đi khiêu chiến Mục Phong. Đang nói rơi, ở Đường Hải thân trong nháy mắt tràn ra rất nhiều máu màu đỏ vũ khí, trong nháy, ở sau thân thể hắn, tựu ra hiện tại một cái trăm trượng lớn nhỏ biển máu. Nồng nặc huyết sát khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không, một thân huyết hồng quần áo Đường Hải, đứng ở biển máu phía trước, có vẻ là như vậy tiêu căng khó thuần. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi dựa vào cái gì đi khiêu chiến anh ta. Khinh Ngữ chậm rãi đưa tay phải ra, chỉ bầu trời một cái, cũng nói ra, hỏa. Kèm theo thanh âm của nàng, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt thì trở thành một mảnh hỏa hương vẻ. Ngay sau đó, ba to khoảng 10 trượng hỏa diễm long thủ, liền từ trong đó lộ ra. Cũng đồng thời phát sinh một tiếng long âm, lập tức, liền từ Hồng Vân Trung, chui ra ba cái trăm trượng hỏa diễm cự long. Thấy như vậy một màn, coi như Đường Hải đối với mình rất có lòng tin, nhưng sắc mặt vẫn không khỏi trở nên ngưng trọng tột cùng, quát lạnh, đến mà không hướng phi lễ vậy, huyết ma con rối. Theo Đường Hải thanh âm vang lên, ở sau thân thể hắn biển máu, cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành ba to khoảng 10 trượng bóng người màu đỏ ngòm, mặc dù không có ngũ quan tướng mạo. Nhưng là có thể nhìn ra đây là một cái người, chỉ là lớn một chút, mà ở cái này ba huyết nhân trong tay, còn cắt có một dài đến 10 trượng khổng lồ đại đao, đồng dạng cũng là huyết sắc. Cái này ba bóng người màu đỏ ngòm, tuy là chỉ có to khoảng 10 trượng, tại nơi ba cái trăm trượng hỏa long trước mặt, có vẻ là nhỏ yếu như vậy, nhưng chúng nó lại không sợ hãi chút nào nhằm phía hỏa long, cũng mãnh liệt vung ra trong tay đó cùng chúng nó thân thể một dạng lớn huyết đao. Lục đạo hồng tuyến trên không trung đồng thời xuất hiện, đó là long vĩ cùng huyết đao đồng thời công ra đường vòng cung, lục đạo hồng tuyến trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh vang lên theo, cũng song song tiêu tán. Ba con hỏa long long vĩ trong nháy mắt tiêu thất, biến mất còn có ba huyết nhân trong tay huyết đao, nhưng lập tức, long vĩ liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, huyết nhân trong tay huyết đao cũng xuất hiện lần nữa, cũng đồng thời vẽ ra lục đạo màu đỏ đường vòng cung, huyền như sáu bất tử bất diệt sinh vật, đang tiến hành cái này điên cuồng nhất chiến đấu. Nhưng cuối cùng bọn họ chiến đấu là thảm thiết như vậy, nhưng chúng nó song phương chủ ánh mắt của người, lại căn bản cũng không có đứng ở trên người bọn họ, càng không có chút nào ba động. Đường Hải hai tay giơ lên, lạnh lùng nói, huyết long, giang sơn là gối. Thanh âm khởi, hai cái trăm trượng huyết long liền từ sau lưng trong biển máu, rít gào vọt lên, cũng không ngừng chạy chút nào nhằm phía Khinh Ngữ. Nhìn rất nhanh mà đến huyết long, Khinh Ngữ cặp kia như lửa ở đốt ánh mắt của, như trước không có chút nào biến động, chỉ là thanh âm lạnh lùng vang lên, hỏa thần. Theo Khinh Ngữ thanh âm vang lên, bên ngoài bầu trời hồng vân trong, đột nhiên hạ xuống hai đám lửa, dây lắc gian, liền hóa thành hai cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm bóng người, cũng đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giống. Giống đinh thai nhức óc gầm rú còn đang lúc mọi người mà biến trở về đãng, hỏa nhân quả đấm to, giống như huyết long long thủ, kịch liệt đụng vào nhau, cũng song song lui lại. Nhưng huyết long lui về phía sau đồng thời, bọn họ long vĩ lại hung hăng đánh trả mà đến, cũng trong nháy mắt đi tới hỏa nhân trước mặt của, nếu như đánh chúng, tuyệt đối có thể đem hỏa đầu người đầu lâu đánh nát. Bởi cái này long vĩ tốc độ quá nhanh, hỏa nhân căn bản không có thời gian đi công kích, nhưng ngay long vĩ gần công kích được chúng nó mặt thời điểm. Hỏa nhân cấp tốc duỗi ra tay phải của mình che ở mặt trước. Giống. Giống hỏa nhân lại một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, bị Long Vĩ công kích bàn tay trong nháy mắt chính là hỏa diễm văng khắp nơi, nhưng cũng không có tán loạn. Hơn nữa, ngũ chỉ dùng sức trực tiếp đem Long Vĩ nắm trong tay, cũng hung hăng hướng về sau lôi kéo, mà tay kia lại rất nhanh chụp vào Long thân. Giống. Giống trong tiếng giống giận dữ, hỏa nhân hai tay hung hăng lôi kéo, huyết long trong nháy mắt từ đó mà đứt. Nhưng vào lúc này, huyết long trong cơ thể lại đột nhiên bắn nhanh ra lưỡng đạo hào quang màu đỏ như máu, dĩ nhiên trực tiếp đi qua hỏa nhân lồng ngực, nhưng tốc độ như trước không giảm nhằm phía Khinh Ngữ. Chuyện của tôi. Nét. Mà gây vỡ huyết long, trong nháy mắt tán loạn thành huyết vụ, nhưng cũng không có tiêu thất, trong sát na, đã đem hỏa nhân toàn bộ cái bọc ở bên trong. Ngay sau đó, trong huyết vụ tiểu ra hiện tại chấn động kịch liệt, nhưng ở trong trước mắt, huyết vụ liền bình tĩnh trở lại, cũng rất nhanh co rút lại, sau đó liền hình thành hai cái bóng người màu đỏ ngòm, chính là bị huyết sát chi lực đồng hóa hỏa nhân. Huyết nhân vừa xuất hiện, liền chợt xoay người tấn công về phía Khinh Ngữ, nhưng nhanh hơn chúng chính là vừa rồi lưỡng đạo tiêm máu, chúng nó cùng Khinh Ngữ đã là gần trong gang tấc. Thấy như vậy một màn, phía dưới mọi người đều là biến sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới, ở huyết long trong cơ thể, lại vẫn cất giấu pháp khí, cái này thật đúng là ngoài nhân ngoài ý liệu. Chứng kiến đã đến trước mắt mình lưỡng đạo tiêm máu, Khinh Ngữ ánh mắt của vẫn không có bất kỳ ba động. Liền cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái, chỉ là từ miệng trung lạnh lùng phun ra hai chữ, hỏa. Thanh âm khởi, bầu trời hồng vân, trong nháy mắt hạ xuống số lớn hỏa diễm, còn như mưa cuồng nhất dày đặc, đem phương viên nghìn trượng bên trong, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đột. Theo cái thanh âm này vang lên, Khinh Ngữ thân thể trong nháy mắt biến mất, mà lưỡng đạo tia máu cũng tránh hảo đi tới Khinh Ngữ biến mất vị trí, một kích này thất bại, khiến chúng nó vì đó mà ngừng lại, cái này dừng một chút. Cũng rốt cuộc khiến người ta thấy rõ cái này lưỡng đạo tia máu chân diện mục, chính là một lớn một nhỏ hai kiện đỏ như máu loan đao. Huyết sắc loan đao đình dừng một cái, lại lần nữa hóa thành lưỡng đạo tia máu, hướng Đường Hải cấp tốc đi. Mà vào lúc này, Khinh Ngữ thân ảnh nhưng ở hai cái huyết sắc cự nhân trước trán xuất hiện, cũng đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ ở một người trong đó mi tâm, lập tức, một cái ngọn lửa rung động, liền xuất hiện ở mi tâm, cũng nhanh chóng mở rộng. Quyển sách xuất xứ từ đọc sách. Côn vật bi Kim Kỳ Nờ. Chương 620, Phong Công Tử Lâm Vân Phong. Lập tức, Khinh Ngữ thân thể lần nữa biến mất, cũng ở một người huyết nhân cái chán xuất hiện, lấy đồng dạng thủ pháp điểm ở mi tâm, một cái hỏa diễm rung động cũng theo đó xuất hiện. Trong nháy, hai cái màu máu đỏ người khổng lồ, lại lần nữa bị ngọn lửa sở thiêu đốt, mà huyết sát chi lực, làm mất đi chúng nó trong cơ thể rất nhanh bay ra, đánh về phía Khinh Ngữ. Khinh Ngữ lại nhìn cũng không nhìn, liền lần nữa biến mất không gặp, mà lần này, nàng nhưng không có nhanh như vậy xuất hiện, phảng phất cứ như vậy tiêu thất giống nhau. Mà lúc này Đường Hải thần sắc lại càng thêm ngưng trọng, hai tay cắt cầm một thanh loan đao, đứng ở biển máu trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cái không nhìn thấy địch nhân, vĩnh viễn đều phải so với thấy được địch nhân đáng sợ, nhất là khinh ngữ địch nhân như thế. Mưa lửa đầy trời trong, chỗ nào cũng có thể xuất hiện khinh ngữ thân ảnh, mà muốn đem các loại hỏa vũ hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài, Đường Hải cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần dùng biển máu đem chính mình cái bọc, liền hoàn toàn không có vấn đề, nhưng bây giờ, hắn lại sẽ không như vậy làm, bởi vì, đó là một loại yếu thế biểu hiện. Mà đang ở Đường Hải trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, ở tại hậu phương một đám trong ngọn lửa, đột nhiên vươn một con hỏa diễm cánh tay, cũng rất nhanh điểm hướng Đường Hải cái hót. Đường Hải cũng không quay đầu lại, loan đao trong tay cấp tốc hóa thành nhất đạo huyết sắc đường vòng cung, ở hỏa diễm cánh tay đụng tới bản thân trước khi, liền chém ở bên ngoài trên ngón tay, cũng trực tiếp đem đánh tan. Mà khinh ngữ thân ảnh nhưng ở bên ngoài vị trí cũ thượng xuất hiện, trong mắt của nàng vẫn là hai luồng thiêu đốt hỏa diễm, khiến người ta không phân rõ lòng của nàng lúc này tỉnh, nhưng nàng lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi quả nhiên rất mạnh. Thanh âm rất là bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Nghe vậy, Đường Hải cũng là hờ hững nói, ngươi cũng rất cẩn thận. Khinh ngữ là thuần hỏa thân thể cũng không sai, nhưng đây cũng chỉ là nói rõ, nàng đối hỏa diễm tuyệt cường lực khống chế, cùng thân thể cũng không có bao nhiêu khác nhau, nói cách khác, khinh ngữ nhục thân cùng bình thường tu sĩ cũng không có bao nhiêu bất đồng. Mà Đường Hải thì không giống với, hắn là huyết ma đạo truyền nhân, cái này khiến hắn đủng có bất tử bất diệt một dạng thân thể, tuy là vẫn còn không tính là chân chính thể tu, nhưng càng thêm khó chơi, mà cùng tu sĩ bình thường so sánh với, càng là vượt xa khỏi. Đường Hải có thể cùng một phong cận chiến chính là một cái rất tốt chứng minh, mà nếu như khinh ngữ cùng Đường Hải cận chiến, nàng kia đem không có một tia ưu thế, thậm chí là tự tìm đường chết hành vi, điểm này, sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Khinh ngữ đương nhiên cũng minh bạch, sở dĩ, nàng mới có thể thăm dò một cái, lập tức phản hồi. Huyết ma đạo truyền nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền, tuy là giết ngươi rất khó, nhưng để cho ngươi nếm chút khổ sở vẫn là có thể. Khinh ngữ mà nói, khiến Đường Hải hai mắt co rụt lại, nhưng vào lúc này, chỉ thấy khinh ngữ chậm rãi phun ra bốn chữ, lửa giận hồng liên. Theo khinh ngữ thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy từ không trung rơi xuống mưa lửa đầy trời, đột nhiên nhất tề một trận, dây lắc gian, tất cả hỏa diễm, toàn bộ biến thành nhiều đóa màu lửa đỏ liên hoa, trước khi vẫn là diệt thế nhất cảnh tượng, ngay trong nháy mắt này, thì trở thành như tiên cảnh. Đầy trời hồng liên, đang xoay tròn trung chậm rãi bay xuống, nhưng cũng không phải trực tiếp rơi xuống đất, chính là như vậy trên không trung tới lui phiêu đãng, mà này, rời Đường Hải tương đối gần hồng liên, còn lại là chậm rãi phiêu hướng Đường Hải. Chứng kiến cái này đầy trời hồng liên, Đường Hải thần sắc là trước nay chưa có trinh trọng, cái này nhìn như là mỹ luân mỹ hoán hồng liên, trong đó lại ẩn chứa bạo liệt khí tức, nếu như không có đoán sai, chỉ cần mình đụng tới bất kỳ một cái nào trong đó hồng liên, đều sẽ khiến bạo tạc. Đường Hải minh bạch cái này khắp bầu trời hồng liên trong trùng trùng điệp nguy cơ, nhưng hắn có thể bất động, có thể hồng liên lại sẽ tự động hướng hắn dựa đi tới. Quỷ nhãn khế ước. Nhưng cái này còn không là trọng yếu nhất, chỉ vì cái này đầy trời hồng liên, mặc dù là chậm rãi phiêu động, nhưng tại như vậy đông đúc trạng thái, muốn phải hoàn toàn không can thiệp chuyện của nhau, tuyệt đối là không có khả năng, hơn nữa, đã có hồng liên xuất hiện va chạm. Nhưng khiến Đường Hải càng thêm kinh hãi là, hai cái đụng vào nhau hồng liên, cũng không như trong tưởng tượng bạo tạc, mà là, xuất hiện dung hợp, thể tích cũng theo đó tăng, đồng dạng khởi trong cơ thể ẩn chứa bạo liệt khí tức, cũng càng thêm rõ ràng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt nghiêm túc. Nếu như đổi thành bản thân đang ở cái này khắp bầu trời hồng liên trong, cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Nhưng vào lúc này, Đường Hải lại cười sang sảng một tiếng, đạo, không hổ là một phong muội muội, lẽ nào đây chính là hỏa phượng thân thể uy lực, bất quá, ta nói rồi, ta không có tâm tư cùng các ngươi là địch, vừa nhưng đã từng gặp qua thực lực của ngươi, ta đây liền cáo tử. Đang nói rơi, Đường Hải thân thể trong nháy mắt tan vào sau lưng trong biển máu, lập tức, trăm trượng biển máu liền co lại nhanh chóng, trong nháy thì trở thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm màu máu đầu khô lâu, cũng hướng về sau bắn ra. Huyết khô lâu tốc độ không phải rất nhanh, cũng rất là linh hoạt, tựa như một con cá trạch mở dạng, ở khắp bầu trời hồng liên trong tự có xuyên toa, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn là khó tránh khỏi muốn cùng một ít hồng liên chạm vào nhau. Mà chính là ở hai người đụng nhau trong nháy mắt, huyết khô lâu đột nhiên thành lớn, cũng một hơi đem hồng liên nuốt vào trong miệng, một trận rung động sau đó, hồng liên đã bị bên ngoài phun ra, chỉ là lúc này hồng liên lại biến thành huyết liên. Thấy như vậy một màn, khinh ngữ chân mày không khỏi nhíu một cái, nàng thật không ngờ huyết khô lâu lên huyết sát chi lực, dĩ nhiên so với trước kia bạo tăng không ít, ngay cả hồng liên đều trong nháy mắt bị đồng hóa. Mà đang ở, huyết khô lâu thôn phệ người thứ hai hồng liên thời điểm, khinh ngữ lại lạnh lùng nói, bạo nổ. Tiếng vang trầm nặng chung, huyết khô lâu trong nháy mắt bị tạc phải phá thành mảnh nhỏ, một lần nữa biến thành huyết sát, nhưng huyết sát lại phân nhiều phương hướng tiếp tục vọt tới trước, lúc này đây, nó nhưng thật ra không có lại đồng hóa hồng liên, mà tận lực né tránh, tránh không thoát liền trực tiếp đánh lên. Huyết sắt đánh lên Hồng Liên, kết quả không chút ngoại lệ, Hồng Liên bạo tạc, huyết sắt lần thứ hai chia làm vô số, nhưng tốc độ của nó còn không giảm. Cứ như vậy, không biết làm nổ bao nhiêu Hồng Liên, huyết sắt rốt cục trốn tới, đều xem trọng tân hóa thành Đường Hải thân ảnh. Lúc này Đường Hải, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh mà thôi, liếc mắt nhìn xa xa Khinh Ngữ, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ngươi muốn giết ta căn bản là không thể. Đến mà không hướng phi lễ vậy, bạo nổ. Đường Hải thanh âm rơi xuống đất, cái kia bị bên ngoài đồng hóa huyết liên, thể tích trong nháy mắt tăng vọt, cũng ầm ầm nổ tung. Huyết liên uy lực nổ tung, so với trước kia Hồng Liên uy lực nổ tung lớn hơn nhiều, một cổ nồng nặc huyết sát chi lực cũng trong nháy mắt tràn ngập ra, lần này, lập tức khiến cho chu vi tất cả Hồng Liên bạo tạc, phản ứng dây chuyền phía dưới, Hồng Liên tiếp nhị liên tam nổ tung, liên lụy phạm vi cũng là cấp tốc mở rộng. Thấy như vậy một màn, Khinh Ngữ lạnh rên một tiếng, cũng không dừng lại nữa, lúc này những thứ này Hồng Liên đã hoàn toàn bạo loạn, căn bản cũng không chịu khống chế. Khinh Ngữ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm, rất nhanh hạ xuống. Mà Đường Hải cũng sẽ không dừng lại lâu, xoay người đi, Khinh Ngữ đoàn người không phải của hắn mục tiêu, hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương liều mạng. Hơn nữa, Khinh Ngữ những người này tuy là rất mạnh, nhưng Đường Hải còn không phải thật rất lưu ý, trong mắt hắn, chỉ có Lạc Phong mới có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó. Phượng Vũ Xuân Thu. Đường Hải ly khai, tất cả mọi người tại chỗ không có người nào muốn ngăn cản, huyết tu sĩ ma đạo uy lực, đã tại trước mặt bọn họ bày ra, liền coi như bọn họ muốn ngăn cản, cũng tuyệt đối ngăn không được. Giữa sân, sợ rằng chỉ có Mộc Tuyết một người, mới là Đường Hải khắc tinh, nhưng là không hơn, muốn giết chết hắn, còn là không có khả năng. Sau một lát, không trung bạo tạc cũng rốt cục thở bình thường lại, nhưng không khí trong sân, lại không có vì vậy mà thay đổi bình thản, vẫn là mùi thuốc súng rất đậm. Nhưng lên tiếng trước nhất cũng vẫn luôn không nói gì Phong công tử, ánh mắt của hắn tựa như thần sắc của hắn một dạng băng lãnh, mà như vậy dạng ánh mắt lạnh như băng, lại chỉ dừng lại ở Mộc Tuyết trên người, lạnh lùng nói, đã từng chỉ là một môn phái nhỏ đệ tử, đã từng vẫn là vạn dặm xa xôi đến ta Thiên Thánh Cung học bổ túc đệ tử, nhưng bây giờ thành ta Thiên Thánh Cung địch nhân, sớm biết như vậy, trước đây nên đem toàn bộ các ngươi xóa đi, cũng sẽ không có bây giờ sự tình. Đăng nhập. Nói đến đã từng, Mộc Tuyết thần sắc cũng là băng lãnh tuyệt cùng. Nếu như không phải lần kia Thiên Thánh Cung hành trình, gia gia của mình cũng sẽ không chết, cũng sẽ không có đoạn này cừu hận thấu xương. Người là ai? Phong công tử lạnh như băng thần sắc, khỏe miệng đột nhiên miết lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đạo, Lâm Vân Phong, bất quá, tên của ta ngươi sợ rằng không biết, nhưng đệ đệ ta tên ngươi chỉ sợ sẽ không quên. Lâm Vân Kiệt. Không sai. Mộc Tuyết trong mắt trong nháy mắt hiện lên hai tia chớp, trên người càng là tiếng gió thổi chợt nổi lên, lôi quang thiểm thước. Thanh âm cũng là trở nên như kiểu u gió lạnh, đạo, ta đương nhiên sẽ không quên cái tên đó, năm đó hắn bức tử ra ra ta, thù này, ta phải dùng máu của hắn, là ra ra ta tế điện. Đối với, Mộc Tuyết cùng Thiên Thánh Cung giữa cửu hận, tất cả mọi người tại chỗ đều không có bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ sẽ cùng Mộc Phong có quan hệ rất sâu, cũng không còn ngay cả có hận thù rất sâu sắc, bất kể là điểm nào nhất, bọn họ đều từng điều tra qua Mộc Phong tất cả, đương nhiên cũng đúng Mộc Tuyết đã từng có hiểu rõ. Phong công tử lại cười lạnh nói, ngươi nếu muốn báo thủ, thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta có hay không cái này năng lực. Đang nói rơi, Mộc Tuyết thân thể cũng chậm rãi lên không, mà khi nàng và Phong công tử đứng ở đồng nhất trục hành thượng lúc, ở bên người, đột nhiên là cuồng phong nổi lên bốn phía, lôi điện tàn sát bừa bãi. Chứng kiến Mộc Tuyết như vậy, Phong công tử chẳng những không có bất kỳ lùi bước, trong mắt càng là quang mang tăng vọt, cười to nói, hảo hảo hảo, liền cho ta xem. Năm đó con kiến hồi, hôm nay có thể nhảy ra như thế nào lãng. Theo thanh âm của hắn, trên người cũng là khí thế tăng vọt, nhưng ngoài dự liệu của mọi người là, hắn thay đổi lớn nhất, bắp thịt toàn thân chợt hở ra, thân cao cũng theo đó bạo tăng một thước, ngay cả nhãn thần cũng trong nháy mắt trở nên hơi lộ ra điên cuồng, thân thể biến hóa, để cho thì ra là diện mạo đều xuất hiện biến hóa không nhỏ, chỉ là cùng tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thân thể so sánh với, diện mạo thực sự chưa tính là cái gì. Thể tu Vũ Ngộng Tiệp những người này, trừ Ma công tử Khổ Phàm cùng ba người của đại gia tộc ở ngoài, những người khác đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn, thể tu vốn là rất thưa thớt, ngoài ý muốn cũng không thể tránh được. Còn như Khổ Phàm, hắn đương nhiên không phải không biết, cùng mình kỳ danh những người này để tế, nhưng lập tức làm cho như vậy, thần sắc của hắn cũng có chút ngưng trọng, có thể thấy được hắn đối với cái này Phong công tử coi trọng. Nhưng vào lúc này, tên kia thần công tử lại đột nhiên mở miệng nói, Lâm huynh, khoan động thủ đã. Quyển sách xuất xứ từ đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 621, 100 năm kỳ hạn kết thúc. Nhưng vào lúc này, tên kia thần lại đột nhiên mở miệng nói Lâm Huynh, khoan động thủ đã. Nghe vậy, điên nhao nhao muốn thử thân thể, cũng không khỏi một trận, nhưng này đôi chút mang điên cuồng nhãn thần cũng không khỏi lạnh lẽo, quay đầu liếc mắt nhìn thần, đạo ý nghĩ. Đối với điên tính nết, thần đương nhiên là biết chi quá sâu, quay rồi hắn chiến đấu, luận là ai, đều muốn khiến cho bất mãn ta của hắn. Nhưng thần lại lơ đệnh, cười nói Lâm huynh, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm. Vừa nói, thanh âm của hắn trong nháy mắt tiêu thất, nhưng điên ánh mắt của nhưng không ngừng biến hóa, sau một lát, bên ngoài khí thế trên người chợt bắt đầu thu liễm, nhục thân cũng theo đó biến hóa, đều xem trọng tân biến thành bên ngoài dáng dấp ban đầu. Lập tức, thần thì nhìn hướng Ngọc Tuyết, tự tiếu phi tiếu nói rằng giữa các ngươi thù hận, chung quy có cơ hội kết, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, bất quá, ngày này sẽ không quá xa. Vừa nói, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, đạo thần hư quả liền tạm thời thả ở chỗ của ngươi, ngươi cần phải. Được. Nói xong, cũng không để ý Mộc Tuyết trả lời như thế nào, liền xoay người đối với Dương Thiếu Thiên ba người nói ba vị, chúng ta đồng hành được không? Đương nhiên. Mấy người dĩ nhiên có không đang dừng lại, nhất tề xoay người đi, chỉ là, ở tại bọn hắn rời đi một khắc kia, nhưng vẫn là sâu đậm xem Mộc Tuyết liếc mắt, ánh mắt kia cũng rất là làm người ta nghĩ. Lại. Nhưng chứng kiến bọn họ ly khai, Mộc Tuyết cũng không có bất kỳ động tác, khí thế trên người thu hồi, mà nàng trong ánh mắt lại phảng phất có một tia rõ ràng. Mặc dù nàng không thần cùng mấy người nói, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy ly khai, chuyện này, chẳng những không có kết thúc, sợ rằng vẫn là vừa mới bắt đầu. Không quản các ngươi muốn làm, chuyện này cũng sẽ không hết. Mộc Tuyết thì thầm nói nhỏ một tiếng, nàng không muốn đối phương có dự định, nhưng mục tiêu cũng không biết biến, đó chính là trả thù. Lập tức, Mộc Tuyết ở trước mặt mọi người hạ xuống, đạo ngã môn vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Mọi người cũng không có người nào phản đối. Nơi đây dù sao đã bị rất nhiều người chú ý, nếu như tiếp tục dừng lại, nói không chừng còn sẽ gặp phải người. Mà khi sau khi bọn hắn rời đi, cái này bị chiến đấu trà đạp trăm ngàn lần ngọn núi, cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng liền ở loại an tĩnh này trong, từ chân núi, đột nhiên đi ra một cái thanh niên áo đen, chính là quỷ. Mộc Tuyết. Mộc Phong. Ta ngược lại thật ra rất muốn, các ngươi có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió đến. Quỷ âm thanh cười, lập tức nhìn sang bầu trời, đạo chưa được mấy ngày. Náo nhiệt còn ở phía sau đây. Nói xong, ngay lập tức ly khai. Mà đang ở quỷ ly khai không bao lâu, ở bên cạnh đỉnh một ngọn núi bưng, lại xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái bạch y thanh niên, một cái toàn thân bị hãm hại bào che giấu, thấy không rõ bên ngoài diện mục chân chính, nhưng hắc bào tuy là che giấu hắn tướng mạo, lại pháp che giấu nhàn nhạt thi khí. Chúng ta vừa rồi là không ra tay cướp giật thần hư quả. Âm lanh thanh âm từ dưới hắc bào truyền đến, chứng minh hắn vẫn một người sống. Bạch y thanh niên lại cười nhạt một tiếng. Đạo trước không nói chúng ta có thể hay không ở đệ nhất cướp được thần hư quả, coi như cướp được, cũng chỉ sẽ trở thành bọn họ song phương địch nhân, tuy là chúng ta cũng không sợ, nhưng chân chính giao dưới tay, tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Mà bây giờ, Mộc Tuyết mặc dù nhưng đã được đến thần hư quả, nhưng nàng tuyệt sẽ không hiện tại liền dùng, bởi vì, khoảng cách trăm năm kỳ hạn đã không có vài ngày, nàng tuyệt sẽ không ở phía sau, tuyển chọn trùng kích hư cảnh, mà khi rời đi nơi này sau đó sao? Mạng tiểu thuyết không ngại chữ. Vừa nói, Bạch y thanh niên nhất thời lộ ra một nụ cười thần bí, đạo thần hư quả như vậy, là một hóa thần tu sĩ đô tuyệt đối sẽ mơ ước vạn phần, đến lúc đó, phiền phức của các nàng mới tính chân chính đến, mà chúng ta chỉ cần nhìn là được. Hắc bào nhân gật đầu, lập tức còn nói thêm quỷ kia mới vừa rồi không có hiện thân, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, bạch y thanh niên cũng không khỏi lộ ra một tia trầm tư, sau một lát, hắn mới nhẹ nói đạo nghe đồn quỷ đã từng rơi coi ở đây không quá nhai. Đó là một cái liền hư cảnh tu sĩ đâu không thể đi ra tới địa phương, nhưng hắn dĩ nhiên đi tới, hiển nhiên hắn gặp phải. Thậm chí đạt được kỳ ngộ cũng nói không chắc. Nếu như hắn thực sự đạt được kỳ ngộ, nguyên bản cùng Dương Thiếu Thiên mấy người kỳ danh quỷ, thực lực cũng cuối cùng rồi sẽ siêu càng mấy người bọn họ, trở thành đối với một phong uy hiếp lớn nhất người. Bạch y thanh niên cười nhạt một tiếng, đạo như vậy hay nhất, thực lực của bọn họ càng mạnh, đối với một phong uy hiếp càng lớn, lại càng có thể bước ra một phong con bài chưa lật, ta cũng rất muốn. Một phong tất cả thủ đoạn. Một phong hắc bảo nhân lẩm bẩm hai chữ này, trên người thi khí trong nháy mắt đã bị nồng nặc hận ý thay thế, phảng phất hắn đối với Lạc Phong có hận thù rất sâu sắc. Chứng kiến hắc bảo nhân nỗi lòng biến hóa, bạch y thanh niên nhưng chỉ là nhàn nhạt xem một nhãn, lập tức xoay người, chậm rãi ly khai, trong miệng cũng nói rằng nếu muốn báo thù, liều mạng là không được, nhất là một phong, đó là một cái cho tới nay đều có thể bảo trì đồng cấp địch người, chúng ta cùng hắn trong lúc đó, cũng không có bất kỳ ưu thế đáng nói, duy nhất ưu thế chính là hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Hắc bào trên người hận ý biến mất theo, sâu đậm liếc mắt nhìn, Mộc Tuyết bọn họ phương hướng ly khai, tiện đà xoay người, rất nhanh đuổi theo đã ở nghìn trượng ra bạch y thanh niên, lúc này mới cùng nhau biến mất. Mà ở tại bọn hắn đều sau khi rời khỏi, không trung lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên, liếc mắt nhìn phía dưới bị lột bỏ trăm trượng ngọn núi, cười nói tấm tắc. Lúc này đây thật vẫn đến không ít nhân vật thiên tài, hơn nữa, còn giống như đều cùng Mục Phong có quan hệ, hơn nữa, nghe ý của bọn họ, dường như Mục Phong ở bên ngoài địch nhân cũng không ít, bất quá, náo nhiệt như thế sự tình, ta là nhìn không thấy. Vừa nói, thanh niên nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lại là cười, đạo Mục Phong, thần hư quả ta là đưa đi, bất quá, nhà ngươi có thể giữ được hay không, vậy cùng ta không có vấn đề gì. Nói xong, thanh niên cười hắc hắc, lập tức lại hư không tiêu thất không gặp. Mấy ngày, lặng yên, trăm năm kỳ hạn cũng rốt cục đến, vào giờ khắc này, luận là ở luyện ngục chung người, vẫn là cái nào ở luyện ngục trước cửa dừng lại người, đều không tự chủ được ngửa đầu nhìn trời, phảng phất là đang đợi. Mà bọn họ đợi cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, liền ở trong tầm mắt của bọn họ, ở tại bọn hắn bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tinh vân vòng xoáy, luận là ở, chỉ cần là địa phương có người, sẽ trên bầu trời xuất hiện như vậy tinh vân vòng xoáy. Mà tinh vân vòng xoáy phần cuối, còn lại là một mảnh hư, mặc dù nhìn không thấy, nhưng tất cả mọi người, chỉ cần đi vào cái này tinh vân vòng xoáy, là có thể ly khai cái này ngây người trăm năm bí cảnh. Mặc dù, ở trong những người này, có khi là không muốn ly khai, có khi là ước gì cản mau rời đi, nhưng bất kể là tình nguyện hoặc là không tình nguyện, bọn họ đều phải rời, bởi vì, không người nào nguyện ý ở chỗ này lại ở lại trên vạn năm. Ha ha ha! Rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ở luyện ngục lối vào trước, rất nhiều tu sĩ đô lên tiếng cười như điên, trước khi, bọn họ ở viễn cổ bí cảnh trung bị nơi này nguyên trụ tộc quần điên cuồng đuổi giết, xem qua người quá nhiều bỏ mạng ở trận kia truy sát trong, sở dĩ còn sống, cũng không phải nói thực lực rất mạnh, chỉ có thể nói vận khí tốt mà thôi. Một ngày không ly khai cái địa phương quỷ quái này, liền một ngày không thể triệt để an tâm, cũng liền pháp thoát khỏi cơn ác mộng kia, mà bây giờ, rốt cục có thể an tâm, rốt cục có thể từ trong ác mộng tỉnh lại. Cái này để cho bọn họ có thể nào không sinh lòng mừng như điên. Đi. Một chữ, một thanh âm, lại thành một cây mồi lửa, những người này điên cuồng nhắm phía bầu trời tinh vân vòng xoáy, cũng trực tiếp biến mất ở trong đó. Mà ở luyện ngục chung, người nào thì liền biểu hiện tương đối bình tĩnh, bất quá, bọn hắn cũng đều không có co dừng lại quá lâu, chỉ là cuối cùng liếc mắt nhìn nhà địa phương, thậm chí, đều lộ ra một tia lưu luyến, nhưng cuối cùng, vẫn là bay về phía bầu trời tinh vân vòng xoáy. Ly khai cái này để cho bọn họ lưu luyến đã có phải bỏ qua địa phương. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Tuyết đối với bên người khinh ngữ mấy người nói một tiếng, coi như trước bay về phía vòng xoáy, người thứ nhất rời đi nơi này. Chuyện của tôi nét. Sau đó, mọi người cũng là tiếp nhị liên tam ly khai, chỉ có khinh ngữ trước khi rời đi, còn nhìn Viễn Phương, phảng phất làm ớn, lúc này Mục Phong đang làm, chỉ là, cuối cùng, nàng vẫn là theo sát mọi người, biến mất ở hành vân trong nước xoáy. Mà ở một hướng khác, một cái tinh vân vòng xoáy lại xuất hiện ở một cái vô ích một người địa phương, nhưng ngay vòng xoáy xuất hiện sau đó, trên mặt đất cũng đột nhiên xuất hiện một thanh niên, chỉ tay một cái trước mặt hư không, một lồng ánh sáng hiện lên, liền lộ ra trong đó năm hôn mê người, chính là Hàn Lệ năm người. Thanh niên trong tay lần thứ hai bắn nhanh ra ngũ đạo quang mang, trong nháy mắt ẩn vào năm người mi tâm trung, lập tức, Hàn Lệ năm người mí mắt liền động động, phảng phất sẽ tỉnh lại. Cho các ngươi tỉnh lại, không lãng phí tìm kiếm một phòng, ta giúp các ngươi một tay. Tiễn các ngươi ly khai. Lập tức, thanh niên giơ tay lên, Hàn Lệ ngũ thân thể của con người cũng theo đó bay lên trời, rất nhanh bay về phía vòng xoáy, ở tại bọn hắn hoàn toàn không dưới tình huống, liền không minh bạch bị tống xuất viễn cổ bí cảnh. Chứng kiến sự tình hoàn thành, thanh niên vỗ vỗ tay, đột nhiên than thở thế giới bên ngoài rất đặc sắc, đáng tiếc lao tử ta tạm thời là nhìn không thấy, ai, còn không cần chờ bao nhiêu năm. Thở dài răng rặc trong tiếng, thanh niên hư không tiêu thất không gặp. Ừ, nơi này là... Mục Phong mở mắt ra sát na, thì nhìn sạch hoàn cảnh chung quanh, đó là một mảnh sương mù không gian, thượng không có trời, hạ không có đất, chỉ có vừa nhìn tận bạch sắc, hướng vụ vừa giống như vân. Mà Mục Phong lại đang nằm ở nơi này bạch sắc vụ mặt trên, nhưng này nhìn qua giống vụ, lại cho một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác. Mục Phong vội vàng đứng dậy, cũng chung quanh nhìn, nhưng chu vi ngoại trừ cái này màu trắng mây mù ở ngoài, cũng không có những thứ khác bất luận cái gì, càng không cần phải nói là sinh mệnh. Mục Phong lập tức đem thần thức lộ ra, nhưng kết quả chỉ là một mảnh hư, điều này làm cho hắn không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, trước khi ở huyễn cảnh trung chuyện xảy ra, bây giờ còn đạo bên thai, mà thế nào thoát khỏi cái này huyễn cảnh, Mục Phong không, nhưng là cùng bên trong đan điển cái kia truy hình pháp khí có quan hệ. Quyển sách xuất xứ từ đọc sách vương. Chương 621, trăm năm kỳ hạn kết thúc. Chương 621, trăm năm kỳ hạn kết thúc là từ, tiểu nói võng. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 622, một cái nam tử thần bí. Thế nhưng, huyễn cảnh tuy là giải trừ, nhưng trước mắt cái chỗ này, Gió Xuân cũng không dám xác định có hay không lại là một cái huyễn cảnh, sở dĩ, hắn không thể vọng động. Xem mời được. Thu hồi thân thức, lại đem thân thể của chính mình điều tra một cái, phát hiện tại nhục thể của mình vẫn là máu thịt be bét bộ dạng, chỉ là, tiên huyết ở bên ngoài thân đã ngưng kết, hơn nữa, trong cơ thể nguyên khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn, cũng chỉ còn lại có nguyên thần coi như hoàn chỉnh. Đây là xem với bản thân biến hóa, một phong phảng phất là minh bạch điểm cái gì, mình bây giờ thương thế, cùng huyễn cảnh trung bị thương giống nhau như lúc, mà bây giờ, huyễn cảnh đã giải trừ, nhưng trên người mình thương thế, nhưng lưu lại, nếu như không có đoán sai, nếu như lúc đó mình ở huyễn cảnh trung chết đi, như vậy mình ở trong hiện thực, cũng sắp chết đi. Thật là lợi hại huyễn cảnh, dĩ nhiên khiến huyễn cảnh người trong thừa nhận tất cả, ở trong hiện thực cũng đồng dạng phát sinh, cái này không phải bình thường huyễn cảnh có khả năng đạt tới hiệu quả. Đây rốt cuộc là ở đâu? Mà đang ở một phòng khi nghĩ tới chỗ này, ở trước mặt mây mù đột nhiên xuất hiện một tia ba động, dĩ nhiên chậm rãi xa nhau, tùy theo, lộ ra một người đàn ông trung niên, cũng chậm rãi từ đó đi ra. Chứng kiến người đàn ông trung niên này dáng dấp, một phòng nhất thời là sắc mặt đại biến, không tự chủ được phía sau lùi một bước, kinh ngạc nói, là ngươi. Đối với một phòng khiếp sợ, người đàn ông trung niên nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi gặp qua ta. Một phòng cũng rất nhanh chấn định lại, gật đầu. Nghiêm mặt nói, không sai, tại nơi ngũ hành linh dưới mặt đất, cái kia nhục thân, chính là chứ. Chứng kiến Mục Phong như vậy, nam tử cũng không khỏi lộ ra một tia tán thưởng, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới lấy thực lực của ngươi bây giờ, dĩ nhiên có thể phát hiện ta nhục thân vị trí, khó trách bọn hắn vài cái sẽ đem ngươi đưa tới. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, đạo, có ý tứ. Nam tử lại thản nhiên nói, không có gì. Có một số việc không phải ngươi bây giờ nên biết. Vừa nói, nam tử nhúng tay khẽ vồ. Lập tức từ trên người Mục Phong chậm rãi xuất hiện một cái lệnh bài màu đen, mặt trên chỉ có hai chữ cấm không. Chính là Long Vũ giao cho Mục Phong tín vật. Thấy như vậy một màn, Mục Phong biến sắc, nhưng cũng không có bất luận cái gì dị động. Nam tử có thể từ trên người hắn đơn giản xuất ra lệnh bài này, vậy mình lại cố gắng thế nào, cũng tuyệt không có thể cản dừng. Nam tử bắt được lệnh bài, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, đạo, đây là Long Vũ đưa cho ngươi. Nghe vậy, Mục Phong sắc mặt của lại là biến đổi, trầm giọng nói, không sai. Phảng phất là rõ ràng Bạch Mục Phong ý nghĩ trong lòng, nam tử chỉ là cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi không cần khẩn trương, ta không biết đối với ngươi thế nào, sở dĩ biết đây là Long Vũ gì đó, đó là bởi vì ta là đại ca hắn. Cái gì? Mục Phong lúc này đây mới thật sự là thần sắc đại biến, Long Vũ là ai? Là cả cương thi nhất tộc chủ thượng, thực lực thâm bất khả chắc, nếu như trước mắt nam tử này là đại ca hắn, Long Vũ vì sao còn có thể trơ mắt nhìn nam tử nhục thân bị khốn đốn ngũ hành linh dưới mặt đất? Ngươi cũng không cần kinh ngạc, ta cũng không cần phải lừa dối cùng ngươi, còn như ngươi suy nghĩ trong lòng, ta ngược lại là có thể giải thích cho ngươi một. Hai, bọn họ không phải là không có nghĩ tới cứu ta, chỉ là, bọn họ căn bản cũng không có năng lực này. Một phong nhịn không được lại là sắc mặt chợt biến, bất quá lần này, hắn không phải là bởi vì nam tử nói Long Vũ không có thực lực cứu hắn, mà là nam tử dĩ nhiên biết trong lòng mình ý tưởng, đây cũng quá quỷ dị. Chứng kiến một phong như vậy, nam tử chỉ là khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi cũng không khỏi kinh ngạc, ta có thể biết suy nghĩ của ngươi, cũng không phải là cái gì đại kinh tiểu quái sự tình, chứ không nói thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, hơn nữa, hiện tại ngươi là ở nguyên thần trong, coi như ta không cố ý tra xét ngươi, cũng có thể căn cứ ngươi tâm trạng ba động, đoán ra ngươi chân chính ý tưởng. Một phong hít sâu một hơi, hắn hiện tại không biết nói cái gì đó, ở nam tử này trước mặt, mình tựa như một cái toàn thân hài tử, căn bản cũng không có bất kỳ bí mật đáng nói. Đây là Mục Phong cho tới nay lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, điều này làm cho hắn rất khó thích ứng. Nói như vậy, cho nên ta sẽ xuất hiện ở nơi này, toàn bộ là của các ngươi người gây nên. Không sai. Nam tử cũng không có phủ nhận, càng không cần phải làm vậy. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Mục Phong mới sẽ không tin tưởng, bọn họ phí khí lực lớn như vậy, đem chính mình đưa tới, sẽ không có mục đích khác. Nam tử cười nhạt một tiếng, lập tức đem lệnh bài trong tay vứt cho Mục Phong. Mục Phong cũng không chút do dự đem thu hồi, hai mắt nhưng vẫn là nhìn chằm chằm nam tử, đợi nam tử trả lời. Ngươi yên tâm, nếu như bọn họ muốn hại ngươi, căn bản không cần phế lớn như vậy tay chân, mà ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ hỏng, ngược lại là chỗ tốt không ít. Mục Phong không trả lời, trên mặt cũng không có bất kỳ ba động, phảng phất nam tử nói rất hay chỗ, đối với hắn không có bất kỳ lực hấp dẫn tựa như. Nam tử cũng không để bụng, tiếp tục nói. Ngươi là có hay không cùng Long Vũ có qua một cái ước định? Phải. Vậy ngươi chuẩn bị phải thế nào hoàn thành ước định này đây? Mộc Phong không biết nam tử rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn không chút suy nghĩ, liền nói, ta nếu đã đáp ứng hắn, liền nhất định sẽ hoàn thành. Ta Mộc Phong tuy là không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng nói ra, còn sẽ không nuốt lời. Chứng kiến Mộc Phong cái này chính nhi bắt kinh bộ dạng, nam tử lại lắc đầu, đạo, có thể ngươi có phần này tâm, nhưng có một số việc không phải chỉ dựa vào miệng nói liền có thể làm được, ngươi không phải không biết muốn phải hoàn thành ước định này độ khó. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời trầm mặt xuống, nam tử nói không sai, có một số việc không phải chỉ dựa vào miệng nói liền có thể làm được, bản thân từng đã đáp ứng Long Vũ, nói mình một ngày nào đó sẽ lần nữa tiến vào viễn cổ bí cảnh, ngay lúc đó bản thân cũng không có nghĩ quá nhiều, mà bây giờ lại không thể không muốn. Muốn lần thứ hai tiến nhập viễn cổ bí cảnh, đó là phải chờ tới vạn năm sau đó, nhưng lúc đó, trừ phi mình vẫn là hóa thần kỳ, như vậy mới có thể ung dung tiến nhập viễn cổ bí cảnh, nhưng hóa thần tu sĩ thọ mệnh, căn bản không đủ để sống quá vạn năm, như vậy loại khả năng này liền hoàn toàn bài trừ. Mà loại thứ hai, chính là mình tiến nhập hư cảnh, hoặc là càng cao, nhưng tiến nhập viễn cổ bí cảnh nhất định phải ở dưới hư cảnh, nếu không thì phải gặp đến nơi đây quy tắc vô tình gạt bỏ. Khả năng này cũng thay đổi thành không có khả năng. Mà ngoại trừ cái này lưỡng loại khả năng ở ngoài, còn dư lại liền chỉ có một cái khả năng, vậy chính là mình có một ngày có thể đạt được coi nhẹ nơi đây quy tắc tình trạng, khi đó, mình cũng sắp có được tự do xuyên toa vu viễn cổ bí cảnh tư cách, chỉ có cái này mới có một tia hy vọng, nhưng chính là cái này chút hy vọng, cũng xa xôi như vậy phiêu miểu. Làm một người tu sĩ, không có nhân không hy vọng bản thân càng chạy càng xa, thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng ai có thể cam đoan. Bản thân liền thật có thể đứng ở đỉnh phong, không ai có thể cam đoan, Mộc Phong đồng dạng không thể, dù cho hắn có thạch giới, cái này hắn mạnh nhất bảo mệnh con bài chưa lật, hắn như trước không có thể bảo đảm. Thạch giới vị chủ nhân trước ngạo thiên ma tôn, như trước khó thoát rơi xuống hạ tràng, Mộc Phong lại dựa vào cái gì có thể bảo đảm thạch giới có thể bảo trụ mạng của mình đây? Nếu không thể, vậy hắn lại dựa vào cái gì cam đoan mình nhất định có thể hoàn thành cùng Long Vũ ước định? Ngươi không có thể bảo đảm. Dạ, ta không có thể bảo đảm. Nam tử sâu đậm xem Mộc Phong liếc mắt, đạm nhiên như trước, đạo, vậy ngươi đối với tiểu thư nhà ngươi cam đoan, ngươi như thế nào đi hoàn thành? Nghe được câu này, Mộc Phong trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa có thần quang, đạo, đó là ta cho tới nay chấp nhất, ta sẽ dùng tánh mạng của ta đi hoàn thành. Nghe được Mộc Phong trả lời, nam tử trên mặt đạm nhiên rốt cục xuất hiện biến hóa, nhưng là chẳng đáng, đạo, ta không phủ nhận đó là ngươi cho tới nay chấp nhất, cũng không nghi ngờ ngươi sẽ dùng tánh mạng đi bảo hộ nàng. Nhưng chỉ là những thứ này đã đủ sao? Buồn cười, ngươi chỉ muốn có thể vì nàng đánh đổi mạng sống, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi chết, mà nàng còn sống, này tương hội có kết quả như thế nào? Mộc Phong biến sắc, nhưng cũng không có trả lời, nam tử cũng không có chờ hắn trả lời, liền tiếp tục nói, ngươi đương nhiên biết rõ, nếu như ngươi chết, mà nàng còn sống, nàng kia còn sẽ có vui không? Không có, mà ngươi trả sinh mệnh, đổi lấy cũng không phải nàng tương lai yên vui, mà chỉ là đau thương mà thôi. Ngươi đây còn sẽ cho rằng, ngươi là cứu nàng hay là hại nàng đây. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không thể được qua vui sướng, trừ phi nàng không thèm để ý ngươi, có thể ngươi cho rằng điều này có thể sao? Nam tử liên tục phản vấn, khiến Mộc Phong không biết trả lời như thế nào, dựa theo nam tử từng nói, Mộc Phong cũng biết đó là sự thực. Trầm mặc sau một lát, nam tử mới chậm rãi nói, ngươi có thể vì nàng đánh đổi mạng sống, cái này căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi nếu quả như thật lưu ý nàng. Đầu tiên nghĩ tới không phải cái này, mà là nghĩ đến thế nào bảo trụ hai người các ngươi mệnh, chỉ có như vậy, mới tính không làm. Thất vọng ngươi chấp nhất, bằng không, ngươi luôn miệng nói chấp nhất, chỉ là một chê cười mà thôi. Nghe vậy, Mộc Phong chấn động trong lòng, trầm mặc sau một lát, đột nhiên hướng người đàn ông trung niên chắp tay thi lễ, đạo, đa tạ. Nam tử chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên tiếp thu Mộc Phong một tiếng này tạ ơn, nhưng hắn cũng không nói lời nào, phảng phất là đang chờ đợi Mộc Phong nói tiếp. Quả nhiên. Mộc Phong lập tức liền nói, tiền bối, ta không biết ngươi nói những thứ này, cùng ta tới nơi này rốt cuộc có quan hệ gì, nói vậy, tiền bối cũng không chỉ là muốn cùng ta nói những thứ này đi. Nam tử cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi có thể nói hai người có quan hệ, cũng có thể nói không có vấn đề gì, cho nên ta sẽ nói những thứ này, chỉ là để cho ngươi biết một việc, đó chính là hảo hảo sống sót. Mộc Phong hít sâu một hơi, đạo, đối với ngươi rất muốn biết, các ngươi tại sao phải đối với ta cùng Long Vũ cái ước định kia để bụng như thế. Lẽ nào các ngươi liền thực sự cho rằng, ta có một ngày có thể đạt được coi nhẹ nơi đây quy tắc tình trạng sao? Người đàn ông trung niên sâu đậm xem Mộc Phong liếc mắt, trên mặt đạm nhiên cũng thay đổi thành một tiếng thở dài, đạo, chuyện của tương lai, người nào lại có thể nói rõ, người rốt cuộc có thể hay không hoàn thành cùng Long Vũ ước định, cũng không người nào biết, còn như nguyên nhân chân chính, ngươi bây giờ còn là không biết được. Mục Phong trầm mặc, hắn không phủ nhận nam tử nói, chuyện của tương lai không có ai biết, tương lai của mình, bản thân cũng không biết, làm sao có thể để cho người khác cho mình một đáp án đây. Các ngươi sẽ không sợ, ta không còn cách nào hoàn thành ước định này sao? Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 623, chỉ vì một cái ước định. Các ngươi sẽ không sợ, ta không còn cách nào hoàn thành ước định này sao? Sợ. Nam tử nhất thời bật cười, lập tức nói ra, trên đời này còn có cái gì đáng giá ta đi sợ? Ta trước khi cùng ngươi nói này, chính là muốn nói cho ngươi biết một việc, đó chính là muốn bảo vệ mình thân nhân, đầu tiên muốn bản thân sống khỏe mạnh, thiên tư của ngươi thực sự rất kém cỏi, nhưng ngươi có thể ủng có sinh tử chi khí, cái này đã nói lên vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Hơn nữa, bên trong cơ thể ngươi còn có một chút người khác không biết bí mật, những thứ này cũng là ngươi toàn bộ thực lực chỗ căn nguyên, chẳng những bù đắp ngươi thiên tư kém mang đến chỗ thiếu hụt, ngược lại khiến thực lực của ngươi viễn siêu đồng cấp tu sĩ. Nhưng những thứ này cũng không thể nói, ngươi là có thể làm mất xa hơn, quyết định một người tương lai có thiên tư, vận khí còn có liền là cố gắng của mình, mà ngươi lại chỉ có được phía sau lưỡng chủng. Tương đối mà nói, đối với ngươi rất trọng yếu mấy người kia, liền xa hoàn toàn không phải ngươi có thể sánh được, vô luận là sấm gió thể chất, vẫn là hàn băng thể chất, hay hoặc giả là cực âm thể chất, trọng yếu hơn chính là cái kia thuần hỏa thân thể, ngươi so sánh với bọn họ, càng là chênh lệch cách xa vạn dặm. Đối với lời của nam tử, Mục Phong là không lời nào để nói, mấy người kia, mình là không có cách nào so với, đây là ai cũng biết sự tình, căn bản không có cần phải giải thích. Mà nam tử thì tiếp tục nói, thiên tư của bọn hắn mạnh hơn ngươi, vận khí cũng không kém ngươi, ngay cả tự thân cũng phi thường nỗ lực, cái này ba loại quyết định người tương lai nhân tố, các nàng đều chiếm toàn bộ, nói cách khác, các nàng tương lai lộ, muốn dài hơn ngươi xa. Nhất là cái kia thuần hỏa thân thể, nàng coi như chỉ bằng thiên tư cái này hạng nhất, tương lai cũng bất khả hạn lượng, còn có cái kia cực âm thể chất, ở trong cơ thể đã có một kia thuần âm chi khí, vậy hắn chuyển hóa thành thuần âm chi thể cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mục Phong chỉ là lặng lặng nghe, căn bản không có chen vào nói tâm tư, thuần hỏa thân thể cùng thuần âm chi thể điều này đại biểu cái gì, Mục Phong đương nhiên biết rõ. Nhưng vì cái gì hiện tại đứng trước mặt ta không phải các nàng hai người, mà là ngươi cái này thiền tư người kém coi nhất đây. Mục Phong lắc đầu, đạo, không biết. Nghe được Mục Phong trả lời, nam tử cũng cười ha ha, đạo, có thể ngươi sẽ cho rằng, ngươi cùng các nàng đều có quan hệ, là ngươi là bọn hắn đều không có gì khác biệt, nếu như ngươi vậy nghĩ, vậy lầm to. Ngươi là cùng quan hệ của bọn họ đều rất tốt, nhưng đây cũng chỉ là cùng lúc mà thôi, có thể Long Vũ bọn họ xem trọng chính là của các ngươi quan hệ, mà ta coi trọng thì còn lại là lòng của ngươi. Tâm. Mục Phong nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đạo, chúng ta thời gian gặp mặt cũng không dài. Ngươi dựa vào cái gì liền có thể xác định ngươi biết ta chân chính tâm đây? Bởi vì ngươi trước khi trải qua cái kia huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Nghe vậy, Mục Phong sắc mặt chợt biến đổi, thanh âm cũng đột nhiên chuyển lạnh, "Đạo, nói như vậy, cái kia huyễn cảnh là ngươi cố ý vi chi?" Mục Phong giọng của cũng không có khiến cho nam tử bất kỳ bất mãn gì, đạm nhiên như trước, "Đạo, không sai, nếu không, ta sao lại cùng ngươi nói nhiều như vậy? Ta chi xem trọng lòng của ngươi, cũng là bởi vì từ huyễn cảnh trung ta thấy ngươi đối với tiểu thư nhà ngươi liều lĩnh, loại này liều lĩnh, nói trắng ra, chính là tiểu thư nhà ngươi, có thể không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc cùng thiên hạ là địch, ngươi cũng không ở tử. Một phong sắc mặt của cũng không khỏi lộ ra một tia hung ác, đạo, không sai, nàng là ta người trọng yếu nhất, phàm là muốn gây bất lợi cho nàng người, đều phải chết, ta bất kể là ai. Vũ hiệp thế giới đại mạo hiểm. Chứng kiến một phong thần sắc, nam tử lại lộ ra một tia tán thưởng. Ở tại đáy mắt ở chỗ sâu trong lại còn có một tia ung dung hồi ức, phảng phất là chứng kiến đã từng bản thân, là xúc động như vậy, có thể xung động đến mức rốt nát. Sau một lát, nam tử mới thầm than một tiếng, trên mặt lại đạm nhiên như trước, đạo, mà có phần này quan tâm ngươi, có thể làm được miệt thị thương sinh, có thể cùng thiên địa là chiến đấu, mà chút, các nàng nhưng không có, sở dĩ, lúc này đứng trước mặt ta chính là ngươi, mà không phải các nàng. Một phong nhưng không có bởi vì lời của nam tử, mà có bất kỳ động dung, đạo. Ta vẫn là câu nói kia, ta rất muốn biết, đem ta lộng tới nơi này, rốt cuộc là vì sao? Nam tử lại thong thả cười, đạo, rất đơn giản, chính là vì ngươi và Long Vũ cái ước định kia, ta nhất định, ngươi có không có năng lực hoàn thành cái ước định kia. Ta nếu đã đáp ứng Long Vũ, muốn trở lại viễn cổ bí cảnh, liền nhất định sẽ trở về, trừ phi ta chết. Đối với ngươi không tin, các ngươi lao lực thiên tân vạn khổ sự tình, sẽ đơn giản như vậy. Hao hết thiên tân vạn khổ. Ha ha ha, nam tử nhất thời cười ha hả, phảng phất là nghe được cái gì phi thường buồn cười sự tình, mà theo tiếng cười của hắn, chung quanh mây mù cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà Mục Phong nhưng chỉ là hờ hững nhìn cười to nam tử, không nói một lời. Sau một lát, nam tử tiếng cười mới tính đình chỉ, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ lưu lại, nhìn Mục Phong, đạo, ngươi nên tin tưởng, bọn họ đưa ngươi đưa tới, căn bản là không cần tốn nhiều sức, còn như, chuyện này nguyên nhân thực sự sao? Kỳ thực vốn là rất đơn giản, chỉ là để cho ta xác định một cái, ngươi là có hay không có cơ hội hoàn thành cái ước định kia mà thôi, hiện tại xem ra, ngươi quả thật có chút cơ hội. Mục Phong mới sẽ không tin tưởng giải thích như vậy, hờ hững nói, sợ rằng ước định này cũng không phải đơn giản như vậy chứ. Nam tử sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, đạo, ngươi rất thông minh, vốn có ngươi và Long Vũ ước định, chỉ là một đơn giản ước định mà thôi, nhưng ngươi đã muốn trở lại nơi đây, chúng ta đương nhiên khảo nghiệm ngươi một cái, ngươi là có hay không thực sự đem ước định này để ở trong lòng, có hay không có thể hoàn thành. Mục Phong thần sắc còn không biến, đạo, các ngươi như thế kỳ vọng ta trở lại nơi đây, chỉ sợ sẽ không có nguyên nhân chứ. Lúc này đây, nam tử lại lắc đầu, đạo, chúng ta là rất kỳ vọng ngươi có thể trở lại nơi đây, còn như nguyên nhân gì, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, nếu không, chỉ sẽ ảnh hưởng của ngươi phát triển, bất quá, khi ngươi trở lại nơi này thời điểm, ta sẽ đích thân nói cho ngươi biết. Nghe được nam tử trả lời, Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, nói tới nói lui, bản thân vẫn là không có đạt được câu trả lời mong muốn, nhưng hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp. Nam tử thực lực thâm bất khả trắc, hắn nếu không muốn trả lời, vậy mình như thế nào đi nữa hỏi, cũng chỉ là không tốt. Nam tử lập tức nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần tận lực là tốt rồi, còn như, cuối cùng thế nào, chỉ có mặc cho số phận. Còn nữa, Long Vũ đưa cho ngươi tấm lệnh bài kia, đối với ngươi còn có chút tác dụng, ngươi phải thật tốt, đó cũng coi là đối với ngươi tạ ơn. Vừa nói, nam tử đột nhiên đưa tay phải ra, cách không chụp vào Mục Phong. Chứng kiến nam tử động tác, Mục Phong cũng không có né tránh, biết rõ không tránh nổi đi, hà tất uổng phí sức lực. Nhưng Mục Phong cũng không có cảm giác thân thể của chính mình có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong cơ thể vài món pháp khí cũng không chịu bản thân khống chế ly thể ra. Mị ảnh, không về chiến kỳ, tu la kiếm, hoa nguyệt, 13 quỷ môn trận, giao long nội giáp, nhưng cái này còn không có xong, ngay cả chết vong hắc long, giết chóc huyết long cùng với cái kia còn chưa kịp chữa trị cốt long, cũng cùng nhau xuất hiện, thậm chí, ngay cả phượng thực đều xuất hiện. Mà cuối cùng xuất hiện cái thân ảnh kia, nhưng ngay cả Mục Phong đều kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên là một cái lục y nữ tử, đang là sinh mệnh chi linh. Tổng tài cây to này nhân ra muốn. Nhìn mình đông tây, đều nhất nhất xuất hiện, Mục Phong cũng rất bất đắc dĩ, cũng may còn có ám nguyện cùng bên trong đan điền truy hình pháp khí, cùng với món đó tinh thần pháp y chưa từng xuất hiện, bằng không, Mục Phong ở nam tử trước mặt, còn thực sự không có bí mật gì để nói. Mặc dù đã biết Mục Phong trên người có rất nhiều bí mật, nhưng khi hắn chứng kiến Mục Phong thân thể, tựa như một cái bách bảo nàng tựa như, các loại vật ly kỳ cổ quái, là cái gì cần có đều có, nam tử cũng là bội cảm kinh ngạc. Tấm tắc, ngươi thứ nắm giữ, thật vẫn không y ta. Ảnh thạch pháp khí, hồn khí, tu la chi tâm tế luyện pháp kiếm, hoang thạch tế luyện pháp kiếm, trận khí, hơn nữa ngay cả sinh tử chi khí đều đã có linh trí, ngay cả tự thân sắc khí, đều đã ngưng tụ thành linh, những thứ này đều là chính ngươi tế luyện đi. Không sai. Rất tốt. Tuy là mấy thứ này, cũng không bằng bên trong cơ thể ngươi ba loại, nhưng đó không phải là ngươi đồ đạc của mình, không bị khống chế của ngươi. Nghe nói như thế, Mục Phong sắc mặt chợt biến, vốn cho là mình trong cơ thể đông tây, còn có thể giấu giếm nam tử, không nghĩ tới hắn vẫn là biết nhất thanh nhị sở, ám nguyệt cùng truy hình pháp khí, Mục Phong cũng không phải quan tâm, nhưng này món tinh thần pháp ý gì, cũng tinh tôn đã thông báo, cũng không đủ thực lực trước khi, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết tồn tại. Chứng kiến Mục Phong như vậy, nam tử khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta coi như biết, cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá, món đó truy hình pháp khí rất thần bí, ngay cả ta cũng không biết đó là cái gì, ngươi có thể được đó là vật khí, nhưng này món tử vong pháp khí cùng bộ pháp ý, hai món đồ này chủ nhân thực lực, ta ngược lại thật ra có thể đoán ra một ít, nhưng ta rất ngạc nhiên ngươi là làm thế nào chiếm được, theo lý thuyết, đến cái cảnh giới kia người, cũng sẽ không xuất hiện ở các ngươi khối đại lục này mới là. Nghe vậy, Mục Phong lại trong lòng hơi động, thận trọng hỏi, bọn họ đều là cảnh giới gì nhân? Cho tới nay, Mục Phong đều rất muốn biết, tinh tôn rốt cuộc là cảnh giới gì người, chỉ có như vậy, mình mới có thể có chuẩn bị tâm lý. Chứng kiến Mục Phong thần thái, nam tử lại ung dung cười, đạo, xem ra ngươi còn nhận thức hai cái này pháp khí chủ nhân, bất quá, bọn họ không có nói cho ngươi biết, ta cũng không tiện nói nhiều, bây giờ biết, đối với ngươi không có lợi. Mục Phong nhất thời trợn mắt một cái, hắn hiện tại cuối cùng cũng biết, những cao nhân kia đều có cố lộng huyền hư ham mê, vốn có sự tình đơn giản, không phải phải làm bộ bí hiểm bộ dạng. Nam tử mới sẽ không quản Mục Phong nghĩ như thế nào, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào cái nào pháp khí mặt trên, đạo, ngươi mấy thứ này, đều đã có linh trí, có thậm chí đều không thua gì người bình thường. Hơn nữa, mỗi một dạng đều có kỳ đặc trường, có những thứ này, ngươi khó coi thiên tư, sẽ không có người sẽ đi chú ý. Hồn khí trong chiến hồn, cần chiến đấu có thể tự động trưởng thành, còn có cái kia trận khí cùng với cái kia nội giáp, những thứ này đều cần ngươi tự xem làm, còn như những thứ khác, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái, xem như là để cho ngươi tương lai lộ trở nên bằng phẳng một ít. Vừa nói, Phượng Thược hư ảo thân thể liền không tự chủ được hướng nam tử dựa vào đến, mặc dù Phượng Thược trong mắt hiện ra hết kinh hãi, nhưng nàng lại không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn, càng ngày càng gần nam tử. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 624, Huyết Chiến Phong. Nam tử đối với Phượng Thược thần sắc trong mắt làm như không thấy, trong khi đi tới trước mặt, ngón trỏ trực tiếp một chút ở Phượng Thược mi tâm, một lồng ánh sáng hiện lên, nam tử sẽ thu hồi ngón tay của mình, Phượng Thược thân thể cũng lập tức khôi phục tự do, cũng rất nhanh phản hồi Lạc Phong bên người, không dám tin nhìn nam tử đối diện. Sau đó, mị ảnh, Hoa Nguyệt, Qua Vân, Tử Vong Hắc Long, Giết Chóc Huyết Long, còn có cái kia lục y nữ tử, đều liên tiếp, lại không tự chủ được đi tới nam tử trước mặt, bọn họ và Phượng Thược từng trải cũng giống như vậy. Sau một lát, mới tính toàn bộ hoàn thành. Mà Mục Phong chỉ là lặng lặng nhìn, hắn không biết nam tử đang làm cái gì, nhưng khẳng định đối với Phượng Thược bọn họ mới có lợi. Tay của nam tử chỉ điểm tại người khác mi tâm thời điểm, cũng không có bất cứ chuyện gì, nhưng khi điểm ở Tử Vong Hắc Long cùng Giết Chóc Huyết Long thời điểm, Nhị Long đột nhiên phát sinh một tiếng long âm, thân thể cũng nhanh chóng trở nên ngưng thật, nhưng loại biến hóa này rất nhanh lại dừng lại, cuối cùng thân thể của bọn họ vẫn là hư huyễn, chỉ là so với trước kia ngưng thật một điểm mà thôi. Mà bọn hắn trong mắt linh động lại so với trước kia hiếu thắng rất nhiều, hiển nhiên, linh trí của bọn nó đã được đến đại phúc độ tăng. Sau đó, nam tử lại đem cốt long hai đoạn thân thể thu tới trước mặt, trong tay bắn nhanh ra một ánh hào quang, cũng trong nháy mắt đem cốt long toàn bộ cái bọc ở bên trong, trong nháy, quang mang tiêu thất, cốt long cũng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa, trắng bệnh trong xương cốt, cũng là quang vượng lưu chuyển, khí thế cũng tăng rất nhiều. Sau đó, nam tử mới nhìn hướng Mục Phong, đạo, ngươi những pháp khí này, chỉ có ảnh thạch pháp khí mới có một ít tan vào hư không năng lực, đây là cùng thiên phú của hắn có quan hệ, mà còn lại pháp khí lại không được, ta bây giờ đang ở bên trong cơ thể của bọn họ đều lưu lại một ít khí tức, cũng khiến chúng nó trưởng thành trở nên mau lẹ một ít. Còn như, sinh tử chi khí, trong sát khí linh hồn, cũng có một chút tăng, bất quá, ta cũng không có vô cùng để thăng năng lực của bọn họ, nếu như đối ngươi như vậy cũng không có lợi. Một Phong gật đầu, vô luận là pháp khí, còn lại chính là tử vong khí độ cùng sát khí biến hóa, Mục Phong đều có thể rõ ràng cảm thụ được, mặc dù bây giờ thực lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu, thậm chí biến hóa đều rất tiểu, nhưng Mục Phong biết, bọn họ sau đó đột phá cảnh giới thời điểm, sẽ trở nên bằng phẳng rất nhiều. Những thứ này, xem như là đối với ngươi tới chỗ này bồi thường. Mục Phong trong lòng hơi động, đạo, vậy có phải hay không cũng giúp ta để thăng một cái, như vậy, ta cũng có thể mau hơn hoàn thành cái ước định kia không phải. Chứng kiến Mục Phong trong mắt chứa hy di bộ dạng, nam tử lại lắc đầu, đạo, cho nên ta ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại một sợi lực lượng, mà không có vô cùng để thăng lực lượng của bọn họ, cũng là bởi vì không muốn bởi vì bọn họ biến hóa, mà ảnh hưởng đến ngươi. Trực tiếp để thăng ngươi cảnh giới và lực lượng, ta là có thể làm được, thậm chí để cho ngươi ở bên ngoài trên khối đại lục này cũng có lực lượng vô địch, nhưng ngươi thực sự muốn không? Mục Phong biết nam tử nói phía ngoài đại lục chính là thiên hoa khu vực, nhưng có thể trong vòng thời gian ngắn có xương bá thiên hoa sức mạnh của vực, loại chuyện tốt này, sợ rằng không có nhân không hiểu ý động, Mục Phong đồng dạng không biết ngoại lệ, trầm mặc sau một lát, nhưng hắn cuối cùng vẫn lắc đầu. Ồ, vì sao? Chứng kiến Mục Phong nhanh như vậy đã có đáp án, nam tử cũng là lộ ra một tia kinh dị. Mục Phong cười khổ một tiếng, đạo, ngươi nói sợ rằng không có nhân không tâm động, ta đương nhiên không biết ngoại lệ, nhưng đường của ta, muốn tự ta đi, người khác cho, sẽ làm ta không có cảm giác an toàn. Đó không phải là ta nghĩ muốn đấy. Cảm giác an toàn. Nghe được Mục Phong trả lời, nam tử nhất thời bật cười, vốn tưởng rằng Mục Phong sẽ làm ra kinh người gì trả lời, thật không ngờ dĩ nhiên sẽ là đơn giản như vậy. Người khác cho thủy chung không phải là mình thân thủ phải đến, đương nhiên không có bản thân nỗ lực lấy được còn có cảm giác an toàn, chỉ là, giải thích như vậy, có chút miễn cưỡng á hảo môn thiết yêu, khóa tâm lãnh nạo thê. Nam tử lần thứ hai đưa tay phải ra, mà từ trên người Mục Phong lại một lần nữa xuất hiện một vật. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh, mặc dù chỉ là hỏa diễm, lại không có bất kỳ ôn độ, ôn hòa. Chứng kiến cái này một dạng hỏa diễm cũng xuất hiện, Mục Phong nhất thời là biến sắc, nhưng vào lúc này, nam tử lại nói, ngươi yên tâm, hôm nay lân hỏa mặc dù là thuộc về cốt tộc, nhưng bây giờ ngươi nếu có thể được một ít, ta đương nhiên không biết đem thu hồi. Mục Phong bất đắc dĩ, trước đây mình bị cốt tộc truy sát, cũng là bởi vì hôm nay lân hỏa, Mộc Phong làm sao có thể sẽ không công bị đuổi giết một hồi, mặc dù chỉ là từ đoàn kia thiên lân hỏa trùng trộm đến một chút như vậy, nhưng số lượng ít hơn nữa, nó vẫn là thiên lân hỏa. Mà Mộc Phong sở dĩ vẫn không có lấy ra, liền là bởi vì nơi này là viễn cổ bí cảnh, vạn nhất thiên lân hỏa vừa xuất hiện, bị cốt tộc cảm ứng được, vậy mình có thể xui xẻo, sở dĩ hắn vẫn luôn cất giấu, chỉ chờ rời đi nơi này sau đó, lại giao cho Phượng Thượng. Thiên lân hỏa là một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn hỏa diễm, nó cùng ngươi cái này oan hồn ngược lại cũng là tuyệt phối. Nói xong, nam tử cong ngón búng ra, thiên lân hỏa trong nháy mắt hóa thành một tia sáng, trực tiếp ẩn vào Phượng Thượng mi tâm, ngay sau đó, Phượng Thượng trên mặt của liền lộ ra một tia thống khổ. Một phong vội vàng đem bên ngoài thu nhập không về chiến đấu bên trong, bây giờ không về chiến kỳ là dùng vạn năm hồn ngọc luyện chế, có săn sóc gân cần linh hồn công hiệu, ở đâu Phượng Thượng luyện hóa thiên lân hỏa cũng có thể thuận lợi một ít. Sau đó, Mộc Phong đã đem phiêu phù ở bản thân chung quanh tất cả pháp khí đều nhất nhất thu hồi, lần này, toàn bộ trong không gian cũng chỉ còn lại có Mộc Phong cùng nam tử hai người. Nam tử chậm rãi đưa tay phải ra, theo động tác của hắn, toàn bộ bên trong không gian, đột nhiên có linh khí rất nhanh tụ tập, tốc độ cực nhanh, so với Mộc Phong toàn lực phía dưới còn mạnh hơn ra vô số lần. Ngươi bây giờ trong cơ thể không có một tia nguyên khí, nhục thân cũng thụ thương rất nặng, ngươi liền nhân cơ hội này, đem chính mình khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Sẽ rời đi đi. Mộc Phong cũng không khách khí, hắn biết mình tới chỗ này mục đích, đã hoàn thành, đối phương chỉ là muốn chứng nghiệm kiểm chứng mình là thật không nữa muốn phải hoàn thành cái ước định kia, mà bây giờ, đối phương đã xác định, vậy mình cũng thì không cần lại ở chỗ này dừng lại. Mà bản thân, lúc này đây, cũng không toán đến không, thực lực của bản thân chính mình mặc dù không có bất kỳ tăng, nhưng Phượng Thượng bọn họ tuy nhiên cũng có biến hóa không nhỏ, tuy là loại biến hóa này, bây giờ còn không rõ ràng. Mà đúng lúc này, ở Mộc Phong trên người đột nhiên tuôn ra một tầng màu xanh biết sinh mệnh khí độ, máu thịt be bét thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, cảm thụ được thân thể biến hóa, Mộc Phong cũng là sửng sở, nhưng lập tức liền lộ ra nhất ti hoàng nhiên. Trước kia sinh mệnh khí độ, cần chính hắn khống chế, đó là bởi vì sinh mệnh khí độ không có linh trí, mà bây giờ, sinh mệnh khí độ không những có linh trí, hơn nữa, còn vô cùng thành thục, căn bản cũng không muốn mình ở cố ý đi khống chế sinh mệnh khí độ. Mộc Phong cũng không do dự nữa, lập tức liền ngồi xếp bằng. Đan điền cùng luồng khí xoáy toàn bộ vận chuyển, bắt đầu toàn lực hấp thu nơi này linh khí, chỉ cầu sớm một chút ly khai cái địa phương quỷ quái này. Chứng kiến Mộc Phong hấp thu linh khí tốc độ, nam tử cũng không khỏi tán thán một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi có nhiều bí mật như vậy, có thể thật sự có một ngày đêm, ngươi có thể về tới đây, có thể ngươi thật có thể đánh vỡ quy tắc của nơi này. Ta rất chờ mong. Thái tử điện hạ một lang phi biến thành người. Thiên Hoa khu vực, Cửu Phương ngoài thành, một tòa chỉ có trăm trượng ngọn núi mặc dù không cao, nhưng toàn bộ trên ngọn núi lại không có một ngọn cỏ, hơn nữa, toàn bộ ngọn núi không là bình thường nhan sắc, mà là đỏ như máu, cái này ở Úc Quốc Thông Thông quần sơn trong, có vẻ là như vậy chói mắt. Nhưng cái này còn không là nó nổi tiếng toàn bộ Cửu Phương thành nguyên nhân, chân chính để cho nổi danh là tên của hắn, Huyết Chiến Phong. Mỗi một lần, từ viễn cổ bí cảnh trung hoặc là xuất hiện người, đều có thể ngay đầu tiên xuất hiện ở Huyết Chiến Phong, phảng phất cái này Huyết Chiến Phong chính là viễn cổ bí cảnh xuất khẩu giống nhau. Mà vốn có ngược lại cũng không có cái gì, nhưng quỷ dị là, mỗi một lần từ viễn cổ bí cảnh đi ra người, đều có thể bởi vì một ít nguyên nhân, mà đại chiến một trận. Có lẽ là nghịch thiên linh vật, có lẽ là kinh thế pháp khí, ngược lại mỗi một lần ở viễn cổ bí cảnh hành trình sau khi chấm dứt, luôn sẽ có người từ ở bên trong lấy được một ít thứ tốt, hơn nữa, cái này hay là thứ tốt, thế nào cũng sẽ ngay đầu tiên, bị người biết được, do đó đưa tới mọi người tranh đoạt. Mỗi lần viễn cổ bí cảnh kết thúc, cũng sẽ ở viễn cổ bí cảnh xuất khẩu, phát sinh một lần đại chiến, mỗi một lần đều là khiếp sợ toàn bộ thiên hoa khu vực, mỗi một lần đều có vô số tu sĩ mà vẫn lạc, lâu ngày, cái nào tu sĩ huyết dịch, đã đem toàn bộ ngọn núi nhuộm đỏ, hình thành bây giờ Huyết Chiến Phong, ngay cả Huyết Chiến Phong chu vi mấy trăm trượng địa phương cũng là huyết hồng một mảnh. Hơn nữa, cũng là bởi vì nơi đây rơi xuống tu sĩ thực sự nhiều lắm, huyết dịch của bọn họ nhuộm đỏ ngọn sơn phong này cùng vùng đất thời điểm, đồng dạng đưa bọn họ lúc chiến đấu sát khí cùng sát khí cũng tan vào đỉnh núi này, vì vậy, mỗi một lần từ Huyết Chiến Phong xuất hiện tu sĩ, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít chịu đến nơi đây sát khí ảnh hưởng, do đó trở nên khát máu hiếu chiến. Có thể nói, Huyết Chiến Phong tồn tại, là viễn cổ bí cảnh hành trình cửa ải cuối cùng, chỉ có sống ly khai Huyết Chiến Phong người, mới tính thực sự kết thúc hắn viễn cổ bí cảnh hành trình. Bất quá, cũng có người có thể kềm chế trong lòng tham lam cùng khát máu, do đó toàn thân trở ra, nhưng đó dù sao cũng là số ít. Sở dĩ, mỗi một lần khi viễn cổ bí cảnh hành trình thời gian lúc kết thúc, ở Huyết Chiến Phong chu vi, sẽ tụ tập số lớn tu sĩ, chỉ vì bọn họ cũng đều biết, khi những người đó động viễn cổ bí cảnh xuất hiện thời điểm, sẽ có một trận đại chiến, náo nhiệt như vậy, bọn họ có thể nào bỏ qua. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều rất muốn biết, lúc này đây, lại là người nào từ viễn cổ bí cảnh trung đạt được thứ tốt gì, nếu như, đối với mình có lực hấp dẫn, vậy mình cũng không trở ngại làm một lần ngư ông. Lúc này đây, đồng dạng không ngoại lệ, lúc này huyết chiến phong chu vi, cũng đã đỉnh tràn đầy tu sĩ, các loại cảnh giới tu sĩ, là cái gì cần có đều có, thực lực thấp tu sĩ, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, mà rời huyết chiến phong gần đây những người đó, toàn bộ là hóa thần tu sĩ, ngay cả hóa thần đỉnh phong tu sĩ đâu có không ít. Mà cái nào cao nhất tu sĩ, cũng không phải đều tự làm trận, mà là chia làm mười mấy trận doanh, mỗi một phe cánh nhiều đầy đủ 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thiếu chỉ có 3, 4 người, nhưng bọn họ đều là đều tự không liên quan tới nhau, chỉ là ở huyết chiến phong bên ngoài lặng lặng chờ. Cựu phương trong thành bát đại gia tộc cùng 3 đại trang viên nhân đều có mặt, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, mấy cái khác trận doanh, cũng là số người nhiều nhất, tuy là những người này trang phục đều rất bình thường, nhưng xem bọn hắn trong trận doanh người, rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được bọn họ chính là 8 đại tông môn người. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 625, một phong chưa ra, phân tranh tái hiện. Ở nơi này chút trong trận doanh, có tất cả đều là nam tu, có thì toàn bộ là nữ tu, những nữ tu đó tuy là nhân số cũng không nhiều, nhưng từng cái đều là xinh đẹp như hoa, quả thực là vì cái này tràn ngập máu tanh địa phương, tăng một tia lượng sắc. Sở dĩ, có người sẽ đoán được những người này là 8 đại tông môn người, đó cũng là bởi vì cái kia tất cả đều là nữ tu trận doanh, có thể một hơi thở xuất ra vài hóa thần đỉnh phong tu sĩ chỉ có 8 đại tông môn, mà ở 8 lớn trong tông môn, cũng chỉ có Nghê Thường Cung mới toàn bộ là nữ tu. Nhưng cái này cũng là để cho người cảm thấy bất ngờ nguyên nhân, Nghê Thường Cung, Ma Cốc cùng Lạc Hà Sơn, cái này 3 tông môn là 8 đại tông môn trung thấp nhất pha 3, đệ tử của bọn họ, rất ít ly khai phạm vi thế lực của bọn hắn, coi như ở phạm vi thế lực của bọn hắn, muốn gặp được bọn họ cũng rất khó. Mà bây giờ, không nhưng bọn hắn đều xuất hiện, 8 đại tông môn một cái đều không ít xuất hiện, cái này cũng có chút không giống tầm thường. Loại chuyện này, coi như là quá khứ, cũng chưa từng xuất hiện, bất quá, mọi người rất nhanh thì nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, đó nhất định là lần này viễn cổ bí cảnh hành trình, có người từ ở bên trong lấy được nghịch thiên vật, lúc này mới đưa tới 8 đại tông môn tranh nhau cấp giật, vì vậy, trong lòng mọi người chờ mong càng đậm, coi như mình không chiếm được, kiến thức một chút vẫn là có thể. Mọi người ở đây mong đợi trong khi chờ đợi, ở huyết chiến phong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tinh vân vòng xoáy, phảng phất là một cái cự thú viễn cổ miệng, phải chiếm đoạt huyết chiến phong hết thảy chung quanh sinh linh. Nhưng chứng kiến cái này tinh vân vòng xoáy sau đó, mọi người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là toàn bộ lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ biết, vòng xoáy này xuất hiện, liền ý nghĩa nghịch thiên vật phải xuất hiện, một trận đại chiến cũng muốn bắt đầu, một hồi đem 8 đại tông môn đều toàn bộ liên lụy vào đại chiến, sẽ bắt đầu. Tinh vân vòng xoáy xuất hiện sau đó, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ đó xuất hiện, cũng rất nhanh đau quặn bụng dưới. Ha ha ha! Lao tử rốt cục đi ra. Rốt cục ly khai cái địa phương quỷ quái kia, cái gì chó má phúc họa tương y đi, con mẹ nó, Lao tử chỉ thấy tai nạn, một điểm phúc cũng không có đụng tới. Viễn cổ bí cảnh vĩnh biệt, Lao tử lại cũng không muốn đi vào. Cắt! Ngươi nhưng thật ra muốn vào, chỉ là ngươi không sống cho đến lúc này. A, chuyện gì xảy ra? Lão tử làm sao không thể phi hành? Cái gì? Không thể phi hành sao? Ta xem một chút, ô hát nguyên lai là thực sự, a. Dựa vào, người cứu mạng a. Con mẹ nó. Lão tử không có chết ở viễn cổ bí cảnh trung, lại phải chết ở chỗ này sao? Dựa vào. Còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Những người này từ tinh vân trong vòng xoáy xuất hiện. Chứng kiến thân thiết phong cảnh lúc, nhất thời là sinh lòng hoan hỉ, kiềm nén trăm năm tâm tình, rốt cục có thể thả ra. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tại thân thể của chính mình, dĩ nhiên không bị bản thân khống chế đau quặn bụng dưới, lúc này, bọn họ mới bắt đầu quá sợ hãi. Nhưng lúc này huyết chiến sơn, phảng phất là bị người thả ra cấm không thuật, không ai có thể bay trên trời, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu máu đỏ mặt đất, cách càng ngày càng gần. Có người rất nhanh thì phản ứng kịp, có ngưng tụ thành pháp thuật bảo vệ tự thân, mà có thì còn lại là ngưng ra pháp thuật hướng mặt đất đánh ra, mà có thì còn lại là ngạnh sinh sinh đích rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời. Toàn bộ không chung là pháp thuật chấp loạn, tiếng oanh minh cũng tiếp nhị liên tam vang lên, trong đó còn có từng tiếng kêu thảm thiết. Cái này ngoài ý liệu mở màn, khiến huyết chiến phong bên ngoài những người đó, nhìn từng cái là kinh ngạc liên tục, mà nhất tới gần huyết chiến phong những hóa thần đó đỉnh phong tu sĩ, còn lại là mỗi một người đều đứng lên, xem bộ dáng của bọn họ, là muốn xuất thủ cứu trợ chính bọn nó người. Siêu cấp địa sản trùm. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng đều không có xuất thủ, tinh vân vòng xoáy phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không thể phi hành. Vậy mình đi tới cũng là không tốt, hơn nữa, bọn họ chờ đợi người, cũng đều không phải là hạng người tầm thường, căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Hóa thần kỳ tu sĩ, coi như từ không trung té rớt, cũng sẽ không có chuyện gì, huống chi bọn họ cũng sẽ không nhâm dựa vào bản thân rơi, mặc dù nơi đây bị cấm vô ích, nhưng thiên địa chi lực vẫn là có thể vận dụng, ở thiên địa chi lực ở, bọn họ muốn phải bị thương đều khó khăn. Nhưng những thứ này từ viễn cổ bí cảnh chung người đi ra ngoài, chỉ có 3 người rơi xuống đất, là nhất dứt khoát, một là Phong công tử Lâm Vân Phong, mà 2 người khác, một là Bạch Y thanh niên cùng bên người Hắc Bảo Nhân, 3 người bọn họ đều không hữu dụng bất kỳ thủ đoạn gì, nhâm dựa vào bản thân rơi, trong tiếng ầm ầm, 3 người đều là bình yên vô sự, thậm chí, sắc mặt cũng không có một tia biến hóa. 3 người bọn họ động tác đơn giản, ở loại hỗn loạn này trường hợp chung, bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng sự thực lại vừa vặn tương phản, mặc dù không còn như khiến cho chú ý của mọi người, tới gần hóa thần các tu sĩ, còn lại là không tự chủ được đưa mắt tập trung đến 3 người bọn họ trên người, nói đúng ra, là thanh niên mặc áo trắng kia cùng Hắc Bảo Nhân 2 người trên người. Phong công tử là thể tu, cái này ở thiên hoa khu vực rất nhiều người đều biết, hắn có thể làm như vậy, mọi người cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Bạch Y thanh niên 2 người, lại nhờ như vậy làm, hiển nhiên bọn họ cũng là thể tu, hơn nữa. Lập tức tiểu ra hiện tại 2 cái, còn là đồng bạn, cái này thì không thể không khiến người ta kinh nghi. Ngay cả Phong công tử sau khi rơi xuống đất, ánh mắt cũng không khỏi đứng ở cái này trên người của 2 người, ánh mắt kia nhún nhảy quan mang, hiển nhiên hắn đối với 2 người này rất có hứng thú. Mà Bạch Y thanh niên cùng Hắc Bảo Nhân sau khi rơi xuống đất, căn bản cũng không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt, liền lặng lặng đi ra ngoài. Phong công tử cũng chỉ có thể đem trong lòng nóng lòng muốn thử thu hồi, bây giờ còn có là trọng yếu hơn người, đang đợi hắn. Mà đúng lúc này, bầu trời tinh vân vòng xoáy cũng chợt biến mất, hiển nhiên, ở viễn cổ bí cảnh chung người, đều đã xuất hiện.